Tuy nhiên Chu Trung có chút không ra bộ dáng, nhưng dầu gì cũng là nàng lão công, nàng cũng không thể thật nhìn lấy Chu Trung xảy ra chuyện gì a. Ngay tại nàng vừa muốn nói chuyện thời điểm, Chu Trung đã đứng lên, nhìn qua hắn bên mặt, Hàn Lệ lại không có thể nhìn ra nửa điểm vẻ sợ hãi, vẫn như cũng là cười tủm tỉm, thậm chí có chút đùa cợt. Thanh niên tóc đỏ ngửa đầu, thật giống như ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn lấy Chu Trung, thì ngươi tiểu tử này, cũng muốn cùng ta đấu. Nhìn lấy Chu Trung trầm mặc không nói, thanh niên tóc đỏ nâng lên âm lượng nói, cha hỏi ngươi đâu? Điếc. Thanh niên tóc đỏ sau lưng một đám nhỏ lưu manh tất cả đều là cười to không thôi. Ha ha ha ha, lão đại, ngài thanh âm điểm nhẹ, đừng đem tiểu tử này nước tiểu dọa cho đi ra. Ta đánh bạc 100 khối tiền, tiểu tử này tiếp qua vài giây đồng hồ liền phải hoảng sợ tè ra quần, quỳ xuống đến cho chúng ta lão đại dập đầu xin lỗi, tin hay không? Ta đánh bạc 200. Nhưng vô luận bọn họ nói thế nào, Chu Trung chỉ là nụ cười đùa cợt nhìn lấy cái kia thanh niên tóc đỏ, giọng ngược lại là rất lớn, cũng không biết bản sự có hay không lớn như vậy, không phải vậy đợi chút nữa thu không chẳng, nhưng là không tốt. Thanh niên tóc đỏ cười to không ngừng, ha ha ha ha, chết cười ta, ngươi là đang uy hiếp ta. Chật, hắn thu liêm ý cười híp mắt nói, có biết hay không, ta muốn giết chết ngươi, thì cùng giết chết một cái châu chấu không có gì khác biệt. Ồ, phải không? Chu Trung ý cười không thôi. Thanh niên tóc đỏ thấy thế nào Chu Trung làm sao không vừa mắt, ngay tại hắn muốn gọi người sửa chữa một trận đợi, tên kia phó lao bản vội vàng cười nói, Trương ca, ngươi trước chớ vội động thủ, tiểu tử này thế nhưng là nói hắn cũng có bằng hữu. Ngay tại sát vách đây, nói không chừng người ta bằng hữu tên tuổi nói ra, muốn hủ chết người đâu. Một đám người lại là cười to không thôi. Ha ha ha, chết cười ta, thế mà còn có người uy hiếp Trương ca. Chẳng lẽ không biết cái này một mảnh đều là Trương ca bảo bọc ca. Thanh niên tóc đỏ cũng là cười lạnh nói, tốt, ngươi bây giờ liền có thể đi đem ngươi bằng hữu kêu đến cùng một chỗ nhận lấy cái chết. Đương nhiên, nếu như bọn họ có lá gan cùng ta ngông cuồng nói chuyện lời nói. Được, ngươi cũng không cần đi. Ta đi giúp ngươi đem người gọi tới. Thanh niên tóc đỏ vung tay lên, đối với một tên tiểu đệ hô, Lưu Tam, ngươi đi sát vách đem người đều cho ta kêu đi ra, mẹ, ta ngược lại là muốn nhìn đến tuột cùng là ai dám ở ta địa bàn phía trên dương ai. Được rồi. Một cái gầy yếu thanh niên từ trong phòng chạy ra, không bao lâu về sau thì có âm thanh truyền tới, sát vách phế vật kia nói bằng hữu, thì là các ngươi à, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Sau đó, trịnh cục trưởng bốn người hào hào cau mày đi tới. Chương 3331, còn có vị nào cục trưởng? Trịnh cục trưởng bọn người vừa mới vừa đi tới cái này căn phòng nhỏ, vô luận là mấy cái kia bụng vệ trung nhân nhân, vẫn là thanh niên tóc đỏ mang đến một đám người, tất cả đều là cười to không thôi. Ha ha ha ha, chết cười ta. Thanh niên tóc đỏ ôm lấy cái bụng, chỉ trịnh cục trưởng mấy người run giọng nói, lao già này cũng là ngươi bằng hữu. Lại là lao đầu lại là nữ nhân, đợi chút nữa đánh lên. Có phải hay không lập tức liền muốn ngã xuống trên mặt đất hỏi chúng ta muốn tiền thuốc men? Cái kia lão đại ngươi có thể được hạ thủ nhẹ một chút, nghe nói loại này lao già nát rượu nhất biết lừa bịp người. Muốn cái 100.000 80.000 đều không là vấn đề. Phó lao bản khinh thường cười nói, ta liền sợ hắn có mệnh lừa bịp, không mệnh xài. Trịnh cục trưởng mấy người mi đầu đều là thật sâu nhăn lại, riêng là Tôn Cảnh Quan, ánh mắt híp lại nhìn lấy một đám người, xem ra đã không nhịn được. Thanh niên tóc đỏ khiêu khích giống như hỏi, làm gì? Không phục. Phía sau hắn hai mươi mấy người đoàn đoàn làm thành một vòng, đem Chu Trung cùng trịnh cục trưởng bốn người đoàn đoàn bao vây ở giữa. Trịnh cục trưởng nâng lên một cái tay, ngăn cản sắp động thủ Tôn Cảnh Quan, sau đó hỏi hướng Chu Trung nói, xảy ra chuyện gì? Chu Trung vốn là không có ý định để bọn hắn, bất quá đã đến, cũng chỉ đành nhún nhún vai nói, đây không phải rất rõ ràng à, trên đường chứ sao? Trịnh cục trưởng mày nhíu lại càng chặt. Thanh niên tóc đỏ khinh thường nói, lao tử cũng là màu đen biết, ngươi có thể đem ta làm gì? Mẹ, cái gì hạ lưu đồ chơi, cũng dám cùng các già già khoa tay múa chân. Hắn vẩy lên y phục, lấy ra đeo ở hông súng lục. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Triệu Nhã ba người tất cả đều vô ý thức đưa tay rửa sát vào hướng bên hông. Thanh niên tóc đỏ đương nhiên không biết bọn họ động tác này ý vị như thế nào, chỉ là cười nhạo nói, làm gì? Sợ hãi. Ha ha, hiện đang sợ nhưng có điểm trễ. Trịnh cục trưởng sừng sững bất động đứng tại chỗ, ánh mắt chỉ là liếc liếc một chút thanh niên tóc đỏ bên hông súng lục. Sau đó lại là khẽ mỉm cười nói, nhìn đến các ngươi lai lịch không nhỏ, liền loại vật này đều có thể làm đến, có thể nói cho ta biết, ngươi thường, súng, là từ đâu đến a? Liên quan gì đến ngươi? Lao đầu tử, ta có thể nói cho ngươi, lừa bịp người một bộ này đối lao tử không dùng. Lại cho ta nói nhảm, có tin ta hay không để ngươi nửa đời sau nằm ở trên giường vượt qua. Thanh niên tóc đỏ có chút xấu hổ, bởi vì theo lý mà nói người bình thường nhìn đến hắn trên lưng súng lục, đoán chừng đã sớm hoảng sợ tè ra quần. Lão đầu tử này lại là nửa điểm không sợ, cái này khiến hắn hơi chút cảm giác có chút thật mất mặt. Trịnh cục trưởng lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm, ta hôm nay không biết lừa ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới cái này thương nơi phát ra. Liên quan gì đến ngươi, xéo ngay cho ta. Thanh niên tóc đỏ không kiên nhẫn hô một câu, liền muốn một tay lấy trịnh cục trưởng đẩy ra. Kết quả không nghĩ tới là, chờ hắn tay vừa mới đưa tới, trịnh cục trưởng cũng đã phản tay nắm lấy hắn thủ đoạn, hơi chút vận chuyển. Thanh niên tóc đỏ liền lấy một loại vô cùng biệt khuất tư thế, cơ hồ quỳ một gối xuống trên mặt đất, đau nước mắt đều nhanh rơi xuống. Bên cạnh một đám nhỏ lưu manh lo lắng xuông, mẹ, vung lão đại của chúng ta ra. Mấy cái trung niên nhân cũng là sắc mặt lạnh lùng hô, lao đầu, khắc cho thể diện mà không cần a. Trịnh cục trưởng mặt không đổi sắc, nhấp nô hướng cái kia mấy cái trung niên nhân hỏi, làm gì, hợp lại mấy người các ngươi cũng là màu đen biết. Là lại thế nào lấy? Tranh thủ thời gian đưa tay cho ta bông ra. Nói cho ngươi, chúng ta bối cảnh rất lớn. Liền xem như cảnh sát đến cũng không dám làm gì được chúng ta. Trịnh cục trưởng lạnh hừ một tiếng, ồ, phải không? Miệng phía trên nói, trịnh cục trưởng tay lại là càng thêm dùng lực, thanh niên tóc đỏ một khuôn mặt nín đến đỏ bừng. Tiểu hòa tử, biết sai a? Trịnh cục trưởng túi đầu hỏi hướng thanh niên tóc đỏ. Biết biết. Thanh niên tóc đỏ nhịn đau liên tục gật đầu nói ra. Trịnh cục trưởng buông tay ra, dự định thông báo trong đội qua đến bắt người. Như thế trắng trợn tự xưng màu đen biết, còn cầm lấy đem súng ở bên ngoài loạn lác. Cái này nếu là không xử lý thích đáng, hắn cũng không xứng làm người cục trưởng này. Nhưng cũng liền tại thanh niên tóc đỏ vừa mới tránh thoát trói buộc trong nháy mắt, thẹn quá hóa giận hắn, giận mắng một tiếng về sau, đột nhiên móc ra bên hông súng lục, nhắm ngay trịnh cục trưởng đầu. Mẹ, lao già kia, có phải muốn chết hay không? Tại như thế trước mắt bao người, ném lớn như vậy một người, cái này muốn là chuyến đi, còn để hắn làm sao lan lộn. Thật sự cho rằng hắn trên lưng thương, súng, là bài trí. Bất quá ngay tại hắn vừa mới móc ra thương, súng, trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt, cũng bao quát thanh niên tóc đỏ chính mình. Hắn cảm giác mình cầm thương tay, đều có chút hơi run. Cái chán một tia mồ hôi lạnh, cũng đang chậm rãi trượt xuống. Bởi vì ngay tại hắn họng súng, nhắm ngay trịnh cục trưởng trong nháy mắt, cái kia bị hắn cho rằng là già yếu tàn tật Triệu Nhã mấy người, đã như thiểm điện từ bên hông rút súng lục ra, làm ra một cái tiêu chuẩn nhất cầm thương động tác. Họng súng cùng nhau nhắm ngay chính mình. Không được nhúc nhích. Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Tất cả mọi người triệt để dọa sợ, đừng nói là cái kia mấy cái trung nhân nhân, cũng là liền thanh niên tóc đỏ cái kia một đám nhỏ đệ, cũng tất cả đều một cử động nhỏ cũng không dám. Cho dù là đối mặt với họng súng, trịnh cục trưởng cũng không có nửa điểm động dung, duỗi ra một cái tay khoác lên thanh niên tóc đỏ có chút run rẩy cái tay kia, sau đó trực tiếp đem súng cướp lại. Cái đồ chơi này, mô phỏng không tệ. Trịnh cục trưởng chỉ là đơn giản lật xem hai mắt cái này đem khẩu súng, liền nhìn ra bên trong mở ám. Triệu Nhã mấy người thuận thế đem họng súng nhắm ngay chung quanh người khác. Đều cho ta ngồi xuống. Hai tay ôm đầu. Mặt hướng vách tường. Một đám sớm đã dọa sợ tiểu lưu manh, tất cả đều làm theo. Đương nhiên, cũng bao quát mấy cái kia thân phận bất phàm trung niên phụ thương. Nguyên bản còn rất là phách lối một đám người, giờ phút này thì ngồi xổm xếp thành một vòng, mặt hướng vách tường, trang diện dị thường buồn cười. Trịnh cục trưởng biểu lộ có chút khó coi nói ra, thông báo trong cục tới lấy người, bọn gia hỏa này nhìn lấy liền không có một người tốt, khẳng định tra một cái chuẩn. Trịnh cục trưởng lại là nhất chỉ mấy cái kia trung niên phụ thương, còn có mấy cái này, cũng tra cho ta kỹ lưỡng. Xem bọn hắn sau lưng, đến cùng có người nào tại che chở, cũng dám nói ra cảnh sát đến cũng không sợ loại lời này. Quả thực cũng là chuyện cười lớn. Mấy người bên trong phó lão bản, giờ phút này thật sự là khóc tâm tình đều có. Chỗ nào nghĩ đến thế mà thật ngộ lên loại này kẻ khó chơi. Nghe lão nhân này lời nói, xem xét địa vị cũng là không đơn giản. Thanh niên tóc đỏ rốt cục lấy lại tinh thần, dùng một loại run rẩy thanh âm hỏi, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lời này cũng là rất nhiều người đều muốn hỏi. Tôn cảnh quan tức giận cho hắn nhếch lên tử, để hắn ngồi xổm tốt hơn về sau, cười lạnh nói, thằng ngai con, gây người nào không tốt. Phải chọc chúng ta trịnh cục trưởng, trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt lắm. Cục trưởng. Vị nào cục trưởng? Tôn cảnh quan lại là tức giận nói ra, còn có thể có nào vị cục trưởng? Đương nhiên là Kim Lăng thành phố trịnh cục trưởng. Chương 3332, có chút đổi mới. Khách sạn bên ngoài, xe cảnh sát tiếng còi gào thét mà qua, không bao lâu về sau liền trực tiếp xông tới một đám đặc công, đem này một đám phách lối phần tử cho bắt đi. Đi thời điểm tất cả mọi người là mặt xám như cho, nếu là người khác lời nói, bọn họ còn có thể thông qua quan hệ thao tác có thể nghe xong lại là vị này lấy công chính liêm minh lấy xương Trịnh cục trưởng, có thể nói là liền nửa điểm ý nghĩ này cũng không dám dâng lên. Đám người kia cũng quá cả gan làm loạn một số, không có chấn kinh a. Trịnh cục trưởng đi tới cười nói. Chu Trung cũng là cười lắc đầu, ta không sao. Trịnh cục trưởng bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu nói, cũng thế, dù sao có thể là một cái người đối phó mười mấy cái tội phạm đánh người vật, làm sao có thể sẽ bị loại này tiểu tràng diện bị dọa cho phát sợ. Chu Trung chỉ là cười cười không nói chuyện, nghe ra được Trịnh cục trưởng muốn từ chính mình nơi này lời nói khách sáo ý tứ. Liên quan tới tối hôm qua tại nhà xưởng kinh lịch, Chu Trung còn chưa có nói với bất cứ ai, thật sự là không thể nói. Hiện tại địa cầu, đã cùng hắn đi lên có thật to khác biệt, rất ít người tiếp xúc tu hành loại này đồ vật. Nếu như bị người khác biết mình có thể tay không tiếp viên đạn loại chuyện này, đoán chừng lại là từng lớp phiền phức tìm tới trên đầu tới. Vậy chúng ta liền đi về trước, đám người kia, tuy nhiên nhìn qua cũng liền là tiểu lưu manh, nhưng là nghe ý kia giống như có chút hậu trường, ta phải trở về thật tốt cha một chút. Chu Trung gật đầu nói, là nên thật tốt cha một chút. Vậy liền lần sau lúc rảnh rỗi, chúng ta lại tụ họp, lần này để đám người kia nhiều hào hứng, tiếp theo hồi ta cam đoan tuyệt đối sẽ không ra dạng này sự tình. Đợi đến mấy người rời đi về sau, Chu Trung hiếu kỳ hỏi Hàn Lệ một câu, làm sao? Theo vừa mới bắt đầu, Hàn Lệ thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, phối hợp thêm lúc này hơi say rượu, sắc mặt đỏ lên bộ dáng, tại Chu Trung trong mắt ngược lại là có chút đáng yêu. Hàn Lệ giống như vừa mới lấy lại tinh thần một dạng, lần nữa khôi phục cái kia một bộ lạnh như băng bộ dáng, lắc lắc đầu nói, không có gì, nếu không còn chuyện gì, liền trở về đi. Lời tuy như thế nói, nhưng nàng thực ở sâu trong nội tâm, vẫn là cảm thấy thật bất ngờ. Tại nàng trong trí nhớ, Chu Trung căn bản chính là một cái không còn gì khác người, không có bất kỳ cái gì bản sự. Bình thường đừng nói leo lầu cứu người, cũng là để hắn ở trên sân thượng phía trên lắc lắc đều nói mình hội sợ độ cao. Trong trí nhớ cùng Chu Trung lần đầu hẹn hò thời điểm, đi ngồi xe cắp treo, kết quả phía dưới đến về sau kem chút nôn chính mình một thân. Ngoài ra còn một thân thói quen, để hắn làm một người sự tình bộ quản lý, mỗi ngày liền biết ra ngoài ăn chơi đàng điếm, kết giao cũng đều là một số bạn bè không tốt. Cơ bản mỗi ngày đều là say mềm say bí tỉ trở về. Nhưng lúc này đây sau khi trở về, nàng lại cảm giác Chu Trung giống như chỗ nào biến đến có chút không giống nhau lắm. Tay không leo cao lầu không nói, hiện tại thế mà còn nhận biết công an cục cục trưởng, nhìn cái kia cửa hải thắt, đường đường công an cục trưởng còn giống như đối với hắn có chút khách khí bộ dáng. Tóm lại, so sánh hiện tại Chu Trung, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận một số, không đến mức như dị vãng một dạng như vậy không thể chịu đựng được, nhìn lên một cái đã cảm thấy bực mình trình độ. Cho nên tại trở về trên đường, Chu Trung lái xe, Hàn Lệ thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Chu Trung thức thời không có quấy rầy nàng. Cũng không lâu lắm, trở lại biệt thự, xuống trước xe, Chu Trung lại đột nhiên nhớ tới một việc, cùng Hàn Lệ nói ra, đúng, một mực quên cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, xem ra ngươi cái này sinh ý, hẳn là bị ta phá hư. Thực lúc trước tại khách sạn phòng bên trong, Chu Trung còn có hắn phương pháp có thể tiêu trừ cục thế, chỉ bất quá khi đó Chu Trung đã bị tức giận tràn ngập đầu não, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, cho nên mới lựa chọn lớn nhất triệt để một cái phương pháp. Đại giới, dĩ nhiên chính là Hàn Lệ sinh ý khẳng định là muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá liền xem như một lần nữa, Chu Trung vẫn là sẽ như vậy lựa chọn, thật sự là nhìn lấy mấy tên kia thì tức giận, đặc biệt là cái kia Tề Huy, lúc trước thấy thế không ổn vậy mà liền trực tiếp trốn đi, xem như trốn qua một kiếp. Trước đó nếu không phải là bởi vì Trịnh cục trưởng bọn họ xuất hiện, Chu Trung cũng có thể thừa cơ hội này, liền mang theo vị này Tề phó tổng giám đốc cùng một chỗ giáo huấn một chút. Hàn Lệ lấy lại tinh thần, lạ thường không có trách cứ Chu Trung cái gì, ngược lại lắc lắc đầu nói, không trách người, ta suy nghĩ một chút, nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện lời nói, còn không chừng bọn họ sẽ tạo ra chuyện gì nữa, cho nên hẳn là ta cảm tạ ngươi. Chu Trung lại là có chút thất lạc nói ra, cùng ta ở giữa, ngươi không cần phải nói cái gì cảm tạ. Hàn Lệ ngẩng đầu liếc hắn một cái, biểu lộ lần nữa bình thản trở lại, há, vậy ta thì thu hồi trước đó cảm tạ tốt. Chu Trung dở khóc dở cười, nhưng Hàn Lệ đối chính mình thái độ rốt cục xuất hiện một số biến hóa, chung quy là chuyện tốt. Cho nên Chu Trung lại nghĩ tới đến một việc, nói ra, đúng, công ty gần nhất có phải hay không xảy ra trạng huống gì? Có cần hay không ta giúp đỡ? Ngươi biết, ta hiện tại không có chuyện gì, cho nên có chuyện gì lời nói, cứ mở miệng liền tốt. Mới gặp Hàn Lệ mấy cái ngày thời gian, Chu Trung liền phát hiện nàng cả ngày đều ở tìm kiếm lấy thương nghiệp hợp tác, nhất cử nhất động ở giữa đều để lộ ra một loại vội vàng. Cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Hàn Lệ cười lắc lắc đầu nói, ngươi không thể giúp. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng là ở trong lòng, Hàn Lệ vẫn cảm thấy Chu Trung vẫn lúc trước cái kia không dùng người. có thể bò lên trên cao úc, kết bạn công an cục trưởng, có thể cái này cũng không có nghĩa là Chu Trung có thể tại trên phương diện làm ăn thật hỗ trợ cái gì. Chỉ cần không làm trở ngại chứ không giúp gì, nàng thì vừa lòng thỏa ý. Chu Trung dứt khoát cũng liền không có lại nói cái gì. Vừa mới trở lại biệt thự về sau, phụ mẫu đối với Chu Trung ùn ùn kéo đến thì lại là một trận oán giận. Chuyện gì xảy ra? Thế mà để tiểu lệ uống nhiều rượu như vậy, ngươi là làm sao làm trượng phu? Có còn muốn hay không ở nhà ở lại, không muốn tiếp tục chờ đợi, sớm làm xéo đi. Ngươi không biết tiểu lệ không thể uống tiểu A. Còn không cố gắng che chở. Hàn lệ tuy nhiên trên xe thời điểm tán chút mùi rượu, nhưng vẫn là xa xa liền có thể ngửi được vị đạo. Càng đừng đề cập hàn lệ trên mặt như cũ treo một tia hơi say rượu thái độ, sắc mặt đỏ lên. Hàn lệ khó được thay Chu Trung nói câu lời hữu ích, cha mẹ, lúc này không phải Chu Trung. Không chờ nàng lời nói xong, mẫu thân cũng đã ngắt lời nói, tiểu lệ, ngươi đừng vì hắn nói chuyện. Ta thế nhưng là nghe nói, hắn lần này trở về, là ngươi đi sở cảnh sát đón hắn, có phải hay không phạm chuyện gì bị bắt? Nói chuyện A. Làm cái gì người câm? Lúc trước thật sự là mắt mù, làm sao lại đem hàn lệ gả cho ngươi? Nhìn Chu Trung trầm mặc không nói, phụ mẫu hai người càng là tức giận, bắt lấy Chu Trung chính là không ngừng cở trách lấy. Hàn lệ học Chu Trung bộ dáng nhún nhún vai, mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, trực tiếp lên lầu tỉnh rượu đi. Chu Trung không có giải thích cái gì, thực đối với hắn mà nói, có thể nghe đến phụ mẫu chửi mình, thực cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Trước kia hắn muốn nghe đến phụ mẫu thanh âm, đều là xa xỉ. Chương 3333, 3 ngày kỳ hạn. Ngày hôm sau, Chu Trung vẫn là đảm nhiệm hàn lệ tài xế, đem hàn lệ đưa đến công ty liền trở về. Tuy nhiên hàn lệ không có nói rõ, nhưng Chu Trung cũng biết hiện tại chính mình trong hạnh phúc công ty ấn tượng không tốt lắm, an bài cái chức vị gì, giống như đều có chút không còn gì để nói. Đi vào công ty hàn lệ, rất nhanh liền thu đến trợ thủ thông báo, tổng giám đốc, có một trận hội nghị lập tức liền muốn tổ chức, mấy vị đồng sự đều đã tới. Hàn lệ buồn bực nói, ta không nhớ rõ hôm nay có cái gì đồng sự hội nghị a. Trợ thủ nói ra, là khẩn cấp tổ chức, tựa như là phó tổng giám đốc. Thế Huy. Hàn lệ hơi hơi nhíu mày, nàng thực không thế nào ưa thích gia hỏa này, bất quá không có cách, tuy nhiên nàng là trong hạnh phúc công ty tổng giám đốc, nhưng là phó tổng giám đốc cái này chức vị là hội đồng quản trị cứng rắn đưa qua tới. Hắn lại muốn làm gì? Đang nói, Hàn lệ cùng trợ thủ hai người đã nhanh chân đi vào phòng họp, vừa đẩy cửa ra. Quả không phải vậy, cổ đông trên tiệc đã ngồi đầy người. Bên trong quyền nói chuyện lớn nhất, chính là ngồi tại cao nhất hai trung niên cổ đông, nắm trong tay lấy không ít cổ phần tỷ lệ. Cho dù là hàn lệ, trước kia tại không ít quyết nghị phía trên, cũng phải bị bọn họ kiềm chế. Phó Tổng Giám đốc Tề Huy tại mấy vị đồng sự trước mặt chính khoa trương nói. Nha, Tổng Giám đốc đến vừa vặn. Tề Huy vô cùng thức thời tướng chủ vị nhường lại. Hàn lệ không nói chuyện, chỉ là ngồi trên ghế, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Tổ chức đồng sự hội nghị, không cần phải trước nói với ta một tiếng A. Tế Huy chê cười xin lỗi một tiếng, theo rồi nói ra, Hàn Tổng, hiện tại giá phòng giá thị trường vị quá cao, công ty bất động sản cũng không chỉ có chúng ta một nhà, cạnh tranh kịch liệt, cho nên ta cảm thấy, là nên tìm chút giải quyết biện pháp. Cái gì biện pháp? Hàn lệ mày nhíu lại càng sâu, lớn như vậy sự tình, nàng vị này công ty tổng giám đốc thế mà mới vừa vặn nghe nói. Là như vậy, Tề Phó Tổng ý từ đây, là tìm một cái người phát ngôn. Đến vì công ty của chúng ta đại sứ hình tượng, ta cảm thấy đây là một cái không tệ đề nghị. Một vị trung niên cổ đông chậm rãi nói ra. Ta cũng cảm thấy không tệ, hiện ở công ty lợi nhuận trượt nghiêm trọng, cũng là nên tìm chút phương pháp giải quyết. Ngồi tại phía trước nhất hai vị cổ đông một trong, đồng dạng chậm rãi nói ra. Ta không đồng ý. Hàn lệ gọn gàng nên nói. Bán nhà cửa cũng là bán nhà cửa, cũng không phải là cái gì giải trí hạng mục, làm nhiều như vậy tâm địa gian xảo. Còn không bằng an tâm đem phục vụ làm đến nơi đến chốn. Tế Huy cười ha hả nói ra, Hàn Tổng, ngài đừng nóng nội A, ngài biết thiên chuyển bất động sản A, đoạn thời gian trước tìm một người mẫu đại sứ hình tượng, ta thế nhưng là tham dò được, công ty bọn họ hiệu suất, tăng lên biên độ giống như không nhỏ. Lúc trước vị kia trung niên cổ đông cũng là gật đầu nói, không sai, hiện tại thời đại biến, chúng ta cũng muốn rất nhanh thức thời, vẫn là như vậy chết đầu góc, nhưng là muốn bị thời đại đào thái, ta cảm thấy Tề Phó Tổng đề nghị, đáng giá nếm thử. Còn lại mấy tên cổ đông cũng là ào ào gật đầu không thôi, nhìn qua đều rất có hứng thú. Hàn lệ nhức đầu không thôi, đối mặt nhiều như vậy áp lực, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Có điều, cái này đại sứ hình tượng phí dụng theo ta được biết cũng là không ít, các ngươi nghĩ kỹ muốn mời người nào không có. Tế Huy lần nữa cười ha hả đứng lên nói ra, cái này ngược lại không phải là vấn đề gì, còn nhớ rõ ta nói thiên chuyển bất động sản A, bọn họ mời cái kia người mẫu giống như tại trên thế giới cũng có bài danh loại kia. đã có người từ đó thu lợi, vậy không bằng chúng ta cũng bắt chước một chút, nơi này có ta sửa sang lại một phần bảng danh sách, các ngươi nhìn một chút. Một phần vô cùng kỹ càng điều tra nghiên cứu báo cáo bắn ra tại đại trên màn ảnh, bên trong thâu tóm thế giới bài danh 10 vị trí đầu tất cả người mẫu bảng danh sách, cùng đại sứ hình tượng ví dụ. À, cái này xếp hạng thứ 12 vị, đều muốn 4 triệu đại sứ hình tượng ví dụ, xếp hạng thứ 10, thế mà chỉ cần 4,5 triệu. Ta biết nàng, gần nhất rất có tiếng tăm, mà lại bề ngoài cùng công ty của chúng ta hình tượng cũng tương đối phù hợp, không bằng chính là nàng đi. Ta cảm thấy cũng rất tốt. Đại sứ hình tượng phí dụng phía trên cũng so sánh có thể tiếp nhận. Sau cùng hội đồng quản trị nhất trí quyết định, lựa chọn thế giới xếp hạng thứ 10 Đông Tiểu Tiểu. Như vậy một vấn đề cuối cùng liền đến, nên do người nào bỏ ra mặt, đi mời vị này đại người mẫu đến vì công ty đại sứ hình tượng đâu. Đường đường một vị thế giới cấp người mẫu, luôn không khả năng tùy tiện phái người đi mời a, ít nhất cũng phải cho điểm tôn trọng, biểu dương thành ý. Mặc dù không có người chủ động xách đi ra, nhưng tất cả mọi người thỉnh thoảng nhắm vào liếc một chút ngồi tại chủ vị Hàn Lệ. Ý tứ hết sức rõ ràng, người ta tể phó tổng giám đốc đều ra như vậy lực mạnh, người cái này làm tổng giám đốc, có phải hay không cũng nên làm chút gì đâu. Hàn Lệ thở dài, đứng người lên nói ra, để ta đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều là hài lòng gật gật đầu. Vậy liền cung kính chờ đợi Hàn Tổng tin lành, hy vọng chúng ta công ty có thể dựa vào cơ hội lần này, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tế Huy vô cùng ân cần vì Hàn Lệ đưa ra một phần Đông Tiểu Tiểu tư liệu. Hàn Lệ đại khái ngắm liếc một chút, tâm lý hơi hơi thở phào, còn tốt, đồng dạng là tại Kim Lăng thành phố, thì không cần đến nàng ra quá xa kém. Ngay tại Hàn Lệ coi là muốn tan họp thời điểm, vẫn là ngồi tại phía trước nhất vị đồng sự kia bất chợt tới nhưng nói ra, có điều. Hiện ở công ty tình huống tất cả mọi người rất rõ ràng, không quá lạc quan, cho nên vẫn là phải nhanh một chút mới tốt, Tổng Giám đốc Hàn muốn hay không cho ra một cái thời hạn. Đến tuột cùng cái gì thời điểm mới có thể đem người mời đi theo đâu. Hàn Lệ thở sâu, nội tâm có chút nổi nóng, nàng là biết cái này hội đồng quản trị bên trong, đối với mình bất mãn người không chỉ một hai cái, nhưng cũng không có nghĩ tới những người này thế mà lại dùng loại phương thức này làm khó dễ. Không bằng thì ba ngày thời gian A, muốn là trong vòng ba ngày mời không đến cái này Đông Tiểu Tiểu, Hàn Tổng có phải hay không cái kia cho chúng ta chút bàn giao. Hàn Lệ hỏa khí cũng để lên, ba ngày sau đó, nếu như mời không đến người, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng ra phòng họp. Tế Huy Thủy Trung mang theo một loại cười yếu ớt, nhìn lấy Hàn Lệ bóng lưng. Tuy nhiên lúc trước tại hội đồng quản trị phía trên khoe khoang khoác lác, nhưng lúc này ngồi tại lái xe chạy nhanh Hàn Lệ lại có chút buồn rầu. Trừ đi làm việc bên ngoài, nàng cũng sẽ nhìn một số tạp chí thời trang, cho nên đương nhiên biết cái này người mẫu. Danh khí rất lớn, mà lại mấu chốt nhất là bình thường không tiếp đại sứ hình tượng. Rất nhiều công ty đã từng đi tìm cái này người mẫu tới đón đại sứ hình tượng, sau cùng đều là không phải. Đừng nhìn danh sách kia phía trên, Đông Tiểu Tiểu đại sứ hình tượng phí dụng chỉ có 450 vạn lượng năm, thế nhưng là không muốn tiếp đại lời, còn không phải phải xem bản thân nàng ý tứ. Nhưng quân lệnh trạng đã lập xuống đến, mà lại chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Hàn Lệ cũng không muốn lãng phí cái gì thời gian, liền muốn lấy trước cho đối phương gọi điện thoại. Nhìn một chút Tề Huy cho ra tư liệu, phía trên vậy mà không có số điện thoại. Hàn Lệ mi đầu nhíu chặt, thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể lái xe trực tiếp hướng vị kia người mẫu chô ở chạy tới. Chương 3334, Bế Môn Canh. Len keng. Đến một cái biệt thự trước đó, Hàn Lệ hơi chút sửa sang một chút ăn mặc, sau đó đẻ xuống chuông cửa. Không bao lâu về sau, một tên mang theo kính mắt nữ nhân mở cửa, mang theo cảnh giác nhìn lấy Hàn Lệ nói, xin hỏi ngươi là. Hàn Lệ đi thẳng vào vấn đề nói, ngài khỏe chứ, ta là trong hạnh phúc công ty tổng giám đốc. Xin hỏi Đông Tiểu Thư phải ở nơi này không? Mang theo kính mắt nữ nhân gật gật đầu a một tiếng nói ra, ta là Tiểu Tiểu người đại diện, có chuyện gì, ngươi trực tiếp cùng ta nói liền tốt. Hàn Lệ nhíu mày, tuy nhiên người đại diện nhiều khi cũng có thể đại biểu người mẫu làm ra một số quyết định, nhưng nàng đều đã cho thấy thân phận, chẳng lẽ không cần phải từ người mẫu tự mình ra mặt đến nói một chút ta. Nàng nguyện chuyển đem ý nghĩ này nói một chút về sau, tên kia người đại diện lại mang theo tiếc nuối nói ra, cái kia có chút tiếc nuối. Tiểu Tiểu hôm nay đi ra cửa, muốn ngày mai mới có thể trở về. Như vậy phải không? Tốt ta. Hàn Lệ cũng là có chút tiếc nuối nói ra. Xin hỏi Hàn Tiểu Thư tới nơi này, đến cùng có chuyện gì? Người đại diện ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn. Hàn Lệ suy nghĩ một chút về sau, vẫn là nói, là như vậy, công ty của ta bây giờ chuẩn bị tìm một cái đại sứ hình tượng người. Không chờ nàng lời nói xong, tên kia người đại diện cũng đã ngắt lời nói, không có ý tứ. Tiểu Tiểu gần nhất cũng sẽ không tiếp cái gì đại sứ hình tượng, Tổng Giám đốc Hàn vẫn là mời trở về đi. Hàn Lệ vừa muốn nói chuyện, biệt thự môn cũng đã bị đóng lại, lưu lại Hàn Lệ một người ngạc nhiên không gì sánh được, đây quả thực cùng bị sập cửa vào mặt không có gì khác biệt. Bất quá Hàn Lệ cũng chỉ có thể đi về trước, ít nhất chờ đến ngày mai thời điểm Đông Tiểu Tiểu trở về, nhìn nhìn lại có hay không chừa chỗ thương lượng. Ngay tại Hàn Lệ chân trước vừa sau khi đi, một cái nhìn qua so sánh nam nhân trẻ tuổi, khinh thường hướng về phía Hàn Lệ rời đi bóng lưng cười lạnh một tiếng. Nam nhân ấn vang chuông cửa, không bao lâu về sau vẫn là tên kia người đại diện mở cửa, nhưng biểu lộ lại là cùng đối mặt Hàn Lệ thời điểm hoàn toàn khác biệt, vô cùng nhiệt tình kêu một tiếng, Tề tiên sinh. Xuất hiện ở đây nam nhân, đương nhiên đó là Tề Huy. Tề Huy gọn gàng làm lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho nữ nhân, đây là đáp ứng cho Đông tiểu thư thù lao, 3 ngày sau đó, hội cho các ngươi số dư, mà lại. Bạch Tổng bên kia đã lên tiếng, chỉ cần đem chuyện này làm tốt, về sau Đông tiểu thư tư nguyên, thiếu không. Nữ nhân thoải mái nhận lấy cái kia thẻ ngân hàng, sau đó lại là có chút lo lắng nói ra, còn là dựa theo chúng ta nói tốt, không cần tiểu tiểu nàng đại sứ hình tượng cái gì nhãn hiệu a. Đó là tự nhiên. Tề Huy gật gật đầu. Nữ nhân thở phào, hơi nghi hoặc một chút hỏi, bất quá Tề tiên sinh. Ta muốn biết, ngài làm như vậy mục đích. Đến tột cùng là cái gì đây? Dạng này cùng đưa tiền khác nhau ở chỗ nào? Tề Huy khẽ cau mày nói, không nên hỏi sự tình đừng hỏi. Làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình là được. Tuy nhiên biểu lộ xem ra hơi không kiên nhẫn, có thể Tề Huy lúc này nội tâm lại vẫn là cười lạnh không thôi. Hàn Lệ, Tổng Giám Đốc Hàn, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Chỉ sợ vẫn là non điểm. Cái này tất cả mọi thứ, tự nhiên đều là hắn, cùng hắn sau lưng Bạch Tổng tính toán kỹ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn có lòng kích động dưới, khiến thành viên hội đồng quản trị tuyển định Đông Tiểu Tiểu tới làm người phát ngôn. Càng về sau cổ đông làm khó dễ, chỉ cấp Hàn Lệ 3 ngày thời gian. Lại đến sau cùng, không tiếp dùng nhiều tiền, để Đông Tiểu Tiểu cự tuyệt phần này đại sứ hình tượng. Đều tại hắn trong khống chế. Vì đương nhiên là làm khó dễ Hàn Lệ, khiến nàng kết thúc không thành cái này nhiệm vụ, sau cùng tại hội đồng quản trị bên kia lưu lại một không tốt ấn tượng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung liền muốn đi lái xe đưa Hàn Lệ đi công ty. Gần nhất mấy ngày nay, ngươi không dùng đưa ta, ta tự mình lái xe đi qua tốt. Chu Trung gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Có thể ra biệt thự về sau. Hàn Lệ liền lần nữa treo lên một bộ vẻ u sầu, vẫn là đến tự mình đến nhà đi cầu, cầu người loại sự tình này, nàng thực là lớn nhất không am hiểu. Hàn Lệ lần nữa tìm đi qua, vẫn như cũ là ăn một cái bế môn canh, vẫn là tên kia người đại diện tiếp kiến Hàn Lệ. Hàn Tổng đến rất không trùng hợp, tiểu tiểu lại đi ra cửa, vẫn chưa về. Đây là tên kia người đại diện trả lời. Cho dù Hàn Lệ lại ngốc, cũng biết cái này là đối phương đang cố ý làm khó dễ. Khoảng thời gian này, đối với rất nhiều người mà nói, thậm chí đều không có đến bữa sáng thời gian, làm sao lại như thế sáng sớm thì đi ra ngoài. Nhưng là nàng lại không quá cam tâm, tốt xấu cũng phải nhìn thấy bản thân lại nói. Cho nên đến đón lấy 2 ngày, Hàn Lệ cơ hồ mỗi ngày ngồi xổm ở Đông Tiểu Tiểu bên ngoài biệt thự kiên nhẫn chờ lên, chính là vì các loại Đông Tiểu Tiểu ra mặt, vượt qua tên kia người đại diện, chủ động tới cùng Đông Tiểu Tiểu nói. Nếu như đơn thuần chỉ là bọn người lời nói, Hàn Lệ vẫn còn tính toán chịu nổi. Nhưng công ty bên kia cũng có một số việc ngẫu nhiên cần nàng ra mặt đến xử lý. Cho nên chỉnh một chút 3 ngày xuống tới, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đang buôn ba vu công ty cùng Đông Tiểu Tiểu biệt thự ở giữa, làm cả người tình trạng kiệt sức. Khuya về nhà thời điểm, Hàn Lệ cơ hồ là kéo lấy một bộ mỏi mệt thân thể, cắn răng đi trở về chính mình biệt thự. Chu Trung tự nhiên trước tiên phát hiện Hàn Lệ vẻ mệt mỏi, tâm lý rất là đau lòng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỏi mệt Hàn Lệ. Công ty gần nhất bận rộn như vậy, có cần hay không ta giúp đỡ? Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là đem lời này nói ra. Hàn Lệ cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu, tính toán, ta bận điệu, ngươi không thể giúp. Liên nàng vị này trong hạnh phúc tổng giám đốc thân phận, đối phương đều không chào đón, Chu Trung đi lại có thể có kết quả gì. Càng trọng yếu là, đã không có thời gian. Chu Trung gật gật đầu, chỉ là nhắc nhở một câu, vậy ngươi nhiều chú ý thân thể. Hàn Lệ không nói gì, trực tiếp trở về phòng, cơ hồ là co quắp ngã xuống giường. Trên mặt vẫn như cũ là treo một bức cười khổ. Hội đồng quản trị cho ra 3 ngày thời gian, đã đến kỳ hạn, buồn cười nhất là, chính mình mấy ngày nay thế mà liền cái kia người mẫu mì đều không có nhìn thấy. Vì thế, Hàn Lệ còn cố ý tìm người cha một chút, Đông Tiểu Tiểu chỗ ở đúng là chỗ đó không sai, nhưng vì cái gì cũng là hết lần này tới lần khác không nguyện ý thấy mình đâu. Dù là tại một lần cuối cùng tìm tới đi thời điểm, Hàn Lệ đã cho thấy, giá tiền phương diện không phải vấn đề gì. Chỉ cần Đông Tiểu Tiểu chịu gật đầu đáp ứng, cho dù là lại thêm chút tiền, cũng không phải vấn đề gì. Nhưng đối phương vẫn là đối với mình hờ hững lạnh lẽo. Trong hạnh phúc công ty, cũng coi là một nhà quy mô không công ty nhỏ, lại không tốt, cũng không đến mức như thế một miệng từ chối a. Bất quá Hàn Lệ rất nhanh liền bắt đầu vì một chuyện khác phát sầu, mời không đến Đông Tiểu Tiểu đến đại sứ hình tượng, còn không biết hội đồng quản trị hội làm sao làm khó dễ chính mình. 3 ngày kỳ hạn là mình hứa hẹn xuống tới, tuy nhiên chỉ nói cho ra một cái công đạo, nội dung cụ thể còn không có nói, nhưng đây mới là nhất làm cho người đau đầu địa phương. Đợi ngày mai đến hội đồng quản trị, vô luận những cái kia cổ đông làm sao làm khó dễ chính mình, nàng cũng không có lực lượng đi phản bác. Chương 3335, không thích hợp làm tổng giám đốc. Ước định thời gian đã đến kỳ hạn, Hàn Lệ vẫn là sớm thì rời giường, bởi vì nàng biết hôm nay khẳng định sẽ có rất nhiều người đang chờ nhìn nàng chê cười. Công ty trên dưới cơ hồ tất cả mọi người đang ngó chừng sự kiện này, không có mời đến Đông Tiểu Tiểu đến vì công ty làm đại sứ hình tượng, riêng là những cái này cùng nàng không hợp nhau lắm cổ đông, khẳng định sẽ cầm việc này làm mưu đồ lớn. Mà lại Hàn Lệ thực đã làm tốt cái này chuẩn bị. Lệ Lệ, ăn một chút gì lại đi thôi. Mẫu thân gặp Hàn Lệ thế mà đã thu thập xong chuẩn bị đi ra ngoài, có chút lo lắng nói một câu. Tính toán, hôm nay trong công ty có chút việc gấp, ta trên đường tùy tiện ăn một chút liền tốt. Hàn Lệ đương nhiên không có ăn cơm tâm tình, nói một câu về sau liền mở xe rời đi. Hàn Lệ sau khi đi, mẫu thân một khuôn mặt liền một lần nữa kéo xuống. Ừ, tiểu lệ mỗi ngày mà sống ý buôn ba vất vả, hôm qua đều mệt mỏi thành cái dặn gì. Hôm nay càng là liền cơm đều không để ý tới ăn. Ngươi ngược lại là tốt, mỗi ngày cùng cái đại nhàn nhân giống như, chỉ có biết ăn thôi. Ây ngay tại quá nhanh đoá chú ý Chu Trung lập tức biến đến có chút lúng túng, bởi vì mẫu thân lại nói giống như không có gì sai. Phụ thân chậm rãi đi tới, ngắm liếc một chút ghế sofa hiếu kỳ nói ra, đây không phải tiểu lệ ví tiền cùng chứng minh nhân dân A. Thật sự là đầy đủ qua loa, thế mà quên trong nhà. Mẫu thân từ trên ghế xạ lòn nhặt lên ví tiền cùng chứng minh nhân dân nói, thật đúng là. Vừa mới dứt lời, lập tức lại trở nên có chút không vui, tức giận nói với Chu Trung, còn ăn. Ăn cái gì ngươi ăn? Còn không vội vàng đem đồ vật cho lệ lệ đưa qua. Chu Trung A một tiếng về sau, tiếp nhận đồ vật. Liền từ trong nhà để xe mở một chiếc Mercedes, hướng công ty chậm rãi chạy tới. Trong hạnh phúc công ty, phòng họp bên trong, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được bầu không khí có chút vi diệu. Nguyên bản vụng trộm cùng Hàn Lệ không hợp nhau lắm cổ đông, lúc này cũng không chút nào che giấu trên mặt buồn bực ý. Cho dù là nguyên bản ở vào trung lập, chỉ để ý công ty hiệu suất cổ đông, lúc này cũng hơi hơi nhíu mày. Tế Huy ngồi tại trên một cái ghế, khoe miệng không lưu dấu vết hơi hơi nhếch lên, chờ lấy nhìn Hàn Lệ chê cười. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng, phát sinh loại này không tính phổ thông sai lầm, Hàn Lệ cũng vô pháp lại bảo trì ngày bình thường lãnh đạo. Hàn Lệ từ trên ghế đứng lên, trên mặt vẻ xấu hổ, thật xin lỗi, không thể tìm đến đối phương vì công ty đại sứ hình tượng, là ta sai lầm. Vừa dứt lời, trên một cái ghế liền truyền đến một tiếng khinh thường cười nhạo. Một tiếng xin lỗi coi như. Tổng giám đốc Hàn Chí nhớ nếu là không quá lời hay, ta không ngại giúp ngươi một lần nữa nhớ lại một chút, ngươi còn nhớ hay không đến 3 ngày trước. Ở chỗ này hứa hẹn qua cái gì? Nói chuyện, chính là ngồi tại phía trước nhất tên kia cổ đông. Hàn Lệ mi đầu cau lại, nhìn về phía tên kia cổ đông nói, đương nhiên nhớ đến, nhưng đây chỉ là một sai lầm nhỏ, chúng ta có thể một lần nữa thỏa thuận nhân tuyển, vẫn là nói Vương Đồng sự đối cá nhân ta có ý kiến đến gì. Được xưng là Vương Đồng sự trung niên nhân cũng là đứng người lên, mang trên mặt cười lạnh, ta đương nhiên không dám đối chúng ta Tổng Giám đốc Hàn có ý kiến đến gì, mà lại mời ngươi minh bạch, cái này liên quan đến lấy công ty lợi ích. Mà lại 3 ngày trước cũng là ngươi chính miệng lập hạ quân lệnh hình, khó nói một tiếng xin lỗi, liền có thể không phải. Cái kia lúc trước lập xuống hứa hẹn, lại có ý nghĩa gì? Nghe lấy lời này, không ít người cũng là ảo ảo mang theo trách cứ nhìn về phía Hàn Lệ. Hàn Lệ bất đắc dĩ thở ngụm khí, nàng sớm liền nghĩ đến sẽ có người cầm cái này làm văn chương, nhưng sai lầm cũng là chính nàng phạm phải, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy lửa giận nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Lúc này ngược lại không phải là Vương Đồng sự. Mà chính là một tên khác cổ đông chậm rãi mở miệng nói ra, gần nhất công ty hiệu suất, trượt nghiêm trọng, đây là không tranh sự thật, chẳng lẽ Tổng Giám đốc Hàn không muốn nói chút gì? Hàn Lệ nhíu mày nói ra, liên quan tới sự kiện này, ta đã hướng các ngươi giải thích qua, công ty đoạn thời gian trước nói một cái đại hợp làm, hiện tại hao tổn chỉ là tạm thời, chỉ cần phóng xa ánh mắt, liền có thể nhìn ra cái này bên trong to lớn lợi ích, đến lúc đó, những thứ này hao tổn căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Tên kia cổ đông cười lạnh nói, ngươi nói ngược lại là em hay, có thể ngươi biết, đây là thương nghiệp. Tại trên buôn bán, cái gì đều là có khả năng phát sinh. Cho nên ngươi đây là tại đánh bạc, dù là thắng tỷ lệ rất rất lớn, nhưng cũng có thua khả năng, ngươi chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề, hiện ở công ty có phải hay không tình thế nghiêm trọng. Có thể nói là từ trước tới nay lớn nhất nghiêm trọng thời khắc. Hàn Lệ thở dài, nhấp nô nói tiếng đúng. Như vậy Tổng Giám đốc Hàn có phải hay không muốn mang trên lưng trách nhiệm này đâu? Theo ta thấy, muốn không tổng giám đốc Hàn vẫn là thối vị nhượng chức, cho người khác một số cơ hội. Rốt cục có người đem lời nói này nói ra, Tế Huy thậm chí đã bắt đầu có chút kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ. Vương Đồng Sự cũng là gật đầu nói, xác thực, tổng giám đốc Hàn thân phận như vậy, thế mà liền một vị người mẫu cũng không mời được, thật sự là có chút không còn gì để nói, mà lại công ty hiệu suất trưởng đã nhanh muốn dẫm lên hồng tuyến, vì công ty tương lai, muốn không tổng giám đốc Hàn vẫn là tạm thời lui xuống đây đi. Hàn Lệ lại là thở sâu, nàng không nghĩ tới bọn gia hỏa này, vậy mà lớn mật đến nước này, chỉ là bởi vì cái này một chuyện nhỏ, thế mà bị đám người kia đem đề tài dẫn tới vấn đề này mà tới. Bất quá đây hết thể xét đến cùng, hay là bởi vì nàng sự tình làm hư hại, cho những người này làm khó dễ cơ hội, muốn là hết thể thuận lợi, mời đến người mẫu vì công ty đại sứ hình tượng, lại làm sao có thể sẽ cho bọn hắn dạng này cơ hội. Còn lại cổ đông đều là trêu tức nhìn lấy Hàn Lệ, muốn nghe xem nàng còn có lời gì nói, đương nhiên, vô luận nàng nói thế nào, cuối cùng kết cục đều không cách nào tránh khỏi. Ngay tại bầu không khí có chút rằng co thời điểm, cửa phòng họp đột nhiên bị người mở ra, Chu Trung trong tay nắm ví tiền bước nhanh đi tới. Cha mẹ để cho ta đưa tới. Đem ví tiền đưa cho Hàn Lệ về sau, Chu Trung liền dự định rời đi. Bất quá một đám cổ đông trên mặt, lại rõ ràng nhất có chút khó chịu, đây là địa phương nào. Hơn nữa còn tại như thời khắc mấu chốt này xông tới, quả thực quá không có quy củ. Đứng lại, ngươi cái nào bộ môn? Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Người nào cho ngươi lá gan tiến đến? Vương Đồng Sự nổi giận nói. Một bên Tề Huy lại là vô cùng khéo hiểu lòng người giải thích một câu. Vương Đồng, vị này chính là chúng ta Hàn Tổng Lão Công, không phải công ty chúng ta nhân viên. Vương Đồng Sự trên mặt cười lạnh càng sâu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, quả nhiên là một cái phế vật. Như thế một cái không có quy củ đồ vật, lại là Hàn Tổng Lão Công. Nhìn đến Hàn Tổng ánh mắt cũng thì dạng này, không quá thích hợp làm công ty tổng giám đốc, vẫn là lui xuống đây đi. Nghe đến lời này, Chu Trung bước chân dừng lại, bị cha mẹ mình cùng lão bà nói thành là phế vật hắn nhận, nhưng là một cái không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa, cũng dám nói hắn là phế vật. Cái này để Chu Trung có chút khó chịu. Chương 3336, yên tâm, có ta ở đây. Ngươi hôm nay đi ra ngoài khẳng định không có soi gương A. Chu Trung cười ha hả đối tên kia Vương Đồng Sự nói ra. Vương Đồng Sự có chút buồn bực nói ra. Không phải vậy lời nói, ngươi hẳn là sẽ không đem mặt rơi trong nhà. Trong phòng hội nghị đông đảo cổ đông, đều là sững sờ một chút, ngay sau đó mới phản ứng được, có mấy cái đã không nín được cười. Đây là biến tướng tại nói Vương Đồng Sự không biết xấu hổ A. Có điều rất nhanh bọn họ thì đều cười không nổi, bởi vì Chu Trung đã lại nhảy ra một câu, một đám lao phê vật. Chân chùi rêu cợt cả nhóm. Tất cả mọi người sắc mặt cũng bắt đầu khó nhìn lên, riêng là bọn này cổ đông vốn là định tìm Hàn Lệ phiền phức. Hiện tại cái này Hàn Lệ trượng phu thế mà còn dám cùng chính mình mạnh miệng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem Chu Trung xem như chỗ tháo nước, kích động đứng người lên, đối với Chu Trung cũng là đổ ập xuống một trận lên án mạnh mẽ. Thậm chí có mấy cái đã không lo được thân phận, hướng ra phía ngoài nhảy ra chữ thô tục tới. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, cứ như vậy một đám lao phế vật cũng muốn cùng hắn đấu. Hàn Lệ có chút bất đắc dĩ nói với Chu Trung, làm gì vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng chọc giận bọn họ. Chu Trung nhún nhún vai nói, các nàng để ngươi khó chịu, ta đương nhiên liền không thể để bọn hắn thoải mái đi nơi nào. Vừa mới còn không có tiến phòng họp thời điểm, Chu Trung liền đã đại khái nghe đến bên trong đối thoại, tuy nhiên không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng biết Hàn Lệ lúc này tâm tình thật không tốt liền đầy đủ. Một đám cổ đông, gặp Chu Trung không phản ứng chút nào, lập tức đem lửa giận chuyển rời đến Hàn Lệ trên thân. Tổng giám đốc Hàn, trưởng phu ngươi có ý tứ gì? Công nhiên làm nhục hội đồng quản trị thành viên, sự kiện này, ngươi nhất định muốn cho ta nhóm một cái thuyết pháp. Không sai. Tổng giám đốc Hàn, xin hỏi trượng phu ngươi có tư cách gì tiến vào phòng hội nghị? Người nào cho hắn quyền lợi? Hàn Lệ bị buộc có chút tâm phiền, mặt không chút thay đổi nói đầy đủ không có, nói đầy đủ thì ngồi xuống tiếp tục đàm luận vừa mới sự tình. Vương Đồng Sự cười lạnh không ngừng, còn có chuyện gì đang nói? Ngươi một cái công ty tổng giám đốc, thế mà liền một người mẫu đều mời không đến, đây là không tranh sự thật à? Hàn Lệ, ngươi không cảm thấy chính ngươi rất buồn cười đúng không? Xét đến việc này, Hàn Lệ thì kiên cường không đứng dậy, càng thêm tâm phiền, nhưng cũng chỉ có thể thở dài nói, lại cho ta một ngày thời gian, ta nhất định đem nàng mời đi theo. Thành viên hội đồng quản trị ào ào mặt lộ vẻ chế giễu, lại cho ngươi một ngày thời gian. Lúc trước cũng không phải nói như vậy. Có phải hay không lần này mời không đến, ngươi lại muốn tìm lấy cớ chối từ? Tổng giám đốc Hàn, thất trách là ngươi, cũng đừng làm cho toàn bộ công ty vì ngươi sai lầm tính tiền. Vì công ty của chúng ta tiền đồ, ngươi vẫn là từ thôi chức vụ đi. Hàn Lệ chỗ nào có thể so ra mà vượt nhiều như vậy há mồm, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, nàng đột nhiên cảm thấy có chút bất lực. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên đứng tại trước người nàng, Hàn Lệ hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện Chu Trung lại còn không có rời đi. Không phải liền là một người mẫu A, ta cho các ngươi. Chu Trung mặt lộ vẻ mỉa mai nhìn lấy bọn này cổ đông. Nghe nửa ngày, hắn cuối cùng là nghe rõ chân tướng, xem ra hẳn là Hàn Lệ chuẩn bị tìm một người mẫu đến vì công ty làm đại sứ hình tượng, cuối cùng lại không thể toàn nguyện, này mới khiến bọn này cổ đông nắm được án. Chu Trung cảm thấy lấy mình bây giờ năng lực, cần phải có rất nhiều biện pháp có thể thuyết phục cái kia người mẫu, đơn giản cũng là dĩ lợi dụ chi. Tiền không muốn. Không quan hệ, hắn trên thân còn có rất nhiều làm đẹp mỹ nhan đan thuốc, liền xem như thanh xuân mãi mãi, đều không phải là vấn đề gì. Hắn nghĩ không ra trên thế giới này có cái kia nữ nhân hội không đúng này động tâm. Nhưng bọn này cổ đông, tại nghe xong Chu Trung lời nói về sau, lại là ào ào mặt lộ vẻ cười nhạo. Ngươi, ngươi là cái tha gì? Có biết hay không muốn mời đến vì công ty của chúng ta đại sứ hình tượng người mẫu là ai? Toàn bộ thế giới đều có chút danh khí. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đem người cho mời đi theo. Một cái dựa vào lão bà ăn cơm phế vật, không cố gắng ở nhà mang theo, trang cái gì lao sói vây đuôi. Quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Thi Liên Hàn Lệ, đều hơi hơi như mày, Chu Trung, ngươi. Bất quá lần này, Chu Trung lại là không chờ nàng nói hết lời, cũng đã cười nói, yên tâm, thì tin tưởng lão công ngươi ta một lần. Hàn Lệ trầm mặc không nói, sắc mặt càng là có một chút phát hồng, bởi vì Chu Trung nói lời này thời điểm, trong lúc lơ đãng lặng lẽ dắt tay nàng. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào, để Hàn Lệ có chút trở tay không kịp, không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao Chu Trung trước kia nơi nào có lá gan này. Lấy lại tinh thần về sau, Hàn Lệ vừa định phát tác, Chu Trung cũng đã đưa tay rút về đi, đối mặt cổ đông trên ghế chúng nhân nói, 3 giờ, sau 3 tiếng ta đem người mang tới nơi này. Vương Đồng Sự khinh thường cười nói, chúng ta vì sao phải cho người thời gian này. Chu Trung khẽ nhíu mày, có điều hắn bên cạnh Hàn Lệ, cũng đã đứng ra nói, nếu như hắn không có đem người đưa tới, ta sẽ từ đi trong công ty hết thẻ chức vụ, có thể sao? Chu Trung hơi có chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá quay đầu nhìn lại, nhìn đến lại là Hàn Lệ một đôi tản ra sát khí ánh mắt, tựa như là tại nói nếu là không đem người tìm đến, ngươi cũng liền khác trở về. Tốt! Thì bao giờ? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao đem người mời đi theo? Vương Đồng Sự giải quyết dứt khoát. Bất quá đại đa số người đều là trên mặt đùa cợt nhìn lấy Chu Trung. Dù sao như thế một cái không có nhân mạch, lại không có bản lãnh gì ra hỏa, làm sao có thể làm đến liền Hàn Lệ đều không hoàn thành sự tình. Riêng là Tề Huy, đều sắp không nhịn nổi cười, bởi vì hắn là lớn nhất có thể xác định, Chu Trung tuyệt đối không cách nào đem người tìm đến. Chu Trung đối Hàn Lệ gật gật đầu, vừa muốn rời khỏi công ty, đi tìm cái kia người mẫu tới thời điểm, trên thân điện thoại đột nhiên vang lên. Là một cái số xa lạ. Kết nối về sau, đối diện là một cái thanh thúy, lại có chút thanh âm quen thuộc. Ngài khỏe chứ, là Chu tiên sinh sao? Chu Trung nghĩ không ra là ở đâu nghe thấy qua, hiếu kỳ hỏi, là ta, ngươi là? Đối diện giống như thoáng cái thì hưng phấn lên, dùng một loại kích động ngữ khí nói ra, rốt cục muốn tới ngươi dây số. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Lâm Khê. Lâm Khê. Chu Trung đối với danh tự này cũng không có gì ấn tượng. Đối diện cái kia thanh thúy giọng nữ càng thêm kích động nói ra, cũng là tại cái kia trang trại bên trong, là ngươi cứu ta. Còn nhớ rõ sao? Tiểu nói này, Chu Trung liền nhớ lại tới. Trong điện thoại Lâm Khê, đột nhiên có chút áy náy nói ra, không có ý tứ à, lần trước không chào mà đi, thật sự là có chút dọa sợ, nghe nói còn cho ngươi tạo thành một chút phiền toái. Chu Trung cười khổ không thôi, nào chỉ là một chút phiền phức, quả thực là phiền phức lớn, bất quá miệng phía trên lại nói lấy, không có việc gì, đã giải quyết, không có việc gì lời nói, ta trước hết treo. Cái này một phòng lớn bên trong người, lúc này đều đang nhìn hắn đây. Không được. Ta thật vất vả mới phải đến ngươi điện thoại. Nhất định phải tự mình làm mặt hướng ngươi cảm ơn, ngươi bây giờ có rảnh không? Chương 3337, Đại Người Mẫu Lâm Khê. Nghe lấy Lâm Khê thanh âm càng phát ra kích động, Chu Trung cũng không tiện một miệng từ chối, chỉ có thể nói, ta hiện tại có chút việc, đi không được, muốn không ngươi trực tiếp tới à, ta trong hạnh phúc công ty. Tốt, ta liền tới đây. Cúp điện thoại về sau, cười lạnh một tiếng lập tức liền truyền đến, bây giờ còn có thời gian tiếp điện thoại. Chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian? Chu Trung tức giận nói một câu, chúng ta người bằng hữu, sau đó liền đi. Mấy tên cổ đông tất cả đều là lạnh hừ một tiếng, không nói nữa. Chu Trung nói với Hàn Lệ, đi trước ăn điểm tâm à, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem người tìm đến. Hàn Lệ hơi hơi do dự, sau cùng vẫn gật đầu. Phảng phất là vì cố ý buồn nôn Chu Trung một dạng, Cái kia mấy tên cổ đông an vị tại Chu Trung mấy người tới gần trên một cái bàn, thậm chí có người bóp lấy bề ngoài, thỉnh thoảng cho Chu Trung báo thời gian. Đã 15 phút. Xác định còn phải chờ đợi. Ngươi thừa thời gian cũng không nhiều. Ha ha, cái này thời điểm còn có nhàn hạ thoải mái ăn điểm tâm. Hàn Lệ a Hàn Lệ, ngươi thật đúng là tìm một cái hảo lão công. Chu Trung cùng Hàn Lệ hai người trực tiếp đem đám người này lời nói cho làm thành gió thoảng bên tai. Ngay tại đám kia thành viên hội đồng quản trị cũng chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, công ty nhà hàng phụ cận đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. A a a, nghe nói Lâm Khê đến công ty của chúng ta, còn không mau đi xuống nhìn. Cái gì? Thật sự là Lâm Khê? Thế giới kia người mẫu bảng bài danh thứ 3 vị Lâm Khê? Không phải vậy còn có thể là cái gì cái Lâm Khê? Toàn bộ công ty đều giống như sôi trào lên một dạng, điên cuồng trình độ không thua gì phát sinh một trận tiểu hình động đất. Lâm Khê. Hàn Lệ lặp lại một lần cái tên này, luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Một đám người đi xuống lầu, cách thật xa liền thấy cửa vị trí đã tràn đầy tất cả đều là người, rất nhiều người hào hào lấy điện thoại di động ra không ngừng quay chụp. Mà bị người nhóm bao vây vào giữa, thì là một tên dù là đeo kính đen, cũng khó nén khí chất nữ nhân trẻ tuổi. Trên ở nơi đó người tuy nói tất cả đều hưng phấn không gì sánh được, nhưng cũng còn tính là ngay ngắn trật tự. Hàn Lệ kinh ngạc không gì sánh được, rốt cục nhớ tới Lâm Khê là ai, đây không phải là ở thế giới bài danh phía trên viễn siêu đông tiểu tiểu, xếp ở vị trí thứ 3, danh khí đặc biệt lớn cái kia đại người mẫu A. Nàng làm sao lại đến trong hạnh phúc công ty? Đây là rất nhiều trong lòng người nghi vấn. Tế Huy cũng là buồn bực đi qua, cao mày nói với mọi người, đều tụ ở chỗ này làm gì? Không cần làm việc A. Công ty nhân viên đều là khẩn cầu giống như nhìn lấy Tề Huy, có người nói, Phó Tổng, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh đại người mẫu Lâm Khê A. Thật vất vả gặp một lần, thì để cho chúng ta nhìn nhiều một lát đi. Tề Huy ngôn ngữ không tốt nói ra, ta đương nhiên biết nàng là ai, tranh thủ thời gian đều trở lại cương vị công tác. Một đám người tiếc nuối tán đi, nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía nơi này. Không đoàn người hỗn loạn, Lâm Khê cái kia huyền chuyển dáng người rốt cục hiện ra tại trước mắt mọi người, Tề Huy đổi một trương biểu lộ. Cười ha hả đón lấy Lâm Khê, Lâm tiểu thư đại giá quang lâm, thật là làm cho công ty của chúng ta rồng đến nhà tôm. Tế Huy mông ngửa còn không có đập xong, Lâm Khê lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, bởi vì nàng đã phát hiện đám người phía sau Chu Trung, mang theo hưng phấn bước nhanh đi tới. Chu đại ca, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi, lên một lần thực sự rất xin lỗi, cũng không kịp cảm tạ ngươi. Không đợi Chu Trung nói cái gì, Hàn Lệ đã mang theo một loại không thể tưởng tượng biểu lộ hỏi, ngươi nói bằng hữu, chính là nàng. Chu Trung gật gật đầu, thực hắn cũng không có nghĩ đến cái này Lâm Khê sức ảnh hưởng, thế mà sẽ lớn như vậy. Một đám cổ đông sắc mặt lập tức lúng túng, ngay tại vừa mới, bọn họ còn đang cười nhạo lấy Chu Trung dạng này người, căn bản không có cơ hội gặp được loại này siêu mẫu. Có thể trong nháy mắt, người ta vị này bài danh thứ 3 người mẫu, thế mà chủ động tìm tới. Lâm Khê cũng ý thức được trong sân bầu không khí có chút không thích hợp, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Chu Trung liếc một đám cổ đông, thu tầm mắt lại nói với Lâm Khê, không có gì. Ta đợi chút nữa khả năng phải đi ra ngoài một chuyến, đúng, có một người mẫu tên tựa như là gọi Đông Tiểu Tiểu, không biết ngươi có biết hay không? Đông Tiểu Tiểu. Đương nhiên nhận biết, ngươi tìm nàng là muốn làm đại sứ hình tượng. Chu Trung gật gật đầu sau đó, Lâm Khê như có điều suy nghĩ nói, bất quá theo ta được biết, Đông Tiểu Tiểu giống như gần nhất bệ bộn nhiều việc, biết không nhiều tiếp những thứ này hoạt động thương nghiệp bộ dáng, không bằng. Thẳng thắn ta cho công ty của các ngươi đại sứ hình tượng tính toán. Chu Trung hơi sững sờ. Mình ngược lại là không có cân nhắc đến tầng này, mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hàn Lệ, chỉ thấy Hàn Lệ đã không ngừng liên tục gật đầu. Vương Đồng sự sắc mặt có chút khó coi, Lâm Khê làm người phát ngôn, tự nhiên là càng thêm mục đích chung. Nhưng là cái này liên quan đến một cái vấn đề khác. Tổng giám đốc Hàn, muốn là giống ngươi như thế mời, vậy chúng ta thẳng thắn trực tiếp đi mời vị kia thế giới xếp hàng thứ nhất siêu mẫu tính toán, chẳng lẽ ngươi không cân nhắc dự tính vấn đề a? Hàn Lệ sững sờ, lúc này mới nghĩ đến. Lúc trước phần tài liệu kia phía trên, Lâm Khê đại sứ hình tượng phí dụng tựa như là một cái giá trên trời. 2 năm đại sứ hình tượng phí dụng, thì cao đến hơn 7 triệu. Vương Đồng sự lắc đầu, nói với Lâm Khê, Lâm tiểu thư, người ý tốt chúng ta tâm lĩnh, chỉ bất quá chúng ta không giống với hắn hàng xa xỉ ngành nghề. Tại đại sứ hình tượng phí dụng cái này một dự tính phía trên, có thể muốn so ngươi dự đoán thấp rất nhiều. Ai ngờ đến đón lấy Lâm Khê một câu, lại làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên liễu lưới. Các ngươi nói cái gì đó? Nếu là giúp Chu đại ca bận điệu, đó là đương nhiên là miễn phí giúp đỡ. Đại sứ hình tượng phí dụng, ta sẽ không thu. Hàn Lệ sững sờ một hồi lâu về sau, mới tỉnh hồn lại, cái này làm sao có ý tứ đây? Người nào cũng không nghĩ tới, Chu Trung mặt mũi thế mà lớn đến tình trạng này. Một đám cổ đông tất cả đều mắt trợn tròn, kể từ đó Hàn Lệ đừng nói là liên lụy công ty, thoáng một cái chính là vì công ty tiết kiệm hơn 4 triệu chi tiêu. Đối với bây giờ tiền tài thiếu trong hạnh phúc công ty tới nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Riêng là Tề Huy, lúc này đối Chu Trung đã có thể nói là khí nghiến răng, lại là vừa ra chăm chú sách lược cho vui, lại bị một phế vật như vậy làm hỏng. Trong công ty nhân viên, rất nhanh nghe nói tin tức này, càng là hưng phấn không thôi, cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận việc này, toàn bộ nhất trí cho rằng, nếu như từ Lâm Khê tới làm đại sứ hình tượng lời nói, hiệu quả khẳng định sẽ so Đông Tiểu Tiểu tốt hơn không chỉ một lần. Bất quá Hàn Lệ lại không có ý tứ thật để người ta như thế một cái đại người mâu trắng trắng giúp đỡ, sau cùng tại ký kết hợp đồng hiệp nghị lúc, xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh. Lấy tiền Lâm Khê, đủ kiểu chối từ, tận khả năng để thấp đại sứ hình tượng phí dụng, mà xuất tiền Hàn Lệ thì là dựa vào lý lẽ biện luận, mà lại nàng lý do cũng rất làm cho người tin phục. Đường đường thế giới bài vị thứ 3 người mẫu sao có thể không trả tiền đâu. Sau cùng đại sứ hình tượng phí dụng quyết định tại 3 triệu. Chương 3338, An Dấm. Quyết định xuống về sau, Hàn Lệ thì lập tức bắt đầu liên hệ quay chụp công ty. Đương nhiên, trước đó còn muốn mời chuyên nghiệp chuyên gia trang điểm, đến vì Lâm Khê định trang. Đợi đến định trang kết thúc về sau, đã là lúc chạng vạng tối, cụ thể quay chụp còn phải về sau lại tiến hành. Buổi tối thời điểm, Chu Trung tới đón Hàn Lệ về nhà thời điểm, Lâm Khê liền lại tìm tới. Ta biết phụ cận có một nhà hàng, vị đạo cũng không tệ lắm, Chu đại ca cùng Hàn Lệ tỷ cùng ta cùng đi chứ. Chu Trung mang theo hỏi thăm ánh mắt, nhìn về phía một bên Hàn Lệ lắc lắc đầu nói, ta thì không đi. Chu Trung hơi hơi khiêu mi, xem bộ dáng là ăn dấm. Đối với cái này, Chu Trung không chỉ có không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại còn có chút hưng phấn, hội ăn dấm. Cái kia ít nhất nói rõ Hàn Lệ đối với mình rốt cục có một chút quan tâm a. Có điều rất nhanh một chậu nước lạnh thì tưới vào Chu Trung trên đầu. Hàn Lệ lắc lắc trên tay văn kiện, còn làm việc muốn làm, ngày mai còn có một đống lớn sự tình, các ngươi đi ăn đi. Lớn nhất về sau Chu Trung vẫn là không ngăn nổi Lâm Khê mời, cùng nàng cùng đi đến một nhà tên là Kim Nghệ nhà hàng. Chu đại ca, lúc trước muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ hiện tại cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, đến, một chén này ta kính ngươi. Tính toán làm cảm tạ. Chu Trung cười lắc lắc đầu nói, thực cần phải cảm tạ người là ta mới đúng, ngươi khả năng không biết hôm nay cho ta giúp bao lớn bận điệu. Lâm Khê không có tiếp cái này một gốc dạ, ngược lại mang theo hiếu kỳ hỏi, cái kia Hàn Lệ tỷ, thật là ngươi thế tử. Chu Trung buồn cười nói, thế nào, ngươi cũng cảm thấy ta không xứng với nàng. Chu Trung không tự chủ được mò sờ cảm, chính mình giống như cũng không có như vậy không chịu nổi a. Làm sao hiện tại liền không biết rõ tình hình ngoại nhân, cũng bắt đầu cho rằng như vậy đâu. Lâm Khê liên tục khoát tay nói, không không không, ta là muốn nói, Chu đại ca có như thế một cái thế tử, thật sự là có phúc lớn. Thực Hàn Lệ tỷ cũng chính là không có cách ăn mặc, muốn là nàng đến cách ăn mặc một chút, ta cảm thấy đến đều có thể vì các ngươi công ty làm đại sứ hình tượng. Chu Trung cười nói, ha ha, ta cũng cho rằng như vậy. Hàn Lệ hình dạng tạm thời không nói đến, đơn thuần khí chất, thậm chí có thể cùng Lâm Khê tương xứng, đại sứ hình tượng một cái nhãn hiệu tự nhiên là dư xài. Đương nhiên, đây nhất định là nói chuyện viển vông, Chu Trung đều vô pháp tưởng tượng đến bây giờ Hàn Lệ, nếu như bày ra cái kia nguyên một đám vũ mị động tác hội là dạng gì chẳng cảnh, trước kia còn không bằng gì cảm thấy, lần này trở về sau Hàn Lệ biến đến lạnh nhạt như vậy, ngược lại có một loại chờ mong cảm giác. Một bữa cơm ăn còn tính là vui sướng, Lâm Khê cái này người nhận thức lại một lúc sau, Chu Trung đối nàng cũng đổi mới không ít. Lúc trước ở trên máy bay thời điểm, chỗ lấy lộ ra có chút ứng ngạnh, thực chỉ là đối người xa lạ phải có cảnh giác. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu như lúc trước ở trên máy bay, đột nhiên có một người nói mình ấn đường biến thành màu đen. Chu Trung cảm thấy mình khả năng cũng sẽ cảm thấy người kia là người bị bệnh thần kinh. Ăn cơm xong về sau, hai người mỗi người mở xe rời đi, Chu Trung vừa mới trở lại biệt thự, liền thấy Hàn Lệ giống như thì đang đợi mình mở dạng, khoanh tay ngồi ở trên ghế salon, một bộ thẩm vấn phạm nhân bộ dáng. Chu Trung mang theo ý cười nói, không phải nói có công tác muốn làm a? Hàn Lệ không để ý tới cái này một gốc dạng, mang theo hiếu kỳ hỏi, Lâm Khê là gia siêu mẫu, ngươi là tại sao biết nàng? Mà lại còn có lớn như vậy mặt mũi, để cho nàng miễn phí đến vì công ty đại sứ hình tượng. Chu Trung chỉ là nói đơn giản một câu, lần trước đi máy bay lúc trở về gặp qua một lần, về sau một lần tình cờ xem như cứu nàng một lần, cứ như vậy nhận biết, không có phức tạp như vậy. Sau khi nghe xong, Hàn Lệ chỉ là a một tiếng thu tầm mắt lại, nhìn qua tâm tình không cao. Ngươi ăn dấm. Chu Trung cũng không biết là mang theo hưng phấn, vẫn là kinh ngạc, đột nhiên nói một tiếng. Hàn Lệ tựa như nhìn lấy ngu ngốc một dạng, liếc Chu Trung liếc một chút, sau đó ha ha cười lạnh một tiếng lên lầu. Chu Trung có chút không nghĩ ra. Ha ha, ý gì a? Chu Trung lắc đầu, cũng theo muốn lên lầu đi, bất quá đúng lúc này, mẫu thân đột nhiên từ trong phòng bếp đi tới, mặt không biểu tình nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung sờ sờ chính mình mặt, giống như cũng không có gì mấy thứ bẩn thỉu a. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói ra, cái kia. Mẹ, ngài nhìn như vậy ta, có chút làm người ta sợ hãi. Mẫu thân lạnh hừ một tiếng nói, mẹ hâu ngược lại là thẳng thuận mồm. Chu Trung hậm hực nghĩ đến dù sao hô hơn 20 năm, có thể không thuận mồm a. Đương nhiên lời này hắn khẳng định sẽ không nói ra. Cũng là ánh mắt có chút không dễ dùng lắm. A, Chu Trung có chút buồn bực, không biết mình lại cái nào làm sai. Mẫu thân nhất chỉ cửa phương hướng, lớn như vậy một đống đồ bỏ đi, bày ở cái kia bao lâu thời gian, ngươi không có mắt không nhìn thấy sao. Chu Trung theo ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉnh một chút ba túi lớn đồ bỏ đi, thì bày đặt tại cửa ra vào, cũng không biết là chồng chất mấy ngày. Lúc này Chu Trung ngược lại là không có lại dùng mẫu thân nhắc nhở, chỉ là ai thán một tiếng, cầm lên ba túi lớn đồ bỏ đi ra ngoài. Có thể không đợi Chu Trung mang theo đồ bỏ đi ra qua xa, rất nhanh hắn thì cau mày lùi lại mấy bước, trông đi qua. Chỗ đó một đám người tụ tại một chỗ, giống như có chút cuống quýt bộ dáng, Chu Trung dứt khoát cũng liền mang theo đồ bỏ đi tiến tới. Ai, lão gia tử cái này là làm sao, vừa mới còn rất tốt, thoáng cái thì ngã trên mặt đất ngất đi. Triệu chứng này, tựa như là bệnh buộc phát nặng A. Nếu là không tranh thủ thời gian xử lý, nhưng là sẽ chết người. Cái này xe cứu hộ cũng không biết cái gì thời điểm có thể tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, Chu Trung dò xét cái đầu hướng bên trong nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái lao nhân nằm trên mặt đất, run rẩy không thôi, đã bắt đầu mắt trợn trắng. Đại đa số người đều đứng rất xa, sợ đụng tới phiền phải gì, chỉ có một cái tuổi trẻ nữ hài tại bên người lao nhân gấp không biết nên người như thế nào cho phải. Ra ra, ngài đến cùng làm sao, ngài nhanh lên á ra ra. Chu Trung khẽ nhíu mày, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể nhìn ra, lão nhân này khí tức tại dần dần suy yếu, nếu như không tranh thủ thời gian xử lý lời nói, có lẽ đúng như những người qua đường kia chỗ nói, hội chết người. Ta đến nhìn một chút lao ra tử tình huống đi. Chu Trung khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên không thể cứ như vậy thấy chết không cứu. Bất quá không đợi hắn chen vào, lập tức có người qua đường đứng ra quát lớn lên. Ngươi là thầy thuốc A. Có biết hay không lão gia tử tình huống bây giờ rất nguy cấp. Muốn là xảy ra chuyện gì, ngươi có thể phụ trách A. Ta nhìn vẫn là chờ xe cứu hộ tới đi. Như thế một tên mao đầu tiểu tử có thể biết cái gì y thuật. Muốn làm náo động, cũng phải nhìn xem trường hợp. Thật sự là không có một chút lòng công đức. Cũng có người hảo tâm khuyên can Chu Trung, tiểu hòa tử, có thể tuyệt đối đừng đi qua. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, trách nhiệm đều đến bày ra ở trên thân thể ngươi. Bên người lão nhân nữ hải không ngừng rơi suy nghĩ nước mắt, cũng không dám đi tùy tiện đụng vào lão nhân. Chương 3339, cứu người. Một đám ngu ngốc. Chu Trung đối với mọi người trợn mắt chừng một cái, vẫn là chậm rãi đi qua. Có người lập tức tức giận lên, che ở Chu Trung trước người nói ra, ai, ngươi cái này người tại sao như vậy? Có biết hay không đây là tại vì muốn tốt cho ngươi? Muốn là lao ra hỏa thật ra cái gì không hay xảy ra, ngươi phụ đến nhận trách nhiệm a ngươi. Mắt thấy lao người tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Chu Trung tức giận trực tiếp đem người kia đẩy ở một bên, tên kia người qua đường vừa định phải trả tay, Chu Trung đã mang theo một đôi âm lành ánh mắt liếc đi qua, lại vướng bận, ngươi sẽ hối hận. Lúc này xác thực không ai dám lại ngăn đón Chu Trung. Chu Trung ngồi xổm ở lão nhân cháu gái bên cạnh hỏi, lão tiên sinh gần nhất có không có nói qua chỗ nào không thoải mái. Nữ hài khóc nức nở nói, Gia Gia giống như nói trái tim của hắn không tốt lắm. Thầy thuốc đều liên hệ tốt, không nghĩ tới Gia Gia vậy mà thật ra chuyện. Đến cùng nên làm cái gì a? Chu Trung gật gật đầu, sau đó đem một cái tay nhẹ nhàng bao trùm tại lão nhân nơi ngực, vô luận là lão người tim đập, vẫn là hô hấp tần suất, quả nhiên đều muốn so với thường nhân chậm chạp rất rất nhiều. Đem người nâng đỡ. Chu Trung chậm rãi nói ra. A, lão nhân cháu gái lại là có chút do dự. Chu Trung tức giận nói ra. Muốn đem người cứu trở về, liền theo ta nói làm. Được. Tốt ta. Có lẽ là bởi vì Chu Trung lại nói nghiêm trọng, nữ hải vẫn là làm theo. Chu Trung dùng một cái tay khác nhẹ nhàng bao trùm tại lão nhân phần lưng, cũng chính là vị trí hậu tâm, chậm chính là một cỗ tinh thuần không gì sánh được chân khí, trong lúc vô hình chậm rãi chảy vào lão trong thân thể, tại Chu Trung dị thường cẩn thận khống chế dưới, đối với trái tim một vị trí nào đó nhẹ nhàng tiếp xúc động một cái. Toàn bộ trái tim đều rất giống thụ cái gì kích thích đồng dạng. Đột nhiên nhảy lên. Mà ngồi dưới đất lão nhân, cũng đột nhiên hít một hơi thở dài, mở mịt chậm rãi mở hai mắt ra. Ra ra, người rốt cục tỉnh. Nữ hải kích động ôm chặt lấy lão nhân. Vây xem đám người cũng ào ào lấy làm kỳ, căn bản không có người thấy rõ Chu Trung làm sao chữa người, kết quả còn thật tỉnh lại. Nha, còn thật thần a, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia muốn bày ra sự tình đây. Lúc trước bị Chu Trung đẩy một cái người qua đường kia sắc mặt khó coi hừ lạnh nói, lần này coi như hắn vận khí tốt. Hừ. Lão nhân miệng lớn thở dốc một hồi lâu về sau, mới nhớ tới một việc, hỏi, Độc Đu à, vừa mới có phải hay không có một cái tiểu hỏa tử tại cái này? Nữ hài gật đầu nói, cũng là hắn đem ra người cứu trở về. Người khác đâu? Nữ hải cũng là hiếu kỳ liếc nhìn đám người, nhưng nơi nào còn có Chu Trung bóng người. Lão nhân cảm khái nói, thế đạo này, thế mà còn có như thế thiện tâm người trẻ tuổi, Độc Đu, nhất định muốn tìm tới nàng, thật tốt cảm tạ một chút, ra cái mạng này, đều là hắn cứu trở về a. Ngày hôm sau, an điểm tâm thời điểm, Hàn Lệ vẫn như cũ là sớm đi công ty, phụ mẫu hai người như cũ đối với Chu Trung chính là một trận cửa trách, kể rõ bất mãn. Ngươi cũng không phải là không có tay không có chân, suốt ngày chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta tìm việc làm đi. Mẫu thân sau khi nói xong, tức giận đối với một bên chính xem báo chí phụ thân nói ra, lao đầu tử, ngươi liền không có điểm chú ý. Lệ Lệ cha mẹ ruột thế nhưng là nhanh muốn trở về, chỉ bằng hắn này tấm đức hạnh, đến thời điểm còn không phải đem mặt đều ném sạch. Đã sớm thói quen Chu Trung lại là sững sờ, chờ chút. Cha mẹ ruột. Phụ thân nói muốn đi ra ngoài gọi điện thoại. Chu Trung cũng liền thừa dịp thời gian này, nói bóng nói gió phía dưới biết được không ít chuyện. Nguyên lai, hiện tại Hàn Lệ thực là cha mẹ mình con gái nuôi, một mực sống ở cùng một chỗ, mà nàng cha mẹ ruột một mực tại nước ngoài sinh hoạt. Không bao lâu về sau, sắc mặt phụ thân có chút khó coi đi về tới nói ra, Chu Trung xác thực không thể tiếp tục như vậy lăn lộn cuộc sống. Như vậy đi, ta có cái bạn cũng là lái xe được, Chu Trung đây, thì trước tiên đi nơi này làm một cái tiêu thụ. Mẫu thân lại có chút kích động nói ra, cái gì? Tiêu thụ. Dạng này còn không bằng đi Lệ Lệ công ty lăn lộn cuộc sống đâu. Không nhìn thấy Lệ Lệ gần nhất đều bận bịu thành bộ dáng gì à, vẫn là đừng để Chu Trung đi cái kia thêm phiền, làm tiêu thụ, làm xong mỗi tháng cũng có thể lời ít tiền, tốt xấu cũng coi là một phần thể diện công tác nha. Mẫu thân hơi chút bị thuyết phục, gật đầu nói, tốt à. Toàn bộ quá trình bên trong, cũng không có người quan tâm Chu Trung ý nghĩ, phụ thân quay đầu đối với hắn nói ra, đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng đi. Chu Trung nhún nhún vai vui vẻ đáp ứng, đây chính là nhị lao ý tứ, hắn làm sao dám có nửa điểm ý kiến. Ăn sáng xong về sau, hai cha con liền mở chiếc xe tiến về chỗ kia đại lý xe. Theo thật xa liền có thể nhìn ra, nhà này đại lý xe quy mô cũng không nhỏ, bên trong rực rỡ muôn màu, cơ bản xe gì đều có. Phụ thân ở một bên lạnh giọng nói ra, thật tốt làm, vì cho ngươi tìm phần công tác này, ta tấm mặt mo này xem như mất hết. Chu Trung gật gật đầu, sau đó hai người mới vừa tiến vào đại lý xe. Một người mặc vừa vặn lao già liền đầy dây nụ cười đi tới. Tại sao tới đây cũng không cho ta biết một chút, ta tốt sớm làm một chút an bài nha. Phụ thân nụ cười lại có chút miễn cưỡng, ha ha, ta đây không phải sợ ảnh hưởng ngươi sinh ý à, liền trực tiếp trước tới. Này, cái này đại lý xe thuộc hạ phần lớn là, lại không cần ta đi chào hỏi khách khứa, mỗi ngày nhàn cực kỳ, ngươi khách khí với ta cái gì à? Mình lao ca hai ai cùng ai? Phụ thân vẫn là không được tự nhiên cười hai tiếng. Lão đầu kia thật giống như vừa mới nhìn đến Chu Trung một dạng, nha, đây không phải ngươi vị kia con rể tốt sao? Hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến ta cái này, chẳng lẽ là Lệ Lệ công ty? Phụ thân hơi chút thu liễm nụ cười nói, Lệ Lệ công ty rất tốt, bất quá tiểu tử này không quá ưa thích làm, liền nghĩ đến ngươi cái này, nhìn xem có thể hay không an bài cho hắn một cái việc phải làm. Không có vấn đề không có vấn đề, nói thế nào cũng là ngươi con rể nha. Bất quá chúng ta vẫn là trước chờ cái tiểu tử thúi kia trở lại hãng nói đi. Phụ thân có chút ngoài ý muốn nói, thế nào, cái này đại lý xe bây giờ không phải là ngươi tại quản lý. Cái này người nha, không thể không phục lão, cho nên cái này đại lý xe trước đây thật lâu chính là ta nhi tử tại quản lý, còn tốt xú tiểu tử xem như không chịu thua kém, nhìn một cái này đại lý xe có phải hay không so trước kia quy mô lớn không ít. Phụ thân gật gật đầu, đúng là muốn lớn hơn nhiều. Lão giả tiếp tục cười nói, tuy nói tiểu Chu hiện tại không có việc gì làm, bất quá ở cái này đại lý xe rèn luyện một chút cũng rất không tệ, nói không chừng về sau thì có thể giúp đỡ Lệ Lệ bận bịu đâu. Ngươi cũng không cần quá nản chí, người trẻ tuổi nha, đều mê, giống ta nhà cái tiểu tử thúi kia ngày ngày nhớ sinh ý, chung quy là số ít. Phụ thân nụ cười càng ngày càng là mất tự nhiên, ha ha vừa cười vừa nói, đúng là đạo lý này. Bất quá nói xong, lại là dùng một loại trách cứ ánh mắt, tại Chu Trung trên thân khẽ quét mà qua. Ánh mắt kia có thể nói muốn nhiều ghét bỏ có nhiều ghét bỏ. Chương 3340, tìm việc làm. Ta đã cho Tiểu Hoa gọi qua điện thoại, cũng nhanh trở về, muốn không chúng ta trước đi một vòng. Cũng tốt để Tiểu Chu làm quen một chút nha. Lao đầu đề nghị. Phụ thân gật gật đầu, cũng tốt. Chiếc xe này giá vị tính toán là trung đẳng, tại tiệm chúng ta bên trong cũng coi là lượng tiêu thụ tốt nhất, mỗi tháng đều không khác mấy có thể bán ra cái mười mấy bộ. Đương nhiên, lấy các ngươi nhà thân gia khẳng định là chướng mắt dạng này xe. Lao đầu đi đến một đài màu đỏ xe con trước đó, giới thiệu một phen về sau, lại đi tới một cỗ màu đỏ siêu xe trước đó giới thiệu, chiếc này, thế nhưng là năm nay làm bùa vừa y nì kiểu mới nhất, giá cả cũng không tính quá đắt, hơn 5 triệu đi. Đây chính là tiệm chúng ta có thể xưng chấn điếm chi bảo một cỗ. Ta nhìn Lệ Lệ hoàn toàn có thể thay đổi một cỗ mà. Đến ta cái này, tuyệt đối có ưu đãi. Phụ thân gạt ra một cái nụ cười nói, quay lại ta hỏi nàng một chút. Miệng phía trên nói như vậy, vừa quay đầu, lại dùng ánh mắt còn lại liếc về một nhìn qua thì rất hứng hở Chu Trung, lập tức mang theo lửa giận nói, xú tiểu tử, còn không cho ta thật tốt nghe lấy. Cái này đều là nói cho ngươi nghe. Chu Trung nhún nhún vai, lập tức đựng làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, phụ thân lúc này mới tiêu tan không ít hỏa khí. Thực Chu Trung cũng coi là đối xe cộ tương đối quen thuộc, rời đi địa cầu trước thì có qua không ít giải, lấy hắn hiện tại nhãn giới, càng là liếc một chút liền có thể nhìn ra tất cả xe cộ ưu khuyết điểm. Dù là lao đầu này là lái xe được, nhưng thì đối xe cộ giải phía trên, Chu Trung tự nhận sẽ không kém quá nhiều. Huống chi, đáp ứng tới nơi này làm việc, chỉ là nghe theo phụ mẫu an bài, càng nhiều cũng là tìm cái sự tình đánh đánh giết thời gian mà thôi. Hắn hiện tại quan tâm nhất là làm như thế nào đem địa cầu khôi phục nguyên dạng, có thể không có ý định thật ngay ở chỗ này bán xe. Không bao lâu về sau, lão giả tử liền trở lại, có chút phong trần mệt mỏi bộ dáng, mặc lấy một thân nhìn qua thì rất danh quý Âu phục. Một tay lấy một chiếc BMW đời 7 chìa khóa xe ném tại trước đài. Chuyện gì xảy ra? Cha, vội vã như vậy bận bịu liền đem ta cho hô trở về, ta bên kia nhưng còn có sinh ý muốn nói đây. Đang nói, người trẻ tuổi mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, khẽ nhíu mày mắt nhìn Chu Trung. Lao đầu cười ha hả nói ra, sinh ý một hồi bàn lại nha, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, người trẻ tuổi này gọi Chu Trung, sau này sẽ là ngươi tiệm mới viên. Lao đầu lại là quay đầu nói với Chu Trung. Tiểu tử thúi này gọi Lưu Hoa, tại trong tiệm có vấn đề gì, ngươi tìm hắn liền có thể, thực sự không được, thì gọi điện thoại cho ta. Lao đầu chính giới thiệu, Lưu Hoa biểu lộ lại là biến đến có chút quái dị. Thì vì như thế điểm phá sự tình, đem hắn cho hô trở về. Tiệm mới viên, loại chuyện này người nào không thể xử lý. Hắn không chỉ có là nghĩ như vậy, cũng gọn gàng làm nói ra, cha, thì vì chút chuyện này, ngài liền đem ta cho hô trở về. Lao đầu nhướng mày nói, sao có thể nói như vậy? Ngươi có thể phải biết, đây chính là ta lão bằng hữu con rể. Vợ hắn, ngươi cũng nhận biết không phải sao, Hàn Lệ, trước đó không lâu các ngươi còn gặp qua một lần đây. Lưu Hoa cái này mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, không khỏi lộ ra một vệt cười khẽ, nguyên lai là Hàn tiểu thư trượng phu à, kính đã lâu, hoan nghênh ngươi đến tiệm chúng ta bên trong đến nhận trước. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng biểu hiện trên mặt, lại rõ ràng có chút xem thường. Lão đầu vô vô phụ thân bả vai, yên tâm đi. Tiểu Chu tại chúng ta đây nhất định là ăn không cái gì thua thiệt, chúng ta lão ca hai rất lâu không thấy, đi phụ cận tìm địa uống hai chén đi. Phụ thân gật gật đầu, quay đầu nhìn về Chu Trung lại là kéo căng lên một khuôn mặt, thật tốt làm, đừng để ta cùng Lệ Lệ mẹ của nàng thất vọng, hôm nay ngươi ngay ở chỗ này tốt tốt làm quen một chút, ngày mai trực tiếp đi làm. Tại phụ thân bên này, Chu Trung không dám có nửa điểm qua loa, gật đầu nói, biết, cha. Hai người sau khi đi, Lưu Hoa liền càng thêm không che giấu trên mặt hắn không kiên nhẫn thần sắc, nhìn qua đối Chu Trung có thể nói không có nửa điểm hảo cảm, phản ứng đều không thèm để ý một chút, liền khiến người ta đi tìm đến chủ quản. Sau khi nói xong, còn hạ giọng nhỏ giọng thầm thì một câu, thật xa chạy về đến thì vì một cái ăn bám, thật mất hứng. Chu Trung tự nhiên là không thèm để ý. Không bao lâu, một người trung niên nam nhân liền cung kính đứng tại Lưu Hoa trước mặt, có chút hiếu kỳ lại rất chờ mong nhìn một chút Chu Trung hỏi, vị này là người bình thường. Cũng sẽ không bị lão bản đối đãi như vậy, nói như vậy khẳng định là một khoản đại sinh ý, cho nên cái này chủ quản tự nhiên vô ý thức liền cho rằng Chu Trung là cái gì đại lão bản. Bất quá tiếp đó, Lưu Hoa một câu liền để hắn thất vọng. Công ty công nhân viên mới, ngươi khảo sát mấy ngày, được liền để hắn lưu tại nơi này tiếp tục làm, không được liền để hắn về nhà. Nói xong lời nói này, Lưu Hoa liền trực tiếp rời đi. Chủ quản nhìn về phía Chu Trung ánh mắt, cũng theo có chút ghét bỏ, một câu không nói. Chỉ là mang theo Chu Trung đi trước làm một chút đăng ký, sau đó thì đối Chu Trung hờ hững lạnh lẽo. Trong tiệm tình huống chính là như vậy, chính ngươi làm quen một chút, buổi sáng ngày mai có thể tới đi làm a. Gặp Chu Trung gật gật đầu, chủ quản trực tiếp rời đi. Chu Trung cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chỉ là tại đại lý xe bên trong đi một vòng liền về nhà. Ngày hôm sau xung quanh bên trong chính thức đi vào đại lý xe đi làm, buổi sáng xem như nhận biết không ít trong công ty nhân viên, toàn bộ đại lý xe bên trong người nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Bất quá cũng là không biết có phải hay không là vị kia chủ quản nói cái gì duyên cớ, rất nhiều người đều không có muốn cùng Chu Trung bắt chuyện suy nghĩ, thậm chí có không ít người tại nói chuyện phiếm thời điểm, đều thỉnh thoảng hướng Chu Trung chỉ trỏ. Đến xế chiều, trong tiệm mới lục tục ngao ngoe đến không ít khách nhân, Chu Trung cũng không có nhàn rỗi, có người tìm tới, liền mang theo người nhìn khắp nơi lấy xe hình. Cái này chiếc BMW đời 7, trong mắt của ta là cùng giá vị bên trong so sánh lợi ích thực tế một cái, nếu như ưa thích lời nói, có thể lái thử một chút. Giá cả quá đắt. Không quan hệ, chúng ta lại đến xem tiếp theo bộ. Chiếc này tuy nhiên đang điều khiển tính năng phía trên, có chút thiếu hụt, nhưng là lớn nhất lớn một cái ưu điểm cũng là lượng dầu tiêu hao rất thấp, mà lại an toàn tính có thể vô cùng hoàn thiện, cần phải có thể thỏa mãn ngươi đại khái nhu cầu. Ra ngoài lữ hành dùng. Không quan hệ, ngài nhìn chiếc này. Tuy nhiên đây chỉ là Chu Trung ngày đầu tiên đến đại lý xe đi làm, nhưng dù sao Chu Trung đối xe xem như rất giải, tăng thêm Chu Trung cũng so sánh thực sự, căn bản không có trông cậy vào tại cái này đại lý xe kiếm lời bao nhiêu tiền, không giống hắn làm tiêu thụ hãm hại lừa gạt, thì vì có thể đủ nhiều kiếm được một chút tiền, cho nên kết thúc mỗi ngày vậy mà cũng bán đi hai đài. Nhưng mà này còn là ném đi Chu Trung buổi sáng lãng phí hết thời gian. Cái này khiến không ít hắn đồng dạng làm tiêu thụ hào hào có chút kỳ quái. Đương nhiên bên trong cũng xen lẫn không ít ghen ghét, có thể giống Chu Trung dạng này, ngày đầu tiên đi làm liền có thể lấy được thành tích như vậy người, cũng không quá nhiều. Chương 3341, không cần phẫu thuật. Chủ quản lúc nghe việc này về sau, cũng cảm thấy có chút khó tin, còn cố ý đem Chu Trung cho kêu lên, hạch thật tình huống. Giống Chu Trung dạng này tân nhân, hắn gặp qua không biết bao nhiêu, người khác vừa bước vào, một tháng có thể bán đi mấy bộ xe thế là tốt rồi. Nơi nào sẽ có giống Chu Trung dạng này? Một cái buổi chiều thì bán đi hai chiếc xe. Khi biết Chu Trung bán đi hai chiếc xe xe hình về sau, chủ quản gật gật đầu, chỉ cảm thấy là Chu Trung vận khí mà thôi, chỉ là để hắn tiếp tục biểu hiện tốt một chút. Chu Trung cũng không có quá coi là chuyện to tát, chỉ là đem bán xe sự kiện này, làm thành giết thời gian mà thôi. Quả không phải vậy, mấy ngày kế tiếp, Chu Trung bán tốc độ xe rõ ràng không có ngày đầu tiên nhanh như vậy, khắp nơi một ngày chỉ có thể bán đi một bộ xe, thậm chí hai ngày mới có thể bán ra ngoài một cỗ. Mặc dù không có ngày đầu tiên như vậy thật không thể tin, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về mọi người vọng trần không kịp loại kia. Một ngày này, Chu Trung mới vừa từ đại lý xe tăng ca, đã là trạng vạng tối, bởi vì đại lý xe khoảng cách khu biệt thự không tính quá xa, cho nên Chu Trung mấy ngày nay đều là đi bộ về nhà. Vừa trở lại cửa tiểu khu, một cỗ phe ra di lại dừng ở cách đó không xa, Chu Trung ngay từ đầu không có quá coi là chuyện to tát, dù sao cái tiểu khu này bên trong, không bao giờ thiếu cũng là kẻ có tiền. Có thể các loại Chu Trung còn chưa đi tiến tiểu khu, chiếc phe ra di kia lại lập tức ấn lên còi. Chu Trung cau mày đứng vững nhìn lại, trên xe rất đi mau phía dưới tới một cái tóc dài mỹ nữ, có một loại cổ điển dịu dàng khí chất, vô cùng tiêu chuẩn một cái mỹ nhân. Nữ hải cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Trung. Nhưng Chu Trung lại là không hiểu ra sao, bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ cái gì thời điểm gặp qua nữ nhân này, riêng là nữ nhân còn đặc biệt đi qua đến, rồi ra một cái tay nói, ngươi tốt, ta gọi ấm độc nhu. Chu Trung có chút buồn bực cùng nàng nắm sau khi bắt tay, hiếu kỳ hỏi, ta gọi Chu Trung, ngươi là? Ấm độc nhu cười nói, ngươi không nhớ rõ. Lần trước tại trong tiểu khu, cũng là ngươi cứu gia gia của ta, đúng, gia gia của ta tên gọi Ấm Mộc Dương. Chu Trung mới chợt hiểu ra, cái kia trời tối quá, Chu Trung căn bản không có nhìn kỹ, mà lại cái kia thời điểm cô gái trước mắt thế nhưng là nước mắt như mưa, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến trước mắt mỹ nữ, lại chính là ngày đó khóc khóc khóc nữ hải. Ấm độc nhu nói ra, ra ra nói ngươi là hắn ân nhân cứu mạng, mấy ngày nay đối ngươi vẫn luôn là tâm tâm nhiệm nhiệm, hy vọng có thể ở trước mặt nói một tiếng tạ, ngươi có thể giúp một tay hoàn thành một chút lòng hắn nguyện, gặp mặt một lần sau. Chu Trung suy nghĩ một chút chính mình về nhà giống như cũng không có việc gì, dứt khoát liền đáp ứng. Lão nhân chỗ ở cũng không phải là tại cái tiểu khu này, cho nên Chu Trung liền ngồi lên ấm độc nhu xe, trên đường Chu Trung hiếu kỳ hỏi thăm lão nhân bệnh tình. Ấm độc nhu thần sắc hơi ảm nói ra, cụ thể nguyên nhân bệnh. Trước mắt cũng chỉ có một cái suy đoán, cụ thể phương án giải quyết, mấy vị thầy thuốc còn đang thương thảo, bất quá cũng nhanh có kết quả. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Xe dừng ở một cái cực kỳ biệt thự sang trọng trước, tại ấm độc nhu chỉ huy xuống tới đến lầu 2 về sau, mở cửa lại là một cỗ có chút gây mũi cồn y ốt vị đạo đánh tới. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều phí tổn không ít thiết bị y tế bày trong phòng, hiển nhiên cũng là một cái tư nhân phòng bệnh. Đêm đó bị Chu Trung cứu lao nhân ấm một giường. nằm tại một trường trên giường bệnh, mấy cái tên thầy thuốc chính đang cho hắn làm lấy kiểm tra. Ấm Độc Nhu mang theo ấy náy nói với Chu Trung, mấy vị này đều là công nghiệp rất nổi danh giáo sư y khoa, ngay tại cho ra ra làm kiểm tra, ngươi chờ một chút. Chu Trung gật gật đầu, không nói gì, Ấm Độc Nhu thấy thế cũng theo đi lên hỗ trợ đi, Chu Trung cũng chỉ có thể đứng tại cửa ra vào nhìn lấy, mấy vị giáo sư y khoa đương nhiên cũng là không thèm để ý hắn cái này khách không mời mà đến. Chỉ có nằm tại trên giường bệnh lão nhân, đối với Chu Trung vẫy tay, bất quá lúc này rõ ràng là không cách nào nói ra lời. Mấy tên giáo sư y khoa bận rộn một hồi về sau, bên trong một cái rõ ràng nhìn qua nhiều tuổi nhất giáo sư y khoa nhíu mày nói, Lao ôn à, trước mắt nhìn đến, có thể khẳng định ngươi trái tim hẳn là chống đỡ không bao lâu. Ấm Độc Nhu một chút thì bối rối, vậy phải làm thế nào? Một người trái tim, thế nhưng là trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất bộ phận, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể vạn nhất xảy ra vấn đề gì, khắp nơi đều là rất chí mạng. Một tên khác đồng dạng so sánh lớn tuổi giáo sư cũng là cao mày nói, trước mắt nhìn đến, tốt nhất, đương nhiên vẫn là mổ, không phải vậy ai cũng không biết khi nào chả sẽ phát sinh nguy hiểm, nhanh chóng giải quyết, thì nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Ấm Độc Nhu vội vàng hỏi, cái kia, phẫu thuật xác suất thành công có bao nhiêu? Mấy tên giáo sư vừa muốn nói chuyện, Chu Trung lại chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong phòng, liếc liếc một chút nằm tại trên giường bệnh lao nhân nói, mổ quá nguy hiểm, còn có càng bảo hiểm trị liệu thủ đoạn. Cái này càng bảo hiểm trị liệu thủ đoạn, đương nhiên thì là hắn xuất thủ trị liệu, lấy Chu Trung năng lực, tự nhiên là không thành vấn đề gì. Chỉ là lời này Chu Trung cũng không nói ra miệng, dù sao có khuyết đại hiểm nghi. Nhưng hắn không biết, cho dù là hắn có giữ lại ngôn ngữ, cũng là đối mấy tên chứ danh giáo sư y khoa lớn nhất nghi vấn. Cái kia nhiều tuổi nhất giáo sư y khoa lập tức mở miệng trách hỏi, ngươi đây là tại nghi vấn chúng ta mức độ. Đây là chúng ta bốn người nhất trí làm ra phán đoán, không làm phẫu thuật. Vậy ngươi đến nói một chút, cái kia làm sao chữa? Tuổi con trẻ, thì cảm thấy mình có chút bản lãnh, có thể khắp nơi đi dùng. Có biết hay không ngươi một câu, nhưng là sẽ hại chết người. Nằm tại trên giường bệnh Ấm Mộc Dương, tuy nhiên không nói gì, nhưng cũng là khẽ nhíu mày, rõ ràng là đồng dạng cảm thấy Chu Trung có chút nói mạnh miệng. Dù sao tại chỗ, thế nhưng là nghiệp giới phi thường xuất sắc giáo sư y khoa, bọn họ lời nói trên cơ bản cũng là quyền uy, tuy nhiên hắn cảm kích Chu Trung ngày đó cứu hắn, nhưng cũng không cho rằng Chu Trung thật có thể tại trị liệu phương diện đưa ra cái gì tính kiến thiết đề nghị. Chu Trung nhún nhún vai, chỉ nói một câu, coi ta không nói. Sau khi nói xong thì nên ngang rời đi, đã không ai tin hắn, làm gì lại tiếp tục lưu lại nơi này. Mấy tên thầy thuốc đều là xem thường nhìn Chu Trung liếc một chút, theo sau tiếp tục kỹ càng thương thảo phẫu thuật nên như thế nào tiến hành. Ấm Độc Nhu không nghĩ tới Chu Trung cứ như vậy đi, hỏi trên giường bệnh Ấm Mộc Dương một câu, ra ra, muốn hay không? Ấm Mộc Dương âm thầm lắc đầu, hắn vốn là muốn cảm tạ Chu Trung, nhưng nhìn đến Chu Trung dạng này, chỉ có thể thở dài nói, hắn quá tâm cao khí ngạo, người trẻ tuổi vẫn là cần nếm chút khổ sở nhiều hơn ma luyện A, đối với hắn là chuyện tốt. Huống chi, ngươi bây giờ bắt hắn cho hô trở về, để mấy vị này lao tiên sinh nghĩ như thế nào pháp? Ấm Độc Nhu gật gật đầu, nàng là không quan trọng, dù sao hô hồi Chu Trung, chỉ là vì hoàn thành ra ra tâm nguyện, huống chi nàng cũng đánh trong đáy lòng cảm thấy Chu Trung có chút cuồng ngạo, nói chuyện không phân trường hợp. Chương 3342, bệnh tình nguy kịch. Tàn ca. Tới ngồi chút đi. Vừa trở lại biệt thự Chu Trung hơi sững sờ, trước mấy ngày mẫu thân cũng không có tốt như vậy nói chuyện, hôm nay thế mà nhường cho mình đi qua ngồi một chút. Chu Trung có chút buồn bực đi sang ngồi, mẫu thân vậy mà tự mình đầu chén nước tới. Miễn cưỡng lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, nghe nói ngươi tại đại lý xe làm không tệ, tiếp tục cố gắng, đem trước kia thói quen đều từ bỏ, đừng có lại cả ngày cả lơ phất phơ. Chu Trung lúc này mới hơi chút không sai, cười khổ gật gật đầu. Mẫu thân thở dài nói, ai, đã lệ lệ nguyện ý gả cho ngươi, chúng ta đối ngươi yêu cầu cũng không có cao bao nhiêu, đơn giản cũng là bên ngoài có thể cho lệ lệ nhiều căng căng mặt mũi, qua mấy ngày lệ lệ cha mẹ ruột trở về, chúng ta cũng có thể cho cái bằng giao. Yên tâm đi, mẹ. Ta sẽ không cho các ngươi mất mặt. Chu Trung dở khóc dở cười, thực hắn không sợ bị người nói thành là cái gì phế vật, bên cạnh người ngôn ngữ, làm gì để ý. Chỉ cần có thể nhìn đến phụ mẫu còn có Hàn Lệ cùng một chỗ lúc nụ cười, hắn liền đã rất vừa lòng thỏa ý. Không chỉ là phụ mẫu thái độ, Hàn Lệ hai ngày này đối đai Chu Trung thái độ, cũng hơi có chút hòa hoãn, không giống trước mấy ngày mở dạng, lười nhác nhìn thẳng nhìn chúng liếc một chút. Về đến phòng Chu Trung, tiếp tục bắt đầu suy tư nên như thế nào khôi phục bọn họ trí nhớ. Đây mới là hắn cái kia làm hàng đầu đại sự. Loại chuyện này, chỉ dựa vào một mình hắn, cũng không có cái gì quá tốt biện pháp. Thế nhưng là trước mấy ngày Chu Trung đã thử qua, toàn bộ địa cầu giống như bị thứ gì một lần nữa phong ấn một dạng, ngoại nhân không cách nào tiến vào, bên trong người cũng đừng hòng ra ngoài. Thì liền đưa ra một câu, đều là việc khó. Không cần nghĩ, khẳng định là Thiên Hợp tổ chức làm, nhưng là Chu Trùng cũng có chút buồn bực, hắn cũng không nhớ đến chính mình ở trên trời hợp trong tổ chức treo chọc qua cái gì người, vì sao lại lọt vào loại này nhằm vào. Cái gì đến thần thông quảng đại đến có thể làm ra loại này đại thủ bút cấp độ. Vì có thể tạm thời trước lấy được phụ mẫu còn có Hàn Lệ một chút xíu tán thành, Chu Trung đành phải chí ít ở ngoài mặt làm đủ công phu, mỗi ngày du tẩu cùng đại lý xe, hiển nhiên cũng là một cái chăm chỉ tiến tới chỗ làm việc tân nhân. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, cũng coi là đối phần công tác này tương đối quen nhẫm, làm càng ngày càng thành thạo lên. Trưa hôm nay, Chu Trung ở đơn vị phụ cận một nhà hàng vừa mới cơm nước xong xuôi chuẩn bị rời đi thời điểm, kết quả đâm đầu đi tới một cái đeo kính đen nữ nhân, nữ người thật giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Một cái né tránh không kịp, hoàn toàn thật tốt cùng Chu Trung đụng vào ngực. Chu Trung nói tiếng xin lỗi, vừa dự định rời đi thời điểm, nữ nhân tháo kính râm xuống, lại là nhíu nhíu mày, Chu Trung. Chu Trung hiếu kỳ quay đầu đi, phát hiện nữ nhân này không phải liền là trước mấy ngày mới quen ấm đọc Nhu A. Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là lo lắng hỏi một câu, ra ra ngươi bệnh tình còn tốt đó chứ. Ấm đọc Nhu mi đầu cau lại nói, không nói trước chuyện này, ngươi thì không cảm thấy cần phải vì ngày đó sự tình nói một tiếng xin lỗi. Xin lỗi. Chu Trung suy nghĩ kỹ một chút chính mình sở tác sở vi, lắc lắc đầu nói, ta không cảm thấy ta có cái gì cần phải xin lỗi. Nếu như ngày đó chỉ có gia gia của ta lời nói, ngươi muốn nói cái gì cũng không đáng kể, thế nhưng là ngươi có biết hay không, ngày đó xuất hiện đều là y học giới phi thường nổi danh mọi người, vô luận là Tây Y vẫn là Đông Y, ngươi đều phải gọi một tiếng tiền bối. Chu Trung chịu đựng không kiên nhẫn, cười lạnh một tiếng, bọn họ là thân phận gì, có quan hệ gì với ta. Người ấm đọc Nhu quýnh lên, cũng là bị nghẹn có chút nói không ra lời. Chu Trung tiếp tục nói, vẫn là ngươi cho rằng, thì bởi vì bọn họ là trong miệng ngươi cái gọi là y học mọi người, ta thì cần phải cho bọn hắn xin lỗi. Ấm đọc Nhu hừ lạnh nói, bất kể nói thế nào, ngươi đều không nên tại cái kia dạng trường hợp, như vậy tiêu ngạo tự ngạo. Nếu không phải là bởi vì những người kia xem ở ra ra trên mặt mũi, ngươi bây giờ đã phiền phức quấn thân. Chu Trung lắc đầu, nếu như tâm nhãn nhỏ như vậy người, cũng có thể xưng là y học mọi người lời nói, cái kia y học giới nên có nhiều thật đáng buồn. Ngươi nói cái gì? Chu Trung mặc kệ nàng. Không có gì, ta theo ngươi không lời nào để nói, đi. Chu Trung quay đầu liền đi, có thể ấm đọc Nhu lại không buông tha đuổi theo, kiên trì muốn để Chu Trung vì nàng lời nói mà xin lỗi. Chu Trung cũng có chút tức không nhịn nổi, đứng vững xuống tới tức giận nói ra, tốt, cái kia ta nói cho ngươi, lấy ra ra ngươi tình huống trước mắt tới nói, trái tim đã bắt đầu cấp tốc suy kiệt. Nếu như tin tưởng trong miệng ngươi những cái kia y học mọi người, đại khái có thể để bọn hắn mổ thử một chút. Nói đến đây, Chu Trung có chút dừng lại, đương nhiên, ta cảm thấy đám kia lang băng cũng không có mấy người dám làm loại giải phẫu này, đoán chừng dưới cái nhìn của bọn họ, y theo ra ra ngươi tình huống đến xem, chỉ có thay đổi một khỏa trái tim mới có thể còn sống. Chu Trung lời nói ấm đọc Nhu sửng sốt một chút, thậm chí đã bắt đầu có chút hoài nghi lên chính mình cái nhìn có phải hay không chính xác. Nhưng theo Chu Trung câu nói sau cùng, lại làm cho nàng lập tức kích thích lửa giận, trực tiếp quên mất Chu Trung lúc trước ngôn ngữ. Nói tóm lại, dựa theo ra ra ngươi tình huống trước mắt đến xem, tối nay trước đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ấm đọc Nhu trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Chu Trung lại dám lớn mật như thế. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi lại dám Chu ra ra của ta. Chu Trung không thèm để ý nói ra, lời nói thật mà thôi. Hắn đương nhiên biết, câu nói này có thể sẽ gây nên ấm đọc Nhu phản cảm, nhưng quả thật là Chu Trung lời nói thật. Sớm tại vừa bắt đầu cứu lên ấm Mộc Dương bắt đầu, Chu Trung liền đã phát giác được hắn còn có thể đầy đủ sống bao lâu. Trái tim suy kiệt, tại trong mắt người bình thường, cơ hồ là không có thể nghịch chuyển bệnh trạng. Đêm hôm đó tại trong tiểu khu, Chu Trung làm cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì một chút lão người tình huống mà thôi, khoảng cách khỏi hẳn còn kém xa lắm, cho nên muốn nói đối lão nhân ấm Mộc Dương tình huống có thể nhất kết luận người, vậy khẳng định phải kể tới Chu Trung. Ấm đọc Nhu lại căn bản không tin Chu Trung bộ này giải thích. Vừa mới giận dữ lấy chuẩn bị giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhưng lại đột nhiên đến một chiếc điện thoại. Trong điện thoại chỉ có một câu, nhưng lại để ấm đọc Nhu lập tức vô cùng nóng nảy. Ôn lão tiên sinh lại ngất đi, tình huống vô cùng nguy cấp. Ấm đọc Nhu đã có chút nói năng lộn xộn nói ra, ngươi chờ chút, ta lập tức trở lại. Bởi vì lần trước kiểm tra thời điểm, thầy thuốc đã nói với nàng, nếu như ấm Mộc Dương lần nữa té xỉu lời nói, có lẽ thì mang ý nghĩa có nguy hiểm tính mạng. Cúp điện thoại ấm đọc Nhu, đồng nhiên nhớ tới Chu Trung lời mới vừa nói, quay đầu nhìn lại, Chu Trung cũng đã đi xa. Ấm đọc Nhu cũng không đoái hoài tới cái gì, vội vàng đuổi theo. Lại muốn làm gì? Chu Trung hơi không kiên nhẫn nói ra. Ấm Độc Nhu cũng đã trong mắt lóe ra nước mắt nói, ta vì ta lúc trước nói tới, xin lỗi ngươi. Bất quá trước đó, ta cầu ngươi lại cứu gia gia của ta một lần, dù là để cho ta quỳ xuống cầu ngươi cũng không quan trọng. Chương 3343, trừ phi thần tiên hạ phàm. Chu Trung biết, có thể làm cho Ấm Độc Nhu thái độ, có như thế một cái 180 độ đại chuyển biến, khẳng định là bởi vì lão nhân Ấm Mộc Dương tình huống lại ác liệt không ít. Cho nên hắn vẫn là mềm lòng, Chu Trung thở dài nói, tính toán, ngươi mang ta tới đi. Ấm Độc Nhu khóc lấy gật đầu nói, tốt, chúng ta cái này liền đi. Ngồi tại Ấm Độc Nhu trên xe, một đường nhanh chóng chạy đến một nhà bệnh viện bên trong. Nguyên lai sớm tại vài ngày trước Ấm Mộc Dương đã bị chuyển rời đến nhà này trong thành phố có thực lực nhất bệnh viện bên trong. Một đường vội vã đi vào tầng cao nhất một gian tư nhân phòng bệnh bên trong, không đợi đi vào, Chu Trung liền đã xa xa nhìn tới đó vây quanh một đám ngày đó bản thân nhìn thấy y y học mọi người. Gia gia của ta đến tột cùng làm sao? Ấm Độc Nhu vội vàng hỏi. Ôn tiểu thư, thực sự xin lỗi, Ôn lão tiên sinh tình huống bây giờ, là tất cả chúng ta đều bất ngờ, cho nên. Ấm Độc Nhu trực tiếp ngắt lời nói, trực tiếp mổ A. Các ngươi vài ngày trước không phải đã thương lượng ra một số kết quả sao? Lúc này lão nhân đang nằm tại trên giường bệnh, không nhúc nhích, nhìn qua tựa như là ngủ mở dạng, khí tức dị thường suy yếu. Bên trong nhiều tuổi nhất danh y kia học mọi người do dự nói, đây chỉ là bên trong một lựa chọn, dựa theo Ôn lão tiên sinh trước mắt tình huống tới nói. Cho dù là phẫu thuật, cũng không thể cam đoan có thể đem người cứu trở về, mà lại phẫu thuật cũng đồng dạng nương theo lấy vô cùng cao phong hiểm. Còn lại mấy người cũng là ai thán không thôi, Ấm Độc Nhu triệt để mộng. Nàng đương nhiên có thể nghe ra được mấy tên này trong lời nói ý tứ. Còn không phải sợ gánh vác mạo hiểm. Nàng không nghĩ tới, mấy cái này cái gọi là y học mọi người, lại là dạng này người. Ôn tiểu thư, lấy lao tiên sinh tình huống bây giờ đến xem, phẫu thuật sát xuất thành công cũng vô cùng xa vời, hiện đang tìm kiếm mới trái tim cũng đã không kịp, ngươi vẫn là. Bớt đau buồn đi đi. Ấm Độc Nhu không thể tin một mực lắc đầu, không. Ra ra hắn sao lại thế? Ấm Độc Nhu thậm chí đều không dám nhìn tới nằm tại trên giường bệnh lão nhân, sau cùng, nàng đưa ánh mắt đặt ở Chu Trung trên thân, thật giống như nắm sau cùng một cọng cỏ cứu mạng mở dạng. Mấy tên y học mọi người, tự nhiên cũng sớm liền phát hiện Chu Trung, đều là ào ào lắc đầu nói, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại trừ phi là thật có thần tiên hạ phàm, không phải vậy không ai có thể đem người cứu trở về. Chu Trung nhưng thật giống như không nghe thấy mấy tên này lời nói mở dạng, đi đến lão nhân bên giường nhìn hai mắt về sau. Đối Ấm Độc Nhu gật đầu nói, để cho ta tới đi. Ấm Độc Nhu cảm kích liên tục gật đầu nói, xin nhờ ngài. Đứng ở một bên mấy tên lão giả lại có chút không vui nói ra, Ôn tiểu thư, chúng ta đều đã nói rõ với ngươi tình huống, ngươi thế mà còn tin tưởng cái này miệng còn hôi sữa. Không chờ hắn lời nói xong, Ấm Độc Nhu đã lạnh lùng quay đầu đi nói một tiếng, im miệng. Ôn tiểu thư ngươi mấy người cũng không nghĩ tới cái này Ấm Độc Nhu thế mà lại như thế không để ý lễ nghi nói ra những lời này. Ta nói, để cho các ngươi im miệng. Ấm Độc Nhu cảm thấy mình giáo dưỡng đã thật tốt, nếu không phải là bởi vì mấy lao giả này, ra ra mình làm sao có thể sẽ biến thành dạng này. Kết quả đến sau cùng, thế mà còn để cho mình bất đau buồn đi. Đều ra ngoài, ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Chu Trung tại giường bệnh một bên từ tốn nói. Xú tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Chu Trung không để ý đến bọn họ, chỉ là nhìn Ấm Độc Nhu liếc một chút, Ấm Độc Nhu gật gật đầu, đối mấy cái người nói, mời mấy vị ra ngoài. Mấy người cái này về không được không nghe, từng cái lắc đầu không ngừng, đi ra phòng bệnh, nhỏ giọng không biết tại nói thầm lấy cái gì. Ấm Độc Nhu nhẹ giọng hỏi, Chu tiên sinh, để ta làm ngươi trợ thủ A, phương diện y học, ta cũng có chút giải. Chu Trung lắc lắc đầu nói, ngươi cũng ra ngoài đi. Ấm Độc Nhu sững sờ, nhưng sau cùng vẫn gật đầu nói, được. Tốt A. Cho tới bây giờ, nàng thậm chí cũng không biết Chu Trung là đông y vẫn là tây y, hái dùng thủ đoạn gì trị liệu, nhưng chuyện cho tới bây giờ. Nàng cũng chỉ có thể đánh cược một phen. Đợi đến tất cả mọi người rời đi phòng bệnh về sau, Chu Trung thở sâu, đem lão nhân trên thân tất cả máy móc tất cả đều triệt hạ tới. Đối ở hiện tại Chu Trung tới nói, loại này người bình thường mắc tật bệnh, chỉ cần người không có chết, trên cơ bản đều có thể cứu lại được. Một đạo cực kỳ tinh thuần mà linh khí nồng nặc, vốn lượn tại đầu ngón tay. Tại đem lão nhân đỡ dậy về sau, Chu Trung hai mắt nhắm lại, thao túng đạo này tinh thuần linh khí, dù đang ở lão nhân liên thông trái tim mỗi cái mạch máu bên trong. Trong bất chi bất giác, giọt giọt mồ hôi đã phủ đầy tại Chu Trung thái dương. Người trái tim là rất yếu đuối, hơi không cẩn thận, vậy liền thật sự là thần tiên khó cứu, chỉ sợ trừ Chu Trung bên ngoài, còn thật không có người có thể như thế tinh diệu khống chế chân khí. Mà lại như thế trị liệu, đồng dạng đối với linh khí có rất yêu cầu cao, không được có một tia tạp chất, dùng cái này đến một lần nữa kích phát cái kia khỏa già yếu trái tim. Đại khái 2 giờ sau đó, Chu Trung đã là mồ hôi đầm địa, có chút mỏi mệt đẩy ra cửa phòng bệnh. Ấm Độc Nhu cái thứ nhất chào đón. Mấy cái y học mọi người không có rời đi, đối Chu Trung tràn ngập khinh thường, rõ ràng là ở chỗ này chờ nhìn Chu Trung chê cười. Thậm chí bên trong một cái trẻ tuổi nhất, còn tuyên bố nếu như Chu Trung thật có thể thành công, từ đó tên sẽ ghi ngược lại. Nhưng Chu Trung câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Cần phải không có vấn đề gì, mấy ngày nay lão nhân hẳn là sẽ có chút không quá thích ứng, qua mấy ngày thì không có vấn đề gì. Thông qua đối với linh khí tinh diệu khống chế, Chu Trung cuối cùng thành công đem một đoàn tinh thuần linh khí, lưu tại lão người trên trái tim. Dù là đối với Chu Trung chỉ là có thể bỏ qua không tính một tiểu sợi linh khí, cũng đầy đủ để lão nhân sống lâu trăm tuổi. Ấm Độc Nhu trà trà trên mặt nước mắt, lập tức xông vào phòng bệnh. Mấy cái y học mọi người cũng không tin tà đi vào. Trùng hợp trong phòng bệnh lão nhân, vừa mới giảng giặc tỉnh lại. Ấm Độc Nhu một thanh nào tới, ra ra, ngài rốt cục tỉnh. Vừa mới thật sự là hù chết ta. Lão nhân Ấm Mộc Dương cảm khái nói, ta cũng coi là, lần này ta không chịu đựng được, đa tạ mấy vị xuất thủ tương trợ. Hắn vô ý thức liền cho rằng là mấy vị kia y học mọi người xuất thủ cứu giúp. Nhưng nghe được câu này mấy người, sắc mặt tất cả đều biến đến kỳ quái không gì sánh được. Ấm Độc Nhu nói ra, ra ra, lần này lại là Chu tiên sinh cứu ngươi. Lão nhân sững sờ, rõ ràng là không có nghĩ đến cái này Chu tiên sinh là cái gì cái Chu tiên sinh, sau khi tĩnh hồn lại kinh ngạc nói, Chu Trung. Sau đó hắn thở dài nói, nhìn đến lúc trước là ta nhỏ hẹp a, Chu tiên sinh, xin nhận ta cúi đầu. Đang nói, lão nhân liền muốn theo trên giường bệnh ngồi dậy, nhưng là Chu Trung đã lắc lắc đầu nói, miễn a, ngươi bây giờ thân thể còn tính là suy yếu, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi trước cái mấy tiếng. Ta cũng không muốn lại ra tay cứu ngươi một lần. Chương 3344, thứ nhất đếm ngược. Nghe lấy lời này, kinh hãi nhất còn muốn không ai qua được cái kia mấy tên y học mọi người. Nghe ý tứ này, cái này trong mắt bọn hắn thúc thủ vô sách bệnh nan y liề. Tại Chu Trung trong mắt, lại là muốn trị là có thể trị thật tốt. Chu tiên sinh, không. Chu thần y liề, không biết ngài có nguyện ý hay không đem loại này trị liệu thủ đoạn, công bố ra. Đây quả thực là y học trong lịch sử một đại kỳ tích. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Mấy người căn bản không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi, mỗi người đều là thần tình kích động nói ra. Thậm chí có mấy cái, nhìn qua đã hận không thể tại chỗ bái sư. Tuy nhiên y học giới so sánh coi trọng bối phận, nhưng Chu Trung chỗ làm sự tình, thật sự là quá bất khả tư nghị. Lao nhân Ấm Mộc Dương bệnh trạng, lúc trước trong mắt mọi người, cái kia thật đúng là thần tiên cũng khó cứu. Nhưng Chu Trung lại thật đem người cấp cứu sống. Chu Trung lại là không thèm để ý bọn hắn định nọt. Trực tiếp một câu liền đem bọn hắn lời nói cho phá hỏng. Các ngươi học không được. Hắn trị liệu thủ đoạn, thực cùng phương diện y học đã không có liên quan gì, chỉ là nương tựa theo tu vi, hóa mục nát thành thần kỳ. Một đám người lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng lúc này cũng không ai dám ở trước mặt nói Chu Trung cái gì không phải. Chu Trung gặp lão người tình huống không có vấn đề gì về sau, nhìn một chút thời gian nói, ta còn phải trở về đi làm, đi trước. Nói xong, cũng mặc kệ hắn người là phản ứng gì. Trực tiếp liền rời đi bệnh viện. Mấy người tất cả đều là bóp cổ tay thương tiếc không thôi. Ấm Độc Nhu cùng Ấm Mộc Dương ông cháu hai người cũng là ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà liền như thế đi. Lão nhân Ấm Mộc Dương tỉnh táo lại, đối Ấm Độc Nhu nói ra, Độc Nhu, trước kia là chúng ta có mắt như mù, lần này nhất định muốn thật tốt báo đáp Chu tiên sinh, dạng này có đức độ cao nhân, nhất định muốn kết giao. Ra ra, ngài vẫn là trước dưỡng bệnh à, Chu tiên sinh không phải nói à. Ngài hiện tại cần trước nghỉ ngơi một chút. Lão nhân thì là lắc lắc đầu nói, không được, nếu như không cảm tạ Chu tiên sinh, thật sự là tâm lý hổ thẹn. Độc Nhu à, ngươi đi an bài một chút thủ tục xuất viện, nhiên nhiên sau chúng ta ở trước mặt báo đáp một chút Chu tiên sinh. Vừa mới trở lại công ty, đã là hơn 3 giờ chiều, một cái cùng xung quanh bên trong quan hệ so ra mà nói còn tính là không tệ nhân viên bán hàng đi tới, nhỏ giọng nói, Chu Trung, ngươi buổi chiều đi đâu đi? Thế mà đến trễ lâu như vậy. Chủ quản nói muốn đập ngươi tiền thưởng đâu. Chu Trung không có vấn đề nói, đập đi. Hắn đến cái này đại lý xe, chỉ là vì tìm sự kiện làm, để tấm lòng của cha mẹ bên trong có thể đủ tốt thụ một số, đến mức có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, hắn không phải rất quan tâm. Coi như đem tiền lương đều cho trừ sạch, hắn cũng không có gì cái gọi là. Tên kia nhân viên bán hàng khả năng cũng giải xung quanh bên trong tính cách, lắc đầu rời đi, bất quá trước khi đi thời điểm vẫn là nhắc nhở một câu, cùng chủ quản đối nghịch, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Chính ngươi cân nhắc một chút, lúc trước bị hắn chỉnh đi cũng không phải một cái hai cái. Chu Trung vẫn là không có vấn đề nói, thân thể chính không sợ bóng nghiêng, hắn thấy ngứa mắt, đó là hắn vấn đề, không quan hệ với ta. tên kia nhân viên bán hàng lại là thở dài, lắc đầu đi. Chu Trung đương nhiên biết cái xe này hành chủ quản, nhìn chính mình không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày, theo hắn ngày đầu tiên đến đại lý xe bắt đầu, thì nhìn chính mình rất không vừa mắt. Thế nhưng là cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Chứ phụ mẫu còn có Hàn Lệ, Chu Trung có thể lười đi tận lực nịnh nọt người nào. Đi ngang qua một khối bảng đen thời điểm, Chu Trung tùy ý ngắm liếc một chút. Mỗi ngày nhân viên bán hàng bán đi xe cộ, cũng sẽ ở khối này trên bảng đen công bố ra, xem như một cái ghi chép. Bởi vì dựa theo đại lý xe quy định, mỗi cái tuần lễ đều sẽ thống kê một lần tiêu thụ nhân viên hiệu suất. Đối với bảng chấm công hiện tốt, sẽ dành cho một số khen thưởng, hiệu suất kém cỏi nhất người biết chút tên phê bình. Nếu như một tháng liên tục 2 tuần hiệu suất kém cỏi nhất, khấu trừ cùng tháng tiền thưởng, liên tục 4 phía, sẽ trực tiếp khai trừ. Chu Trung đơn giản tính một chút, chính mình cái này tuần lễ tuy nhiên bán so ra mà nói không tính quá nhiều, nhưng khẳng định cũng sẽ không là một tên sau cùng. Đến mức đến cùng là tên thứ mấy, Chu Trung cũng lười đi tính toán. Qua không lâu sau đó, liền đến 4 điểm lúc tan việc, bất quá lại không người rời đi, bởi vì hôm nay cũng là tuyên bố tiêu thụ thành tích thời gian. Rất nhiều người đều tụ tới. Không bao lâu về sau, đại lý xe chủ quản liền từ trên lầu chậm rãi đi xuống, nhìn đến Chu Trung lúc tức giận nói ra, đến trễ 2 giờ, tháng này đập ngươi một tuần lễ tiền lương, không có ý kiến chứ. Chu Trung nhún nhún vai, rất là không quan trọng bộ dáng. Kết quả tên kia chủ quản càng là tức giận nói, lại trễ đến mấy lần, ngươi cũng không cần lại đến. Chu Trung vẫn là không quan trọng, bởi vì nhận chức trên hợp đồng mặt đều viết, chỉ có đến trễ đến nhất định số lần, công ty mới có quyền đem người khai trừ. Cũng không phải cái này chủ quản một người nói tính toán sự tình. Cái kia, chủ quản, Chu Trung cũng chính là đến trễ một lần, đập một tuần lễ tiền lương, có phải hay không hơi nhiều? Có một cái còn tính là hảo tâm nhân viên bán hàng, cuối cùng là nói câu công đạo. Kết quả tên kia chủ quản càng là tức giận nói một câu, vừa mới thêm vào công ty, thì cho ta đến trễ. Muốn là người người cũng giống như hắn dạng này, công ty kia còn muốn hay không mở xuống dưới. Người kia le lưới, không dám nói nữa. Chủ quản lạnh hư một tiếng, không tiếp tục để ý Chu Trung, mà chính là lấy ra một cái sách nhỏ, rốt cục có chút ý cười chậm rãi mở miệng nói, không tệ không tệ, một tuần này Trương Hồng hiệu suất, vẫn là xếp hàng thứ nhất, đã liên tục 3 tuần, đáng giá mọi người học tập. Một cái tiểu thanh niên trong đám người đi tới, nói chút lời khách sáo. Cảm tạ công ty đối ta tín nhiệm, tuần tiếp theo ta hội tiếp tục cố gắng. Chu Trung lại là có chút buồn bực, Trương Hồng hắn đương nhiên biết là ai, mà lại nghe mấy cái đồng sự nói chuyện phiếm thời điểm. Còn để lộ ra cái này Trương Hồng còn giống như là cái này chủ quản cháu ngoại. Thế nhưng là mỗi người thành tích, đều tại cái kia trên bảng đen viết rõ ràng, Trương Hồng thành tích tối đa cũng chỉ có thể xếp hạng một cái thứ ba, làm sao thoáng cái thì biến thành đệ nhất. Nhưng là tại Trương Hồng nói dứt lời về sau, còn lại tiêu thụ nhân viên lại là tiếng vỗ tay như sấm động, không có chút cảm giác nào có gì không ổn. Chu Trung càng là buồn bực, lớn như vậy một cái bảng đen, trừ phi là người mù. Không phải vậy người nào đều sẽ cảm giác đến có vấn đề mới đúng. Đang buồn bực lấy, chủ quản nhìn một chút vốn trên tay tử, đột nhiên mở miệng mắng to, chỉ Chu Trung nói ra, đến trễ coi như. Dù là ngươi là người mới, nhưng là cái này tuần lễ thế mà bài danh thứ nhất đếm ngược. Còn muốn hay không điểm mặt. Ta nhìn, tháng này tiền lương, ngươi cũng không cần lĩnh, lại có 3 lần, ngươi liền trực tiếp cho ta cuốn gói rời đi. Thứ độ gì? Ai là đệ nhất, Chu Trung có thể không quan tâm. Dù sao cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng là chuyện này, Chu Trung nhưng là không thể không quan tâm, hắn thành tích coi như không phải đứng hàng đầu, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng kém như vậy. Chương 3345, đi mà quay lại. Ta không cho rằng ta thành tích có kém như vậy. Chu Trung gương mặt lạnh lùng nói ra. Ngươi cho rằng, chủ quản đồng dạng biểu lộ không vui, ngươi tính là cái gì? Thành tích kém, ngươi còn có ý. Muốn biết ta tiêu thụ thành tích có phải hay không thứ nhất đếm ngược? Rất đơn giản, đem ngươi dùng đến thống kê cuốn vở lấy ra nhìn một chút, lại so sánh trên bảng đen ghi chép, nhìn xem có phải hay không giống ngươi nói chuẩn xác như vậy. Chu Trung rỗi ra một cái tay, liền muốn đi lấy chủ quản vốn trên tay tử. Chủ quản mày nhíu lại nhăn, vô ý đem cuốn vở đặt tại thân về sau, thái độ cũng có chút hòa hoãn nói ra, ta thống kê nhiều năm như vậy, sẽ sai lầm. Cũng không phải là trực tiếp đem ngươi khai trừ, ngươi gấp cái gì mà gấp. Lần sau biểu hiện tốt một chút không là được. Chu Trung lại là kiên trì muốn công khai đối chứng. Chủ quản lập tức lửa, cho ngươi điểm mặt, ngươi còn có thể nhịn có phải hay không? Đến cùng ngươi là chủ quản hay ta là chủ quản? Không muốn làm, ngươi có thể hiện tại liền lăn chứng. Chu Trung vừa muốn nói chuyện, một tên hảo tâm đồng sự lại lôi kéo hắn góc áo nói, quên đi, Chu Trung, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, ngươi thành tích, khẳng định là bị đổi cho hắn cháu ngoại, loại sự tình này, lấy ra nói không tốt lắm. Tuy nhiên thanh âm hắn áp rất thấp, nhưng vẫn là có thể bị người khác nghe đến, đại đa số người đều làm bộ chính mình không có nghe được câu này. Tên kia chủ quản thì là trêu tức nhìn qua Chu Trung. Chu Trung cười lạnh nói, ta còn thực sự không tin, lớn như vậy một cái công ty, còn có thể bị cái gì người một tay che trời. Một tay che trời đương nhiên không dám nói, bất quá quản lý một số giống như ngươi không nghe lời nhân viên, ta muốn có lẽ vẫn là làm được. Chủ quản vẫn là trêu tức nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung lười lại nói với hắn cái gì, đi thẳng tới đại lý xe tiếp tân, cùng một tên phụ trách tiếp đãi đồng sự nói một tiếng, phiền phức đem quản lý gọi xuống tới. Tên kia tiếp tân nữ đồng sự có chút do dự nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem tên kia chủ quản, sau cùng vẫn gật đầu, cầm điện thoại lên thông qua đi. Quản lý, cái kia. Công ty có nhân viên muốn gặp ngài, đúng. Không bao lâu về sau, Lưu Hoa liền cau mày từ trên lầu đi xuống. Chuyện gì? Không biết ta bể bộn nhiều việc sao? Nữ tiếp tân cẩn thận chỉ Chu Trung, Lưu Hoa ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền treo lên một mặt phản cảm biểu lộ hỏi, tại sao là ngươi? Ngươi lại có chuyện gì? Chu Trung cũng là khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là đem sự tình đại khái đi qua nói một lần. Chính là như vậy, ta cảm thấy công ty quản lý chế độ vô cùng có vấn đề. Kết quả sau khi nghe xong, Lưu Hoa trực tiếp không kiên nhẫn quát lớn, thì chút chuyện nhỏ như vậy, đáng giá đem ta cho gọi xuống. Có biết hay không ta mỗi ngày phải bận rộn nhiều ít nghiệp vụ? Vẫn là ngươi cho rằng, ta sẽ giúp ngươi mở một cái cửa sau. Chu Trung híp híp mắt, đầu tiên, nội bộ công ty xảy ra vấn đề, ngươi thân là nhà này đại lý xe người phụ trách, lẽ ra nên làm rõ ràng chuyện đã xảy ra. Lần, ta thành tích quả thật bị người làm tay chân, ta còn không đến mức làm ra để cho người khác mở cửa sau loại chuyện này. Lưu Hoa cười cười một tiếng, phất phất tay đem tên kia chủ quản gọi qua. Quản lý. Chủ quản cung kính kêu một tiếng. Lưu Hoa hỏi, ngươi tại đại lý xe làm bao lâu thời gian? Có một năm không có. Đại khái hơn một năm đi. Chủ quản suy nghĩ một chút về sau nói ra, sau đó khinh miệt liếc Chu Trung liếc một chút. Lưu Hoa gật gật đầu, sau đó nói với Chu Trung, có nghe thấy không? Hắn tại đại lý xe công tác hơn một năm. Sẽ vì chút chuyện nhỏ này, trộm ngươi hiệu suất. Không có hiệu suất lần sau nỗ lực chính là, làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, đồ khiến người chán ghét. Chủ quản cũng là cười nhạo giống như nhìn lấy Chu Trung, chỉ như vậy một cái vừa mới tiến công ty nửa tháng không tới nơi tới chốn băng, cũng muốn cùng hắn đấu. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chu Trung bị tức cười, loại này công ty, không đợi cũng được. Nhìn Chu Trung hướng đại lý xe bên ngoài đi, Lưu Hoa tức giận nói, còn chưa tới lúc tan việc, ngươi là muốn đi đâu. Chu Trung đầu cũng không quay lại, liên quan gì đến ngươi. Chủ quản giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Vừa định muốn đuổi kịp đi, Chu Trung cũng đã rời đi đại lý xe. Chủ quản tại Lưu Hoa bên người tức giận nói ra, quản lý, loại này người cũng rất đáng hận. Chính mình hiệu suất không được, còn muốn đem quá sai đẩy đến trên thân người khác, đừng để ta lần sau gặp lại đến hắn, không phải vậy nhất định muốn sửa chữa hắn một trận. Lưu Hoa cười lạnh nói, thì loại này ăn bám phế vật, đi cũng liền đi, lưu lại cũng là tai họa. Chủ quản liên tục gật đầu nói, quản lý nói là. Rời đi đại lý xe về sau, Chu Trung vốn định trực tiếp về nhà trước, đến mức đến đón lấy làm như thế nào cùng phụ mẫu bọn họ nói, còn muốn suy tính một chút. Bất quá vừa đi ra đi không bao lâu, Chu Trung thì nhận được một cú điện thoại. Vẫn là một cái số xa lạ. Chu Trung liền buồn bực, từ khi mua điện thoại di động về sau, hắn đổ lá lưu giữ phụ mẫu cùng Hàn Lệ dãy số, chỉ bất quá lại một lần đều không có đánh qua. Ngược lại là tiếp không ít số xa lạ, cũng không biết những người này là từ đâu lấy tới chính mình dãy số. Nhận điện thoại về sau, đối diện là một cái dễ nghe êm tai thanh âm. Là Chu tiên sinh sao? Còn nhớ rõ ta đi. Ấm độc đu. Buổi chiều vừa đã gặp mặt, Chu Trung đương nhiên một chút liền nghe ra thanh âm đối phương. Ấm độc đu ở trong điện thoại cười nói, Chu tiên sinh trí nhớ quả nhiên rất tốt. Ngươi bây giờ có rảnh không? Có thời gian hay không gặp mặt một lần? Chu Trung mắt nhìn thời gian, cách trời tối còn rất sớm, dù sao về nhà còn muốn chút giải thích, đến giải thích chính mình theo đại lý xe từ trước, Chu Trung dứt khoát liền đáp ứng. Một nhà quán cà phê cửa. Chu Trung các loại không bao lâu về sau, một cỗ màu đỏ cỡ lạ rẹn liền chậm rãi ngừng ở bên người. Ấm độc nhu mở cửa xe, không có xuống xe, chỉ là chào hỏi Chu Trung lên xe. Ngồi sau khi lên xe, Chu Trung hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái này muốn đi chỗ nào? Ấm độc nhu trêu chọc nói, dù sao sẽ không đem ngươi tìm địa phương bán, ngươi ngồi đấy chính là, đợi chút nữa ngươi liền biết. Chu Trung nhún vai nói, là ôn lão tiên sinh để ngươi đến cảm tạ ta đi. Ấm độc nhu liền lái xe liền trả lời, ha ha. Gia Gia đương nhiên là nói như vậy, bất quá ta cảm thấy ta cũng nên đưa ngươi một phần lễ vật, thật tốt cảm tạ một chút, không phải vậy lương tâm thực sự có chút băn khoăn. Chu Trung gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Xe chạy không bao lâu về sau, Chu Trung biểu lộ lại càng ngày càng là quái dị, đợi đến xe cuối cùng sau khi dừng lại, Chu Trung dở khóc dở cười, đây không phải lại trở lại đại lý xe A. Ấm Độc Nhu nhìn ra Chu Trung dị dạng hỏi, làm sao? Chu Trung lắc đầu, không nói lúc trước phát sinh sự tình, hỏi ngược lại, làm sao dừng ở cái này? Ấm Độc Nhu đã xuống xe, chủ động giúp Chu Trung mở cửa xe nói, nếu là tặng quà, đương nhiên phải thần bí một chút mà. Xuống đây đi, đợi chút nữa ngươi liền biết. Chu Trung cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát xuống xe, cùng Ấm Độc Nhu lại cùng nhau đi vào đại lý xe. Chương 3346, quá không ra gì. Đi vào đại lý xe, Ấm Độc Nhu để Chu Trung hơi đợi một lát, chính mình hướng đại lý xe tiếp tân chỗ đi đến. Đúng lúc, đại lý xe bên trong mấy tên chủ quản, còn có nhân viên bán hàng vẫn đang họp, gặp có người sau khi đi vào, chủ quản lập tức chào đón, thấy là đi mà quay lại xung quanh về sau, lại là sững sờ, sau đó khinh thường cười nói, làm sao? Hối hận. Không đợi Chu Trung nói chuyện, chủ quản mang theo một bộ giáo huấn giọng nói, người trẻ tuổi, tính khí không muốn như thế hướng. Trong cái xã hội này, không có tiền không có bản sự, ngươi chính là một cái rác rưởi. Đừng đem ngươi vô tri làm cá tính. Lúc trước tên kia vì Chu Trung nói chuyện qua đồng sự, cũng coi là Chu Trung là nhận lầm, muốn trở về tiếp tục đi làm đến, nói câu lời hữu ích, chủ quản, Chu Trung cũng hẳn là nhất thời xúc động, cho hắn một cơ hội đi. Cho hắn một cơ hội. Chủ quản híp mắt cười nói, sau đó gật gật đầu, chỉ Chu Trung nói, cũng không phải là không thể được, bằng không như vậy đi, ngươi theo ta dưới háng chui qua, ta ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội. Nghe đến lời này, đại lý xe bên trong người thần tình khác nhau. Có chờ lấy nhìn Chu Trung chế cười, cũng có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đương nhiên, cũng có vì Chu Trung cảm thấy có chút bất công, chỉ là số lượng không nhiều mấy cái mà thôi. Nguyên bản Chu Trung nghe lấy hắn tại tự quyết định là không thèm để ý, nhưng nghe đến lời này về sau lại là trực tiếp tức giận cười. Chu Trung chậm rãi hướng chủ quản đi đến, chủ quản chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, thậm chí dọn xong tư thế, chờ lấy Chu Trung từ phía dưới chui qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, chờ đợi hắn lại là đối diện một bàn tay. Đùng một tiếng trùng điệp tiếng vang sau đó, chủ quản nghiêng đầu một cái, cả người kém chút đều đứng không vững ngã xuống đất. Đợi đến có người kịp phản ứng lúc, một cái rõ ràng bàn tay dấu đỏ, đã lưu tại trên mặt hắn. Người dám đánh ta? Chủ quản thật không thể tin bụng mặt, nhìn lấy Chu Trung, chỉ cảm thấy mình hàm răng giống như đều có chút rời rạc. Hắn tăng thêm giọng nói, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Chu Trung không quan trọng nói ra, ta đánh người, xưa nay không nhìn đối phương là thân phận gì, cho nên ngươi bộ này đối với ta không dùng. Chủ quản giận dữ, dùng ngón tay kia lấy Chu Trung nói, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Đời này ngươi cũng đừng nghĩ lại đi làm lại. Chỉ bằng ngươi cái đồ rác rưởi, cũng muốn cùng ta đấu. Hắn đại lý xe ta cũng nhiều là người quen, từ nay về sau cũng sẽ không có đại lý xe sẽ muốn ngươi. Chu Trung vẫn là cái kia một bộ không quan trọng biểu lộ, theo ngươi vui vẻ tốt, dù sao ta vốn là cũng không phải tới làm. Chủ quản vừa muốn nói chuyện, lúc này Ấm Độc Nhu lại là sắc mặt khó coi mang theo bao đi tới. Công ty của các ngươi phục vụ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở, đem các ngươi quản lý cho ta kêu đi ra. Chủ quản sững sờ, nhìn ra Ấm Độc Nhu là cùng Chu Trung cùng một chỗ về sau, cười lạnh nói, tốt, thật là một đôi cậu nam nữ. Tốt, ta liền đem quản lý cho kêu đi ra, hôm nay sự kiện này, không cho cái bằng giao, chúng ta không xong. Ngay sau đó, chủ quản liền bưng bít lấy một khuôn mặt, có chút thê thảm lên lầu tìm quản lý đi. Ấm Độc Nhu hiếu kỳ hỏi Chu Trung là chuyện gì xảy ra. Chu Trung liền đem đại khái đi qua nói một lần. Ấm Độc Nhu tức giận nói, những người này, thật sự là quá không ra gì. Không bao lâu về sau, Lưu Hoa liền âm một khuôn mặt, lần nữa đi xuống, bên người làm bạn thì là mặt mũi tràn đầy lửa giận chủ quản. Chu Trung, ngươi thật sự là quá không ra gì. Thế mà động thủ đánh người. Coi như ngươi đã từ chức, cũng không nên làm ra loại chuyện này, có phải hay không cần phải cho chúng ta một cái công đạo. Lưu Hoa mang theo nộ khí nói ra. Không đợi Chu Trung nói chuyện, Ấm Độc Nhu đã vượt lên trước đứng ra một bước nói, bàn giao. Ta cảm thấy ngươi cần phải cho chúng ta một cái công đạo. Chúng ta tới ngươi nơi này là mua xe, các ngươi đại lý xe một tên chủ quản, thế mà lại đối người tiêu thụ làm ra loại chuyện này, theo ta thấy, hắn bị đánh cũng là đáng đời. Mua xe. Lưu Hoa mắt trợn tròn, tên kia chủ quản cũng là không nghĩ tới sự kiện này. Bất quá để bọn hắn triệt để nói không ra lời, lại là đến đón lấy một việc. Đại lý xe tên kia tiếp tân nhân viên nữ, một đường thở hồng hộc chạy chậm tới vội vàng nói, quản lý, là thật, vị nữ sĩ này. Muốn mua tiệm chúng ta bên trong đắt nhất chiếc kia làm bùa hội in y, mà lại đã giao đặt cọc. Lưu Hoa sững sờ rất lâu, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Cái kia một cố làm bùa hửa in y, thế nhưng là công khai ghi giá hơn 4 triệu, cho dù là tiền đặt cọc, cũng phải mấy trăm ngàn. Bất quá ấm độc nhu đã lười nhắc cùng hắn nói thêm gì nữa, trực tiếp móc điện thoại di động phát một cái mã số, uy. Tôn nói bên trong. Lâm Phong đại lý xe ta nhớ được là ngươi danh nghĩa xí nghiệp A, phát sinh một chút sự tình, ngươi qua đây một chuyến. Điện thoại đánh xong, đừng nói là tên kia chủ quản, thì liền Lưu Hoa đều đã là đầu đầy mồ hôi, mang theo e ngại thần sắc nhìn lấy ấm độc nhu. Trong điện thoại cái tên đó, hắn đương nhiên không thể quen thuộc hơn được. Chính là nhà này đại lý xe chính thức lão bản. Có thể gọi điện thoại lúc, nữ nhân trước mắt này cái kia một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, là chuyện gì xảy ra. Không đến 20 phút thời gian, một cỗ màu đen xe con, liền hùng hùng hổ hổ dừng ở đại lý xe cửa. Một người mặc hắc sắc tây trang trung niên nam nhân vội vã chạy đến tiến đến, thẳng đến ấm độc nhu mà đến, trên mặt còn mang theo một bộ mừng rỡ thân sắc, thế mà thật sự là Ôn tiểu thư đại giá quang lâm. Không chờ nàng lời nói xong, ấm độc nhu đã tức giận ngắt lời nói, lời khách khí một hồi lại nói, ngươi có biết hay không ngươi nhà này đại lý xe, nội bộ xuất hiện nghiêm trọng thất trách. Cái gì? Thế mà phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Trung niên nhân trên mặt giật mình, lại quét qua xem tại chỗ người, nhìn thấy tên kia chủ quản sợ hai bộ dáng, trong nháy mắt liền không sai tại ngực. Ngươi ngày mai không dùng đến đi làm. Chủ quản lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, lão bản, ta. Có thể trung niên nhân kia nhưng lại không nghe hắn nói cái gì, cung kính hỏi Chu Trung cùng ấm độc nhẹ nhàng nói, xe hành quản lý, phải chăng có đắc tội hai vị. Cái này Lưu Hoa là thật kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, trước mắt ấm độc nhu lại có lớn như vậy năng lượng. Nghe ý tứ này, chỉ cần nàng một câu, thì liền chính mình cái này quản lý chức vị, cũng là nói không có liền không có a. Lưu Hoa sắc khóc, sớm biết Chu Trung có thâm hậu như vậy bối cảnh, hắn ăn no căng, không có việc gì đi nhằm vào Chu Trung. Chu Trung, không. Chu ca, ngươi nghe ta nói. Trước đó là ta xử lý không chu toàn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta lần này. Lưu Hoa có chút bối rối, tốt như nhớ tới cái gì một dạng, tiếp tục nói, đúng, ngươi còn nhớ rõ sao. Phụ thân ta cùng nhạc phụ ngươi quan hệ rất tốt. Ngài thì thả ta cái này một ngựa, hôm nào ta để cho ta cha mang theo đồ vật đến nhà ngươi đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Ta. Chu Trung đã lười nhác nghe hắn giải thích cái gì, chỉ là tùy ý phất phất tay, để hắn xéo đi. Chương 3347, tiệm này cũng là ngươi. Lúc này trung niên nhân có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng ấm độc nhu hỏi, Ôn tiểu thư, ăn bài như vậy, ngài nhìn còn hài lòng. Ấm độc nhu không nói chuyện, chỉ là mang theo hỏi thăm ánh mắt. Nhìn Chu Trung liếc một chút. Nhưng nàng nhưng lại không biết, chỉ là như vậy một cái chi tiết nhỏ, tại người trung niên tâm lý, lại không thua gì phát sinh một tràng địa chấn. Ấm độc nhu thân phận, hắn lại giải bất quá, không nghĩ tới giống nàng dạng này người, thế mà còn muốn hỏi khác người ý kiến. Kể từ đó, hắn nhìn về phía Chu Trung ánh mắt, cũng thuận tiện lấy cẩn thận rất nhiều. Chu Trung chỉ là tùy ý gật đầu nói, cứ như vậy đi. Hắn vốn là không có ý định lại để ý tới cái này Lưu Hoa, hoặc là đại lý xe chủ quản. Có thể nói phát sinh đây hết thảy đều là hai người này gieo gió gặt bão. Sau đó ấm độc nhu đem Chu Trung đưa đến một cỗ màu trắng bạc làm bùa hựa y nỉ trước, cười nói, chiếc xe này, sau này sẽ là ngươi. Nói thế nào, Chu Trung cũng tại nhà này đại lý xe làm hơn một tuần lễ nhân viên bán hàng, tự nhiên liếc một chút thì nhận ra trước mắt chiếc xe này, có thể nói là nhà này đại lý xe trấn điếm chi bảo, vẹn vẹn là giá cả liền đã để tuyệt đại đa số người chùn bước. Chu Trung gật đầu nói, chiếc xe này, tính năng coi như không tệ, tiền tiêu cũng coi như giá trị. Ấm độc nhu hơi có chút kinh ngạc, đổi lại người khác, bị lớn như thế lễ, không nói vui mừng hớn hở, ít nhất cũng phải kinh ngạc một phen. Nhưng từ Chu Trung trong mắt, nàng lại không nhìn thấy nửa điểm kinh hỉ, thậm chí thật giống như dù là trước mắt chiếc xe này, cũng không đủ để hắn có chút động dung một dạng. Thật sự là một cái quái nhân. Ấm độc nhu ở trong lòng cho ra Chu Trung một cái đánh giá về sau, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao phần lễ vật này vốn là gia gia của nàng ý tứ. Chu Trung có thể thuận lợi như vậy nhận lấy, cũng giảm bớt nàng một phen miệng lưỡi. Về sau ấm độc nhu vẫn là không có rời đi, mà chính là mang theo Chu Trung đi vào một nhà phi thường cao cấp hào hoa hội sở tiểu lâu trước dừng lại. Nay hội sở tiểu lâu, chiếm diện tích ít nhất có hơn 6.000 bình, hết thể có trước sau hai tòa nhà, trung gian có một cái rất lộng lẫy cảnh đình viện. Không chỉ có như thế, nội bộ trang hoàng cũng là vô cùng cao cấp, xa hoa mà không mất ưu nhã. Hoàn toàn có thể nói đây là kim lăng tốt nhất nhà hàng một trong. Lúc này màn đêm vừa mới buông xuống, hội sở cửa ngừng lại tất cả đều là thuần một sắc xe sang trọng. Porter, Maserati, Bentley, Rolls-Royce. Chỉ sợ mở chiếc Audi đều không có ý tứ hướng trước cửa này ngừng. Đợi đến ấm đọc nhu hòa chu chung xe vừa mới ngừng tại cửa ra vào, lập tức liền có người giữ cửa đến vì hai người chủ động mở cửa xe, thái độ dị thường kính cẩn. Nguyên bản chu chung coi là ấm đọc nhu mang chính mình đi tới nơi này chỉ là đơn thuần ăn bữa cơm, nhưng ấm đọc nhu nhưng thật giống như không có ý tứ này, mà chính là mang theo chu chung bốn phía loạn chuyển, cơ hồ muốn đem cái này tòa nhà đều đi dạo mấy lần. Một đường lên có biết chỗ phục vụ nhân viên nhìn thấy ấm đọc nhu, tất cả đều là trên mặt giật mình, nhưng giống như không dám chủ động tới gần một dạng, chỉ là xa xa cúc phía trên con người. Có một tên quản lý bộ dáng nam nhân nghe tin vội vã chạy đến. Ôn tổng, ngài làm sao tới? Ấm đọc nhu đầu cũng không quay lại chỉ nói là một câu, tùy tiện đi loanh quanh, không có ngươi sự tình, bận bịu ngươi đi đi. Quản lý cúc không người lúc này mới rời đi, lúc gần đi có chút hiếu kỳ nhìn nhiều chu chung liếc một chút. Sau cùng ấm đọc nhu đứng tại lầu 2 một cái lan can phụ cận dừng lại, hỏi chu chung nói, ngươi cảm thấy nhà này hội sở, thế nào? Chu chung suy nghĩ một chút, cho ra một cái so sánh đúng trọng tâm đánh giá, coi như không tệ. Ấm đọc nhu giống như thở phào bộ dáng cười nói, vậy là tốt rồi. Tiệm này về sau cũng là ngươi. Giống như sợ chu chung không muốn một dạng, ấm đọc nhu còn đùa nghịch nói một câu, ngươi yên tâm, tiệm này trước mắt vẫn còn lợi nhuận trạng thái, muốn hao tổn cũng rất khó, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta đây là tại hố ngươi. Chu chung cũng không có từ chối, hắn cứu lao đầu một cái mạng, tuy nói là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là lao đầu cho hắn thủ lao cũng rất bình thường. Huống chi, chu chung cũng không cảm thấy những vật này đến cỡ nào quý giá, chỉ cần chu chung muốn lời nói, hắn muốn cái gì không có. Chỉ là tại trong đáy lòng, Chu Trung lại hiếu kỳ lên ấm đọc nhu thân phận đến, những vật này với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể lấy ra. Theo về sau Chu Trung theo ấm đọc nhu đi làm một vài thủ tục về sau, nhà này tên là Hồng Trúc Hội Sở, trên thực tế trưởng không người, liền đã biến thành Chu Trung. Chỉ là liên quan tới quản lý phương diện, Chu Trung hiện tại không thể phân thân, liền để ấm đọc nhu đem nhân thủ y nguyên, bảo trì hiện trạng liền tốt. Các loại hết thể giải quyết về sau, đã là hơn 7 giờ tối trung. Chu Trung nhìn một chút thời gian, nói thầm một tiếng hỏng bét, vội vàng cùng ấm đọc nhu cáo biệt, trở lại quay về chỗ ở. Đến biệt thự thời điểm, đã là nhanh 8 giờ, Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí đi vào biệt thự. Thời gian này, Hàn Lệ cũng đã tan ca đang tắm, phụ mẫu cũng cần phải trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi mới đúng. Có thể vừa mới đi vào biệt thự, một thanh âm liền từ phòng khách vị trí vang lên, đứng lại. Chu Trung thở dài nhìn lại, phụ mẫu hai người ngay mặt sắc không vui ngồi tại ghế sofa. Nhìn điệu bộ này, hẳn là biết mình vứt bỏ công tác sự tình. Quả không phải vậy, mẫu thân vừa mở miệng chính là một trận mắng to, vừa khen ngươi biết tiến tới, có một phần không có trở ngại công tác, kết quả lúc này mới mấy ngày. Tự ngươi nói một chút, lúc này mới mấy ngày. Ngươi thế mà liền đem công tác cho ném. Ngươi ngược lại là cho ta nói chuyện A. Tốt như vậy công việc, nói bỏ liền bỏ. Chu Trung không ngừng lắc đầu thở dài. Lúc này thời điểm giải thích cái gì đều là sai, dứt khoát thì thành thật thật lắng nghe. Nhưng hắn không nghĩ tới, mẫu thân lại là càng thêm kích động, thậm chí đứng người lên chỉ Chu Trung nói, ném công tác, ta cũng lười nói ngươi, nhưng ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, muộn như vậy, ngươi muốn đi chỗ nào lêu lồng đi. Có lệ lệ, ngươi còn không biết dừng. Thế mà đi ra ngoài cho ta ăn bám, thông đồng phú bà đi. Chu Trung, ngươi có phải hay không lớn lên năng lực ngươi? Nghe được câu này, Chu Trung lại là không thể lại trầm mặc đi xuống, vội vàng giải thích nói, mẹ, ngài hiểu lầm, ta muộn như vậy trở về, chỉ là cùng bằng hữu đi nói một số chuyện, ngài nếu là không hài lòng, vậy ta lần sau về sớm một chút. Cái gì? Còn có lần sau? Mẫu thân càng thêm kích động hô. Chu Trung là hết đường chối cãi, may ra phụ thân ở một bên xem như nói câu công đạo, được được, ta nhìn Chu Trung cũng không phải như thế người, cái kia Lưu Hoa à, ta nhìn hắn không phải vật gì tốt, tiểu tử kia nói chuyện. Không thể tin, công tác ném, lại tìm một cái chính là. Mẫu thân hướng về phía Chu Trung lạnh hừ một tiếng, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nếu để cho ta biết ngươi làm cái gì có lỗi với lệ lệ sự tình, ta không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không làm việc, cả ngày lăn lộn cuộc sống, chúng ta có thể nhịn, duy chỉ có sự kiện này, ngươi cho ta có chừng có mực. Chu Trung chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Chương 3348, Gia Yến. Sáng ngày thứ hai, Hàn Lệ khó được không có sớm đi đến công ty. Càng là hiếm thấy đi vào Chu Trung gian phòng. Chuyện gì? Nhìn ra Hàn Lệ có chút do dự bộ dáng, Chu Trung hiếu kỳ hỏi một câu. Hôm nay ta phụ mẫu về nước, ngươi cùng đi ăn bữa cơm. Hàn Lệ do dự mãi, vẫn là nói. Chu Trung đã sớm biết sự kiện này, cũng không có quá ngoài ý muốn, bất quá Hàn Lệ trước khi đi nhưng vẫn là mang theo do dự nói một câu, còn có mấy cái thân thích cũng tới, muốn là bọn họ nói cái gì, ngươi đừng quá để vào trong lòng. Chu Trung trong nháy mắt liền nghĩ đến nàng chỉ là cái gì, nhún nhún vai nói, ta cần phải không có vấn đề gì. Xuống lầu, phụ mẫu đã thu thập xong chờ ở nơi đó, hôm nay là một trận gia yến, bọn họ tự nhiên là cũng muốn đến. Hàn Lệ đã lái xe đi phi trường đón người, nàng ý là để Chu Trung chở phụ mẫu đi khách sạn. Chu Trung đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng không đợi đi ra ngoài, mẫu thân liền một mặt ghét bỏ chỉ Chu Trung nói, ngươi liền chuẩn bị xuyên bộ quần áo này đi. Chu Trung vô hốt một cái, nếu là gặp Hàn Lệ cha mẹ ruột, còn có nàng những cái kia thân thích, xác thực cần phải xuyên chính thức một số. Mẫu thân đã tức giận thúc giục nói, nhanh đi đổi mặc đồ tây. Khác đến đó, đem chúng ta mặt đều cho mất hết. Chu Trung vội vàng đi đổi một bộ quần áo, một lần nữa xuống lầu về sau, mẫu thân sắc mặt mới thoáng đẹp mắt một chút, gật đầu nói, cái này coi như giống điểm bộ dáng. Lái xe, không bao lâu về sau liền đi đến đặt trước rượu ngon cửa hàng, có thể vừa một sau khi xuống xe, Chu Trung lúc này mới phát hiện, cái này treo lơ lửng có hồng trúc hai chữ địa phương, không phải là hôm qua vừa mới vạch đến chính mình danh nghĩa nhà kia hội sở khách sạn A. Lúc trước Hàn Lệ cho ra địa chỉ về sau, Chu Trung còn không có kịp phản ứng, lúc này thời điểm mới nhận ra tới. Mày có cái gì đâu. Lệ Lệ các nàng cũng đã đến, ngươi là muốn cho đám người bọn họ. Chờ ngươi một cái. Mẫu thân tức giận lại là thúc giục một tiếng. Chu Trung không dám mày cọ, vội vàng đuổi theo đi. Không bao lâu về sau, ba người đi vào hội sở lầu 2 một gian đơn độc phòng, quả không phải vậy, một cái bàn tròn bên cạnh đã ngồi đầy người. Hàn Lệ thì là mang theo một đôi vợ chồng trung niên, theo khác một bên thang lầu giống như cũng vừa mới chạy tới. Bốn người vừa chạm mặt, trên mặt cũng đã chất đầy nụ cười. Ha ha, mấy năm này, Hàn Lệ thật sự là nhờ có các ngươi chiếu cố a. Đâu có đâu có, Hàn Lệ đứa nhỏ này cũng hiếu thuận vô cùng. Cha, mẹ, khác đứng tại cửa ra vào trò chuyện, trước tiến đến ngồi xuống rồi nói sau. Hàn Lệ tại gian phòng bên trong nói một tiếng. Tứ lao đều là cười ha hả ngồi xuống, Chu Trung thuận thế cũng liền ngồi tại Hàn Lệ bên người. Thừa dịp đồ ăn còn chưa lên đủ công phu, Hàn Lệ đại khái cho Chu Trung giới thiệu một chút nàng những cái kia thân thích, phần lớn đều là Kim Lăng thành phố người, có một ít liền Hàn Lệ cũng không quá quen, có thể gọi tên cũng chính là mấy cái trước kia đi tương đối gần cứu cứu còn có cô loại hình. Một tên trạng thái khí ưu nhã bồi bàn chậm rãi đi vào phòng, đem một bình rượu vang đỏ sau khi để xuống hướng về chúng người cười nói, đầu bếp ngay tại xử lý món ăn, bình này rượu vang đỏ tính toán làm chúng ta hồng chúc cho mấy vị một phần nho nhỏ lễ mọn, mấy vị chậm rãi nhấm nháp. Đợi đến bồi bàn đi ra phòng về sau, Hàn Lệ những cái kia thất đại cô bát đại di lập tức liền vỡ tổ. A, nếu là không nói, ta còn thực sự nhìn không ra tên tiểu tử kia là phục vụ viên. Bình này rượu vang đỏ, giống như cũng không đơn giản nha. Hàn Lệ một cái gì ba hiếu kỳ hỏi, Lệ Lệ, tại cái này ăn một bữa cơm, đến không ít tiền a. Ta thế nhưng là nghe người ta nói, nhà này khách sạn, cũng không phải cái gì người đều có thể đến địa phương. Chỉ có tiền đều không được. Hàn Lệ lắc đầu cười nói, không có khoa trương như vậy, cũng hoa không nhiều lắm tiền. Ngồi ở phía đối diện tứ cô chật chật nói, còn là các ngươi nhà Hàn Lệ có tiền đồ a. Tuổi còn trẻ cũng là đại công ty tổng giám đốc, khi còn bé ta thì nhìn ra, đứa nhỏ này khẳng định có tiền đồ. Bất quá cái này lời nói sau khi nói xong, liền hơi hơi liếc Chu Trung liếc một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta nhớ được gọi là Chu Trung đúng không? Ngươi nói ngươi liền không thể tranh giành khẩu khí. Chuyện gì cũng phải làm cho Lệ Lệ đến quan tâm, quả thực chẳng phải là cái gì. Đi qua nàng như thế nhấc lên, mọi người lúc này mới nhớ tới cái này một góc dạng, nhìn về phía Chu Trung sắc mặt toàn đều khó nhìn rất nhiều. Hàn Lệ một cái cứu cứu như mày nói, ta nhớ được Chu Trung trước đó vài ngày không phải tìm một cái đại lý xe công tác ca. Làm thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa đồng loạt nhắm ngay Chu Trung. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, không quan trọng nói ra, hôm qua vừa nãy rơi. Cái gì? Liên một cái đại lý xe công tác ngươi đều không làm xong. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Ta nhìn ngươi a, cũng chính là ăn cả một đời cơm chùa mệnh. Mọi người lao nhau, cơ hồ tất cả đều đang chỉ trích lấy Chu Trung không phải, an vị tại bên cạnh phụ mẫu, cũng đều là sắc mặt khó coi rất nhiều. Hàn Lệ nhìn Chu Trung liếc một chút, lại phát hiện hắn tựa như là một người không có chuyện gì một dạng, thậm chí phối hợp đánh mở một chai rượu vang đỏ tỉ mỉ nhấm nháp. Cái này không để cho nàng cấm có chút nổi giận, bởi vì đang ngồi những thứ này, tuy nhiên đều là nàng thân thích, nhưng lại nói để cho nàng đều có chút nghe không vô, Chu Trung thế mà còn có tâm tình uống rượu. Ngay tại Hàn Lệ lắc đầu, chuẩn bị giúp Chu Trung nói lên hai câu thời điểm, gian phòng môn đột nhiên bị người tùy tiện đẩy ra. Nha, còn không ăn đâu. Vừa vặn, dọn dẹp một chút ra ngoài đi, căn này gian phòng, chúng ta muốn. Một cái đầy miệng răng vàng hán tử dựa cửa, cà lơ phất phơ nhìn qua gian phòng bên trong mọi người. Ngươi nói cái gì? Vừa mới còn đang chỉ trích lấy Chu Trung Sáu cô lập tức liền phát cáo khí. Có thể cái kia rửa cửa hán tử lại là cười cười một tiếng, làm sao? Lỗ thai còn không dùng được. Ta nói mời các ngươi lăn ra ngoài, có đủ thành ý a? Hán tử bên người một cái tóc vàng cũng là cười hì hì hô, nghe không, đều nói với các ngươi mời chữ, khác cho thể diện mà không cần a. Ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Hàn Lệ Tam cứu vô bàn một cái, hỏa khí bừng bừng đứng người lên, chỉ hán tử kia, vừa định dùng thân phận tới áp đối phương thời điểm, kết quả cái kia một miệng răng vàng hán tử vừa mở miệng, liền để hắn trong nháy mắt khí diễm hoàn toàn không có. Lao già kia, cái này có ngươi nói chuyện địa sao? Còn dám dùng ngón tay lão tử? Biết lão tử là ai người sao? Long gia cái tên này, nghe nói qua chứ? Long gia cái tên này vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ gian phòng, Hàn Lệ tất cả thân thích tất cả đều hiểu xịu đi xuống. Bởi vì cái này tên đoán chừng toàn bộ Kim Lăng thành phố đều không ai không biết không người không hay, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, có thể tính là Kim Lăng thành phố xếp hàng trên vài cái nhân vật một trong. Mà lại không chỉ có như thế, nơi cửa lại tụ tập 5-6 cái xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây ra hỏa. Hàn Lệ hơi nhíu mày, vừa định đứng dậy cùng bọn hắn lý luận thời điểm, có một người đã đứng người lên, chính là Chu Trung. Chương 3349, Long Gia. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh nói ra, mời các ngươi lăn ra ngoài. Sững sờ một lát, ngoài cửa mấy người tất cả đều là hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta lặp lại một lần. Cửa hán tử kia, đem tay đặt ở chính mình lỗ tai bên cạnh, có chút không dám tin nói ra. Thời đại này, thế mà còn có người dám không cho Long Gia mặt mũi. Chu Trung trắng liếc một chút, tức giận lặp lại, ta nói, để cho các ngươi lăn ra ngoài, đầy đủ rõ ràng sao. Ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Tuy nhiên Hàn Lệ những cái kia thân thích khiến người chán ghét chút, nhưng hôm nay dù sao cũng là Hàn Lệ cha mẹ ruột vừa về nước, một nhà đoàn tụ thời gian, Chu Trung cũng không muốn bị một đám rất là kỳ lạ ra hỏa thì như vậy phá hoại. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, không đợi đối diện nhóm người này mở miệng, ngược lại là gian phòng bên trong, Hàn Lệ một cái thân thích sắc mặt có chút khó coi khiển trách, Chu Trung, ngươi ngồi xuống cho ta đến. Khác ở không đi gây sự. Còn lại người cũng đều là hào hào có chút trách cứ ý tứ. Nói ngươi thành sự không có bại sự có dư, còn thật không có ủy khuất ngươi. Chính ngươi muốn chết, cũng đừng kéo chúng ta xuống nước. Hàn Lệ cũng có chút mang theo thần sắc lo lắng nhìn về phía Chu Trung. Hàn Lệ Tam cô càng là mang theo ấy náy đứng lên nói, không có ý tứ không có ý tứ, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, ta thay hắn cho các ngươi xin lỗi, không bằng sự kiện này cứ như vậy quên đi. Cửa một đám người lại là cười, hiện tại thấy hối hận. Không có ý tứ, muộn. Mãi mãi, ngay cả chúng ta Long Gia cũng dám không để vào mắt. Ta nhìn tiểu tử ngươi là chán sống lại ra. Một đám người hùng hùng hổ hổ, lại có tại chỗ thì muốn động thủ giáo huấn Chu Trung ý nghĩ. Hàn Lệ một đám thân thích, cũng đều chỉ trích giống như để Chu Trung vội vàng nói lời xin lỗi sự tình. Nhưng đến đón lấy Chu Trung cử động lại để tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt không thôi. Chu Trung cho Hàn Lệ một cái để cho nàng yên tâm ánh mắt về sau, chậm rãi đi ra phòng, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Bên trong phòng, Hàn Lệ một đám thân thích, bao quát Hàn Lệ đều là có chút không hiểu ra sao. Không biết Chu Trung dự định làm cái gì. Tuy nhiên đóng cửa lại, có thể như cũ còn có thể nghe phía bên ngoài tiếng vang. Chỉ nghe được người hán tử đầu tiên kia, khiêu khích giống như nói một tiếng, bây giờ nghị xin lỗi. Quỳ xuống cho ta ngược lại là có thể cân nhắc thi. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, sau đó cũng là một đạo như giết heo tiếng hét thảm vang lên, nương theo lấy một đạo giống như có đồ vật gì bị bẻ gãy thanh âm. Lao tử tay. A, đều thất thần làm gì? Lên cho ta. Bên trong phòng Hàn Lệ có chút ngồi không yên, muốn đứng người lên đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Một bọn thân thích vội vàng ngăn cản nói, Lệ Lệ, ngươi làm gì nha? Tiểu tử kia đầu không rõ ràng sở, ngươi cũng nghĩ không thông. Đúng thế. Đây chính là Long Gia người. Liên để hắn thể hiện đi thôi. Khiến người ta cho đánh cho tàn phế cũng là hắn tự tìm. Chúng ta cũng đừng tự rước lấy họa. Hàn Lệ có chút đau đầu, đối cái này một bọn thân thích cũng là có chút im lặng. Nhưng cuối cùng để cho nàng không có ra ngoài nguyên nhân, lại không phải bọn này thân thích lời nói, mà là bởi vì bên ngoài rối loạn động tĩnh rất nhanh liền chìm xuống. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung toàn thân trên dưới bình yên vô sự mở ra cửa phòng, tốt, không có việc gì. Ngoài cửa 7-8 người, toàn bộ toàn thân ô thanh, giống như đứng không vững, chỉ có thể cầm lấy đồ vật mới có thể miễn cưỡng đứng đấy thân thể. Lúc trước cái kia miệng đầy răng vàng hán tử thê thảm nhất, một cái tay bất lực túi ở một bên, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Chu Trung. Ánh mắt tràn đầy tơ máu. Tiểu tử, ngươi có gan. Bất quá ngươi chớ đắc ý, lão tử có là biện pháp trị ngươi. Lão lục, Đi cho ta đem nhà này hội sở quản lý cho ta gọi qua. Một cái còn tính là có thể đứng vững tiểu đệ, hung dữ chừng Chu Trung liếc một chút, sau đó vội vàng đi gọi người. Trong phòng, Hàn Lệ một đám thân thích sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi xem một chút cái này đều là chuyện gì a? Chu Trung a Chu Trung, ngươi liền không thể ổn định ổn định. Xong, nếu như bị đuổi ra khách sạn, mặt đều muốn bị mất hết. Cũng là cái này khách sạn lão bản, cũng phải cho Long ra mặt mũi nha. Chu Trung, ngươi thật đúng là hại khổ chúng ta. Ngoài cửa mấy người tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Không bao lâu về sau, đi ra ngoài gọi người cái kia tiểu đệ liền gấp trở về, đi theo phía sau một cái khí vũ hiên ngang, đại khái hơn 30 tuổi nam nhân, rõ ràng cũng là nhà này khách sạn quản lý. Nhìn tới cửa nhóm người này về sau, rõ ràng nhíu nhíu mày. Bị phế một cái tay hán tử nói ra, sự tình ngươi cần phải đều nghe nói, ta hiện tại muốn ngươi lập tức cho ta đem nhóm người này đuổi đi ra. Chút chuyện nhỏ này, Hồng Trúc hội chỗ hẳn là sẽ không cự tuyệt giúp đỡ a. Lúc này quản lý vừa tốt đi tới cửa vị trí, vừa quay đầu, vừa mới bắt gặp bên trong phòng Chu Trung, nhíu mày trong nháy mắt thì ra hắn ra. Hắn mỗi ngày muốn gặp rất nhiều người, đương nhiên không có khả năng mỗi người đều nhớ kỹ, nhưng là cái này có thể cùng ấm độc nhu loại thân phận này người đi cùng một chỗ người trẻ tuổi, hắn trí nhớ sâu sắc. Cho nên hắn trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, quay đầu lạnh giọng nói ra, không có khả năng, chuyện đã xảy ra, ta đã đại khái rõ ràng. Đến chúng ta Hồng Trúc hội sở đến, chính là chúng ta khách hàng, ta không biết vô duyên vô cớ xua đuổi khách hàng. Hán tử sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà được đến dạng này một cái hồi phục. Hán tăng thêm giọng nói, ngươi có phải hay không quên thân phận chúng ta? Chúng ta thế nhưng là đại biểu Long Gia tới nơi này. Quản lý lắc đầu, xin lỗi, ta không biết ngươi nói Long Gia là ai, trong mắt của ta, chỉ cần đến chúng ta hội sở người, cũng chỉ có một thân phận, kia chính là ta khách hàng, cho nên... Chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, giống như đã chờ từ sớm ở một bên một đám bảo an, lập tức liền xông lại, đứng sau lưng quản lý khí thế hung hăng. Các ngươi làm sự tình quá phận, chỉ cần mấy vị khách nhân này tại chúng ta khách sạn bên trong, ta thân là nhà này khách sạn quản lý, tuyệt sẽ không cho phép có người uy hiếp được ta khách hàng. Hán tử sắc mặt khó coi không gì sánh được, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay nhà này khách sạn quản lý thế mà lại như thế khác thường, nhìn điệu bộ này. Lại là muốn đem bọn hắn cái này một nhóm người cho đuổi đi ra. Đổi lại hắn bất luận cái gì một nhà Kim Lăng thành phố khách sạn, chỉ cần nghe đến Long Gia hai chữ, người nào không được cực kỳ hầu hạ. Lại không tốt, chí ít cũng phải cho chút mặt mũi mới đúng chứ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn vô cùng rõ ràng nhà này khách sạn bối cảnh có chút đặc thù, không dám đối tên kia quản lý nói cái gì, nhưng lại chưa quên đối gian phòng bên trong Chu Trung đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hay lợi đấy. Nhìn xem rốt cục ai có thể chơi đến qua ai. Một đám người hậm hực đi, quản lý quay đầu đối bên trong phòng Hàn Lệ các loại người cười nói, để mấy vị chấn kinh, rất xin lỗi, bất quá ta cam đoan đến đón lấy hẳn là sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Trước khi đi, quản lý không lưu dấu vết đối Chu Trung hơi hơi gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Chương 3350, cho ngươi một cái cơ hội. Phát sinh cái này liên tiếp sự tình, người một nhà cũng không có tâm tình gì ăn cơm, bầu không khí trầm mặc không gì sánh được. Mới vừa lên bàn đồ ăn cũng là động mấy ngụm thì đi nhanh lên. Ra khách sạn về sau, một đám người đều là tức giận nhìn lấy Chu Trung. Bản sự không lớn, tính khí còn không nhỏ, thế mà còn đem chúng ta cùng một chỗ cho kéo xuống nước, có biết hay không ngươi đắc tội là ai? Liền biết cho chúng ta gây chuyện. Chu Trung xem như đối đám người này có chút nhịn không được, nhưng xem ở là Hàn Lệ thân thích phân thượng, vẫn là còn nghề mặt nhau, chỉ là gương mặt lạnh lùng nói, không biết, vậy ngươi cho ta nói một chút, ta gây đến tột cùng là ai? Ngươi không biết. Ngươi đi Kim Lăng thành phố trên đường đi hỏi thăm một chút. Có bao nhiêu cửa hàng là Long Gia tại chăm sóc? Gây lên loại này người, hôm nay nếu không phải là người nhà khách sạn quản lý bảo hộ chúng ta, bằng không có thể đi ra hay không khách sạn này đều là vấn đề. Hàn Lệ có chút nhìn không được, khó được bảo trì Chu Trung một câu. Chu Trung cũng là tốt bụng, các ngươi không nên quá phận. Chúng ta quá phận. Lệ Lệ à, không phải gì ba nói ngươi, tiểu tử này, ngươi trở về có thể phải thật tốt quản giáo. Không phải vậy sớm muộn đến chọc ra cái sọt lớn. Cũng có không tâm tình chỉ trích Chu Trung, nhưng lại ở một bên vô cùng lo lắng chuyện thương lượng. Ra cái này việc sự tình, ta nhìn cái này Kim Lăng thành phố chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa, bằng không mua vé máy bay ra ngoài tránh một trận tính toán. Ta cảm thấy có thể, Long Gia thế lực quá lớn, cái này Kim Lăng tạm thời là không thể đợi. Về đến nhà về sau, nín một bụng lời nói phụ mẫu, đối với Chu Trung đồng dạng là ùn ùn kéo đến một trận lên án mạnh mẽ. Nói để ngươi đi ra ngoài bên ngoài khác cho chúng ta mất mặt. Có thể ngươi ngược lại tốt. Biến đổi nhiều kiểu cho chúng ta gây phiền toái. cái này một gây cũng là một cái vô cùng lớn phiền toái. Phụ thân thở dài, nói với Hàn Lệ, Lệ Lệ, cứu cứu ngươi bọn họ, dự định mua vé máy bay ra ngoài tránh một trận, bằng không ngươi cũng mang theo Chu Trung ra ngoài coi như là du lịch, qua trận trở lại tính toán. Hàn Lệ lắc lắc đầu nói, ta ngược lại là không cảm thấy bọn họ có thể làm gì được chúng ta, huống chi, công ty bên kia còn có một đống lớn sự vụ chờ lấy ta xử lý, ta đi không được. Phụ thân càng là lắc đầu thở dài không thôi. Chu Trung ngồi ở trên ghế salon từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt híp lại. Phụ mẫu trách cứ, hắn đương nhiên là không dám có lời oán giận, cho nên hắn chỉ có thể đem trong bụng nộ khí, phát đến cái kia còn chưa gặp mặt Long Gia trên thân. Uy hiếp ta người nhà. Chu Trung có thể không cho phép có loại này uy hiếp tồn tại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung liền rời đi biệt thự. Quả nhiên như Hàn Lệ những cái kia thân thích nói, Long Gia là ai, Kim Lăng trên chợ hỏi thăm một chút liền có thể thăm dò được. Chu Trung rất dễ dàng thì thăm dò được một cái tên là Long Môn Hội Sở địa phương. Nơi này buổi tối là Kim Lăng trong thành phố rất nổi danh chỗ ăn chơi, ban ngày thì là Long Gia đại bản doanh, cửa một đám người xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện, nhìn chằm chằm canh giữ ở cửa, rất có một loại cảnh giới ý vị. Chu Trung tiến lên tự nhiên bị ngăn trở. Ta tìm một cái gọi Long Gia người. Cửa hai tên hán tử lại là nhếch miệng cười, tìm một cái gọi Long Gia người. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, một lần nữa nói một lần. Chu Trung lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp một bàn tay quăng bay đi bên trái hán tử kia, sau đó không đợi một người khác kịp phản ứng lúc, đã như thiểm điện dò ra một cái tay, cứ thế mà đem lôi kéo ở giữa không trung. Ta không muốn nói lần thứ hai, Long Gia ở đâu? Người kia đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt hoảng sợ, lắp bắp nói, tại lầu 3. Lầu 3 một gian bị sửa sang tráng lệ văn phòng bên trong, một cái đại khái hơn 40 tuổi trung niên hán tử, chính là một mặt thoải mái nằm trên ghế salon. Thưởng thụ lấy sau lưng hai cái mỹ nữ xoa bóp, miệng phía trên ngậm một cái xì gà nuốt mây nhà khói. Môn đột nhiên bị người nhẹ nhàng mở ra, Long Gia ánh mắt đều không tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải đã nói, thời gian này đừng có bất luận kẻ nào quấy rầy ta a. Lời tuy như thế nói, nhưng hắn vẫn là phất phất tay, để hai cái xoa bóp tiểu thư lui ra, mở mắt ra nói, chuyện gì xảy ra. Cấp dưới cung kính tiến lên thấp giọng nói, Long Gia, hôm qua đã thương chúng ta 7-8 người tay cái kia ra hỏa tìm tới cửa. Điểm danh nói tính nói muốn tới gặp ngài. Long Gia cười, tới làm cái gì? Muốn chết. Ta còn không có đi tìm hắn tính sổ sách, hắn ngược lại chính mình đưa tới cửa. Cấp dưới hỏi, cái kia, có phải hay không trực tiếp? Long Gia lắc lắc đầu nói, gia hỏa này ngược lại là có chút lá gan, khiến người ta đem hắn mang vào đi. Không bao lâu về sau, tại mấy tên cấp dưới chỉ huy dưới, Chu Trung đi vào căn này tráng lệ văn phòng, rốt cục nhìn thấy cái này cái gọi là Long Gia. Lúc này Long Gia sau lưng, đã theo mấy cái kia xoa bóp tiểu thư, đổi có mấy cái hán tử, vô luận là theo thân thể vẫn là khí tức phía trên nhìn, đều có thể nhìn ra rõ ràng không phải cái gì người bình thường, chí ít cũng là đi qua chuyên môn huấn luyện qua sau người luyện võ. Long Gia an vị ở trên ghế salon, thân thể nghiêng về phía trước, có chút hăng hái nhìn lấy Chu Trung. Trên dưới dò xét một phen sau đó, Long Gia gật gật đầu mỉm cười nói, không tệ, đứng trước mặt ta, còn có thể dạng này vững như bàn thạch, không lộ ra mảy may sơ hở. Cho dù là trang ra đến, cũng rất khó được. Chu Trung khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ lại là gia hỏa này chẳng lẽ một kẻ ngu ngốc. Chu Trung lắc lắc đầu nói, ngươi chính là Long Gia. Ngồi ở trên ghế salon Long Gia nâng người lên, không có trả lời vấn đề này, ngược lại là cười nói, ta từ trước đến nay rất ưa thích có dũng khí người, bất quá trên thế giới này, có dũng khí là còn thiếu rất nhiều, muốn sừng sững tại đỉnh phong, còn muốn nắm giữ thực lực. Chu Trung thật bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này ngu ngốc đến cùng có phải hay không Long Gia. Có điều hắn cái kia chút tiểu đệ, tổng không biết đối với chuyện này lừa gạt mình, cho nên Chu Trung đổi một cái hỏi pháp, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Hắn tới nơi này, chính là vì tính sổ sách đến, cũng không phải vì nghe những thứ này nói nhảm tới. Long Gia cười càng thêm vui vẻ, vẫy tay sau đó, hô lên một cái tên. Lao Lưu. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Đứng tại hắn sau lưng một lão giả, dáng đi trầm ổn chậm rãi đi tới, đối với Chu Trung lộ ra một cái khinh thường chế giễu. Long Gia lưng tựa ghế sofa, có chút hăng hái nói ra, không bằng như vậy đi, ngươi đến cùng lão Lưu qua hai chiều, nếu là có thể may mắn thắng, tất cả mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua, muốn là thua, thì chính mình lưu lại một cái cánh tay, về sau cẩn thận làm người. Nghe đến lời này, Long Gia sau lưng mấy người tất cả đều là khinh thường cười. Thì hắn, Long Gia, ngươi sợ không phải là đang nói đùa à, chỉ như vậy một cái lông còn không có dài đủ tiểu hài tử, để hắn cùng lao lưu so chiêu. Ngài đây là không cho hắn sống đường à. Long Gia không có vấn đề nói, theo đạo lý, ta là cần phải trực tiếp cho ngươi chút giáo huấn nếm thử, hiện tại xem như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Chương 3351, lợi hại hơn nữa có thể ngăn cản viên đạn A. Dường như sợ Chu Trung không tin, Long Gia tăng thêm giọng nói, ngươi yên tâm, tại con đường này phía trên, ta tín dự vẫn là có như vậy một chút, chỉ cần ngươi có thể may mắn thắng được đến, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Chu Trung giống như cân nhắc sau một lát gật gật đầu, được thôi. Ha ha ha, tốt. Thật sảng khoái. Long Gia cười lớn một tiếng về sau, phất phất tay, liền có người chủ động đưa lên một cái xì gà. Lão Lâm là thực lực gì, hắn lại quá là rõ ràng, lúc tuổi còn trẻ các loại trận đấu không biết cầm nhiều ít vô địch. Thậm chí rất nhiều quân đội xuất thân cao thủ, đều tại dưới tay không qua mấy chiêu. Hạ thủ nhẹ một chút. Long Gia lại là phất phất tay. Lão Lâm mang trên mặt ý cười, chậm rãi tiến lên đi mấy bước, không chút nào che giấu đối Chu Trung khinh miệt. Long Gia yên tâm, ta Lão Lâm ra tay vẫn là có chừng mực, nhiều lắm là đánh gần chết. Ngay tại Lão Lâm đã dọn xong một loại vô cùng tiêu chuẩn quyền cái cọc lúc, Chu Trung cũng động. Nói nhảm nhiều quá. Mọi người chỉ có thể nghe đến Chu Trung miệng phía trên nói thầm một câu như vậy sau đó trước mắt giống như một đạo hắc mang loại qua. Chu Trung đã xuất hiện tại Lão Lâm bên cạnh, một cái tay phải bao trùm phía trước ngạch, trên tay chỉ là nhỏ nhẹ dùng lực, Lão Lâm thì liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra tới, thân thể ngửa ra sau, đầu tại Chu Trung trong tay trực tiếp ấn xuống đất bản bên trong. Cũng may mà cái này sàn nhà chính là chất gỗ, không phải vậy xuống chàng khó có thể tưởng tượng. Chu Trung nhưng thật giống như người không việc gì một dạng, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, dọn dẹp một chút trên tay sàn nhà mảnh vụn. Ta đi. Nguyên bản dựa vào ở trên ghế salon, chuẩn bị nhìn ra trò vui Long Gia, trực tiếp kinh hãi đứng người lên. Mà đứng tại Long Gia sau lưng, còn lại mấy tên cao thủ, cũng đồng dạng tràn đầy khó có thể tin thần sắc, động dung không thôi. Vừa mới Chu Trung đến tột cùng là làm sao xuất hiện tại Lão Lâm bên người, không có người thấy rõ, giờ này khắc này bọn họ cũng lười xoắn suýt vấn đề này. Bởi vì một cái càng thêm để bọn hắn khó mà tin được sự thật thì bày ở trước mắt. Lão Lâm tại Long Gia thủ hạ, không nói mạnh nhất, chí ít cũng xếp tại trước ba hàng ngũ. Mà Chu Trung, thình lình chỉ dùng một chiêu. Muốn không là chuyện này thì phát sinh ở bọn họ trước mắt, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng trên đời này sẽ phát sinh như thế chuyện hoang đường. Long Gia gọi tới người, đem trọng thương hôn mê Lão Lâm khiêng đi ra trị liệu, Chu Trung đã không kiên nhẫn nói ra, đi trước, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, từ đó nước giếng không phạm nước sông. Không phải vậy lời nói, ngươi sẽ biết xuống chẳng. Chu Trung vừa định đi, Long Gia lại ngay cả bận bịu nói một tiếng, chờ một chút. Chu Trung xoay người cau mày nói, ngươi còn có chuyện gì? Lúc này Long Gia, đã tiếp nhận sự thật này, trên mặt một lần nữa treo lên ý cười nói, ngươi yên tâm, ta nói qua lời nói, khẳng định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất quá ngươi phải biết chỉ có một thân cậy mạnh, tại hiện nay thời đại là không có tác dụng gì, lợi hại hơn nữa, ngươi cũng chỉ là một người mà thôi. Hiện tại đã không phải là vũ khí lạnh thời đại, ngươi lợi hại hơn nữa, còn có thể cản qua cái đồ chơi này à. Long Gia theo một tên cấp dưới bên hông, mang tới một thanh súng lục trên tay lắc lắc. Chu Trung cười lạnh nói, ngươi có thể thử một lần. Long Gia lại là không giận ngược lại cười, đem súng lục thả trở lại nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này dũng khí. Bất quá hôm nay ta đã cho ngươi hứa hẹn, liền sẽ không đổi ý, tuyệt đối để ngươi bình yên vô sự trở về. Ta hiện tại là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Gặp Chu Trung không nói chuyện, Long Gia tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta đi, ta cam đoan sẽ cho ngươi không tưởng tượng nổi địa vị. Từ nay về sau, triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành người trên người. Sau khi nói xong, Long Gia cười ha hả nhìn lấy Chu Trung, giống như không chút nào cho rằng Chu Trung hội cự tuyệt một dạng. Nhưng là Chu Trung lại là liền không hề nghĩ ngợi, mặt không chút thay đổi nói, không có ý tứ, không hứng thú. Long Gia nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt âm trầm nói, ngươi chắc chắn chứ? Hắn đường đường Long Gia, tại Kim Lăng thành phố cơ hồ là không ai không biết không người không hay, nói là hô phong hoán vũ tồn tại đều không đủ. Người bình thường được đến loại cơ hội này, không cảm kích tại chỗ quỳ xuống cũng coi như, kết quả tiểu tử này vậy mà không biết tốt xấu. Phía sau hắn mấy cái tên thủ hạ cũng đều là tức giận bất bình. Long Gia ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi ngược lại là cho thể diện mà không cần. Long Gia, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi sửa chữa một chút cái này không biết sống chết đồ vật. Càng có một cái tính khí so sánh lớn cấp dưới, đã móc ra một cây súng lục, đối với Chu Trung cái chán hung ác nói, cho là mình có chút bản lãnh, thì dám không đem chúng ta Long Gia để vào mắt. Có tin ta hay không hiện tại thì có thể để ngươi đầu nở hoa. Chu Trung không có đi nhìn những người kia, chỉ là ánh mắt híp lại nhìn lấy cái kia Long Gia, nếu như chính hắn muốn chết lời nói, Chu Trung cũng không để ý cho hắn một chút giáo huấn nếm thử. Long Gia mặt lạnh lấy khoát tay một cái nói, tính toán, theo hắn đi. Lập tức có cấp dưới cuống cuồng nói, Long gia, sao có thể như thế thả hắn đi đâu? Muốn là hắn quay đầu gia nhập vào hắn. Không chờ hắn lời nói xong, Long gia đã phất phất tay nói, lan lộn con đường này, Thành Tín làm đầu, để hắn đi thôi. Hắn quay đầu nhìn về Chu Trung, còn nói một lời nói. Tiểu hòa tử, nhớ kỹ ngươi hôm nay quyết định, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Chu Trung lười nhác nói nhảm, chỉ là hỏi, không có việc gì. Vậy ta đi trước. Long gia lắc đầu, tức giận trực tiếp rời sân, Chu Trung cũng liền lười nhác lại ra tay, đồng dạng hướng nơi cửa đi đến. Ngay tại vừa mới vừa đi tới cửa sổ thời điểm, một tiếng điếc tai nhức óc thình thịch tiếng vang, đột nhiên theo cửa sổ bên ngoài truyền đến. Tiếng súng vang lên đồng thời, trong nháy mắt liền đem pha lê triệt để chấn vỡ, vỡ thành vô số khối mảnh vỡ. Trong phòng, Long gia đông đảo cấp dưới trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Không tốt. Là tay bắn tỉa. Bảo hộ Long gia. Có tay bắn tỉa. Nhanh bảo hộ Long gia. Tất cả mọi người kinh hãi tụ tập mà đến. Nằm xuống. Toàn bộ nằm xuống. Vào giờ phút như thế này, cho dù là Long gia cũng không lo được cái gì hình tượng, vội vàng co lại đến một cái ghế sofa nơi hẻo lánh. Thủ hạ thì vào lúc này thể hiện ra cực cao độ trung thành, ào ào che ở Long gia trước người, nhanh chóng hướng ngoài cửa sổ liếc nhìn, muốn tìm ra tay bắn tỉa vị trí. Tiếng súng một vang, bọn họ những thứ này lâu dài tại trên lưới đao liếm máu dân liều mạng liền biết là chuyện gì xảy ra, đây chính là súng bắn tỉa A. Nhìn đến Long gia bình yên vô sự, tất cả mọi người thở phào, bởi vì vừa mới tay bắn tỉa nổ súng trong nháy mắt đó, vừa tốt là Chu Trung cũng đang hướng ra bên ngoài đi. Mà cái góc độ này vô cùng trùng hợp che ở Long gia trước người, có thể nói Long gia là nhặt về một cái mạng. Ta không sao. Long gia cũng là có chút kinh hãi còn chưa định, tất cả mọi người liền nhìn về phía Chu Trung chỗ vị trí. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy cực kỳ khủng bố một màn. Chu Trung vẫn đứng tại bên cửa sổ, toàn thân trên dưới liền một cái lỗ thương đều không có, sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Hắn hai ngón tay khép lại, dừng sát ở cái trán trước đó không đủ nửa tấc khoảng cách. Mà tại hắn giữa hai ngón tay, thình lình kẹp lấy một viên đạn. Chương 3352, đi bộ nhàn nhã. Long gia lúc này là chấn kinh tột đỉnh, tất cả mọi người kinh sợ. Đây chính là súng bắn tỉa A. Coi như không có thân thủ dùng qua, chí ít điện ảnh cũng nhìn qua, một thương kia đi xuống, nhưng là sẽ thật làm cho đầu người nở hoa. Nhưng là Chu Trung. Vậy mà không chết. Hơn nữa còn đem viên đạn cho tiếp được. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà tin A. Không đợi Long gia mấy người hiểu rõ sự kiện này đây, bên ngoài tiếng súng đã không ngừng vang lên, lập tức đem bọn hắn kéo về hiện thực. Có thủ hạ cuống quýt đẩy cửa vào, trên thân nhuộm máu tươi vội vã đi tới, Long gia, là Kim Xà giúp người giết đến tận cửa. Cái gì? Long gia kinh hãi, Kim Xà giúp đầu mục hắn đương nhiên nhận biết, lao đối đầu, nhưng mấy năm gần đây khắp nơi bị chính mình chèn ép. Hôm nay lại có sao mà to gan như vậy, chủ động giết đến tận cửa. Người nào cho hắn lá gan? Long gia cảm thấy mình bắt lấy sự tình quan trọng, gương mặt lạnh lùng hỏi, bọn họ người, là làm sao biết ta tại tầng nào? Tay súng bắn tỉa kia, xuất hiện thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài, không phải vậy liền sẽ bị chính mình người phát hiện. Nói cách khác, bọn họ tuyệt đối nắm giữ đầy đủ tình báo, thậm chí biết mình giờ này khắc này đang làm cái gì. Cho nên mới có thể sớm nhắm chuẩn tốt cửa sổ vị trí kia, thì vì chính mình đi đến vị trí kia một khắc này. Long gia một tên thủ hạ kịp phản ứng, vỗ đùi, phẫn nộ nói, mãi mãi. Kim Xà giúp người làm xuống tinh vi như vậy bố trí, khẳng định là trong chúng ta xuất hiện phản đồ. Long gia cũng muốn thông điểm này, đối phương mai phục phía dưới tay bắn tỉa, khẳng định chính là vì đem chính mình nhất kích mất mạng. Đến lúc đó, chính mình vừa chết, quần long vô thủ, chuyện còn lại không là tốt rồi làm a. Bất quá Chu Trung biến số này, là đối phương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nếu không phải là bởi vì Chu Trung xuất hiện ở đây, chỉ sợ vẫn thật là để Kim Xà giúp đám kia cháu trai cho đạt được. Long gia sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhìn về phía Chu Trung lại ánh mắt phức tạp. Chu Trung thế nhưng là cứu hắn một mạng A. Tay bắn tỉa vị trí tìm được chưa? Long gia hỏi, hiện tại đối mọi người tại đây lớn nhất đại uy hiếp, cũng là bên ngoài tay súng bắn tỉa kia. Tất cả mọi người chỉ dám co lại trong góc, căn bản không dám thò đầu ra, dù sao cũng không phải ai cũng có thể giống Chu Trung như thế tiếp được viên đạn. Còn không có. Nhất định muốn trước bắt hắn cho ta cầm ra đến. Long gia phẫn hận nói ra. Tại con đường này phía trên lăn lộn nhiều năm như vậy, vừa mới cái kia một cái chớp mắt có thể nói là hắn khoảng cách tử vong lần gần đây nhất. Long gia, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là rời đi trước thì tốt hơn. Có cấp dưới đề nghị. Một tên khác cấp dưới đồng dạng vội vàng nói, Long gia, chúng ta che chở ngươi, rời khỏi nơi này trước. Long gia gật gật đầu, cảm thấy hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Nhưng vào lúc này, đứng ở cửa sổ vị trí Chu Trung rốt cục mở miệng, hắn nhìn về phía cửa sổ bên ngoài một vị trí chậm rãi nói, ha ha, tìm tới ngươi. Mọi người tất cả giật mình, theo Chu Trung Hy vọng tầm mắt vội vàng nhìn lại, quả nhiên tại đối diện một tòa nhà lớn phía trên, nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng, còn có một thanh dù là cách thật xa, vẫn như tử thần giống như lạnh lẽo súng bắn tỉa. Khoảng cách này, vị trí này, quả thực cũng là đánh lén tốt nhất góc độ. Nhưng rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến khác một sự thật, đã bọn họ có thể phát hiện bên ngoài tay bắn tỉa, chẳng phải là mang ý nghĩa tay súng bắn tỉa kia cũng phát hiện mình. Long Gia, nhanh trốn đi. Có thuộc hạ cuống quýt che ở Long Gia trước người, bởi vì một cái ưu tú tay bắn tỉa, theo phát hiện mục tiêu, đến nổ súng khoảng cách, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 giây. Lúc này, chỉ sợ tiếp theo phát, sắp thì muốn tới. Chỉ có đứng ở cửa sổ Chu Trung không hề động, thị lực cực mạnh hắn, tự nhiên sớm liền thấy đối diện tay súng bắn tỉa kia, họng súng nhắm ngay đúng là mình. Mà cái kia một ngón tay, đồng dạng giam ở nút bấm phía trên. Chu Trung cười lạnh không ngừng, ngay tại tiếp theo phát tiến đến trước đó, miệng phía trên chậm rãi nhắc tới một câu, đến mà không trả lễ thì không hay. Chu Trung giữa hai ngón tay kẹp lấy cái kia viên đạn, đột nhiên bại ra, không có chút nào tiếng vang, nhưng đối diện cao ốc trên sân thượng tay súng bắn tỉa kia lại trực tiếp bị đánh trúng, theo trên sân thượng rơi xuống. Dù là cách thật xa, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được tay súng bắn tỉa kia thảm trạng. Cái này Long Gia mấy người đã lộn xộn không gì sánh được, hoài nghi mình hiện tại có phải hay không đang nằm mơ, cái này liên tiếp phát sinh sự tình đã vượt qua bọn họ nhận biết. Chu Trung thu tầm mắt lại, cũng không để ý tới trận mắt hốc mồm Long Gia bọn người, trực tiếp liền đi ra ngoài cửa. Long Gia kịp phản ứng, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Bên ngoài hiện tại đã là mưa bom báo đạn, rất nguy hiểm, theo chúng ta cùng một chỗ lao ra, còn có thể có một đường sinh cơ. Lời nói này thực không dùng hắn nói. Tất cả mọi người có thể nghe phía bên ngoài cái kia dày đặc để người tê cả da đầu súng vang lên. Nhưng Chu Trung thật giống như không nghe thấy lời nói này một dạng, đã đi ra ngoài. Bên ngoài tiếng súng không ngừng có song phương tay súng ngươi tới ta đi, lẫn nhau thay đạn. Loại thời điểm này, dù là có công sự che chắn tồn tại, cũng rất khó đảm bảo chứng không bị đạn lạc đánh trúng. Chu Trung thì bước lên mưa bom báo đạn chậm rãi đi hướng thang máy vị trí, mỗi khi có viên đạn không đợi đánh trúng Chu Trung thân thể, đã bị hắn nâng lên hai tay. Cứ thế mà đem viên đạn kẹp giữa hai ngón tay ở giữa. Cái này còn không chỉ, kẹp ở đầu ngón tay viên đạn, chỉ là bị Chu Trung nhẹ nhàng hất lên, liền có đối diện tay súng lập tức bị đánh chết. Cho dù là trốn ở vách tường về sau tay súng, cũng khó thoát kết quả này, mấy cái 10cm dày vách tường, tại Chu Trung lực dưới đường thật giống như giấy đồng dạng, trên tường bị đục mở một viên đạn phẩm chất hầm động, trốn ở vách tường về sau tay súng đã trong mi tầm đánh, ngã xuống đất không dậy nổi. Lần một lần hai còn tốt, số lần càng nhiều. Đừng nói là đối phương tay súng, thì liền Long Gia một phương này chính đang khổ cực phản kích tay súng, cũng đều toàn giống như gặp quỷ, trơ mắt nhìn lấy Chu Trung ngồi thang máy. Đến dưới lầu, đồng dạng là khắp nơi có thể thấy được súng, Chu Trung vẫn như cũ là tái diễn lúc trước động tác, tại mấy cái tên tay súng mất mạng về sau, tất cả mọi người kinh hãi không dám động, như là gặp quỷ giống như nhìn lấy Chu Trung. Thậm chí không hẹn mà cùng ngừng bắn, thẳng đến Chu Trung đi ra hội sở, rời đi nơi này về sau mới bắt đầu một lần nữa giao bước cháy tới. Long Gia trơ mắt nhìn lấy lúc trước một màn, cũng là bị chấn kinh miệng đều có chút không khép được. Nhưng dù sao cũng là trải qua gió to mưa lớn nhân vật, lập tức liền kịp phản ứng, tổ chức nhân thủ tiến hành phản kích. Đã đối phương mưu kế tỉ mỉ chém đầu kế hoạch, đã triệt để tuyên cáo thất bại, như vậy bọn họ triệt để bại lui cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Liên tục hạ đạt mấy đầu chỉ lệnh Long Gia, nhìn qua Chu Trung ly khai phương hướng cảm khái không thôi, tâm lý đã bắt đầu nghĩ đến đợi đến ngày mai nhất định phải đi cho Chu Trung bồi tội. Cái này chờ cao nhân thế nhưng là khó thể thực hiện, trước kia hắn chợt có nghe nói, nhưng từ chưa từng thấy. Buồn cười hắn lại còn muốn Chu Trung tới làm thủ hạ mình. Chương 3353, tặng lễ. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung chính tại trong nhà xem TV, nhìn lấy vừa từ trong phòng bếp đi tới mẫu thân, Chu Trung liền lập tức hậm hực tắt TV. Riêng là nhìn đến mẫu thân nhìn chính mình thấy thế nào làm sao không vừa mắt ánh mắt, càng trở nên bó tay toàn tập. Mỗi ngày không đi làm, liền biết khắp nơi chơi. Không phải ta nói ngươi, chính ngươi nhìn xem chính mình cả ngày như thế lăn lộn cuộc sống, đúng à? Phụ thân cũng là gương mặt lạnh lùng nói, Chu Trung, ngươi dạng này cả ngày lăn lộn cuộc sống, quả thật có chút không giống như đồn đại, muốn không ngươi trở về nhận cái sai, một lần nữa hồi đại lý xe đi làm tính toán. Mỗi đến cái này thời điểm, Chu Trung thì ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, nghe lấy liền tốt, có thể mẫu thân nhìn đến hắn bộ dáng này, liền càng thêm tức giận. Nhìn qua là trung thực, ai biết trong bụng suy nghĩ cái gì ý nghĩ xấu đâu. Lần trước có thể không cũng là bởi vì nhất thời lô mãng, liền đem một gia đình người đều cho hại thảm. Ngươi xem một chút người ta sắt vách lao Lý Nhi Tử, bây giờ lăn lộn tốt bao nhiêu. ngày lễ ngày Tết, chỉ là tặng lễ thì có 10 cái. Cũng đều là mấy ngàn khối tiền hải sâm bào ngư, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Ánh mắt kia, nhìn lấy muốn nhiều ghét bỏ có nhiều ghét bỏ. Thật không biết lúc trước Lệ Lệ là làm sao mắt mù coi trọng ngươi. Thì cái tiểu khu này, tùy tiện tìm một cái nào không mạnh bằng ngươi. Phụ thân lúc này đánh cái giảng hòa nói, hai từ mẹ, lời nói này liền có chút qua. Mẫu thân càng thêm tức giận, ta nói có cái gì không đúng. Ngươi ngó ngó hắn bộ dáng này. Ra ngoài kết giao cũng đều là một đám bạn bè không tốt. Bình thường liền cái đến cửa nhìn người khác đều không có. Lệ Lệ gả cho ngươi, đừng nói là dính một chút quang. Không bởi vì ngươi mất thể diện thì không tệ. Người ta lão Lý nhi tử, năm đó thế nhưng là truy cầu qua Lệ Lệ, kết quả là bởi vì ngươi cái này một cái ăn bám đồ vật, bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy, ta muốn là ngươi, thẳng thắn thì không trở lại tính toán. Chu Trung chậm rãi thở dài, vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, làm đến tuyệt không nói lại. Trùng hợp ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên có người nhấn chuông cửa. Ai vậy? Có phải hay không Lệ Lệ bằng hữu đến? Mẫu thân đã đứng người lên đi mở cửa, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mở cửa, đứng ở phía ngoài hai cái mặc lấy hắc sắc tây trang nam nhân, thân hình cao lớn, càng là mang có một loại không phải dễ trêu ý vị. Mẫu thân cảnh giác nhìn lấy hai người, biến đến hơi khẩn trương lên, nghĩ đến trước đó long ra mấy cái kia thuộc hạ uy hiếp. Chẳng lẽ thật tìm tới cửa? Các ngươi tìm ai? Tuy nhiên lo lắng, nhưng còn tính là có phần có lực lượng hỏi. Cửa hai cái người áo đen, lại lộ ra có chút cung kính thấp hạ thân nói ra, Chu tiên sinh là ở chỗ này à? Chúng ta có chút lễ vật muốn tặng cho hắn. Hai người trên tay mang theo mỗi người mang theo một cái tinh mỹ túi bọc. Chu tiên sinh. Mẫu thân bị xưng hô thế này làm cho có chút ngộng, một hồi lâu mới phản ứng được bọn họ nói là Chu Trung. Túi đầu mắt nhìn trên tay bọn họ mang theo đồ vật, biểu hiện trên mặt giống như không giống làm bộ, lúc này mới hơi hơi tránh người ra nói, há, Chu Trung ở nhà đây, các ngươi trước tiến đến đi. Hai cái mặc lấy hắc sắc tây trang nam nhân cũng chưa đi tiến biệt thự, càng là có chút khẩn trương liên tục khoát tay nói, không không không, chúng ta chỉ là đưa tới lễ vật bái phỏng một chút, không dám đánh nhiều Chu tiên sinh. Biểu hiện trên mặt thậm chí đã mang theo một tia sợ hãi. Mẫu thân buồn bực gật gật đầu, vật kia thì để ở chỗ này đi. Hai cái người áo đen không nói hai lời, để xuống hai cái bị tinh mỹ bao trang qua cái túi liền đi. Phụ thân đi tới hiếu kỳ hỏi, ai vậy? Không rõ ràng, nói không minh bạch, liền để xuống hai cái túi đổ vật liền đi, bất quá theo ta thấy, tựa như là long ra người. Sẽ không phải là đến tìm phiền toái a? Cái kia cái này bên trong chứa? Sẽ không phải là bom a? Mẫu thân cũng là bị thuyết pháp này cho giật mình, nhưng rất nhanh liền đoán trách giống như đập phụ thân một thanh, mù nói gì thế? Cái kia trước mở ra xem một chút đi. Nhị lao cuối cùng vẫn quyết định mở ra hai cái này bao trang tinh mỹ cái túi. Hai người kiến thức đều không tầm thường, mở ra bên trong một cái túi, liếc một chút thì nhận ra bên trong chứa, là chí ít cũng phải hơn 10.000 cực phẩm tổ yến. Cái này, mặt khác một cái túi, đồng dạng là có giá trị không nhỏ đồ dinh dưỡng, cho dù là một hai đều có thể bán ra hơn 10.000 giá cả, cái này một đựng lại chính là một cái túi. Thì cũng không cần tiền giống như. Hai người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây, lục tục ngao ngoe lại có người đến nhấn chuông cửa, tất cả đều là thuần một sắc hắc sắc tây trang, mà lại tất cả đều mang theo tinh mỹ quà tặng. Hai người để những người này tiến đến, tất cả đều chối từ không thôi, giống như tiếp nhận mệnh lệnh một dạng, để xuống đồ vật liền đi, tuyệt đối không có hai lời. Một mực qua thật lâu, chuông cửa cái này mới hoàn toàn an tĩnh lại, lại là các loại một hồi lâu, nhị lao mới xác định bên ngoài sẽ không còn có người nhấn chuông cửa. Đây rốt cuộc. Chuyện ra sao nha? Những này nhân khẩu miệng từng tiếng hoặc là muốn tặng cho Chu tiên sinh, làm bọn họ đều có chút đắn đo khó định, cái này Chu tiên sinh đến cùng phải hay không Chu Trung. Bình thường liền một người bạn đều không có, hợp lại hôm nay là ghim chồng chất cùng một chỗ tìm tới cửa. Hai người không hiểu ra sao từng cái mở ra những cái kia tất cả đều bao trang vô cùng tinh mỹ quà tặng, tức thì bị kinh hãi cái cằm đều không khép được. Những thứ này quà tặng bên trong không có giống nhau, có là mã não, có là mấy chục năm dã nhân sâm, còn có vòng tay phỉ thúy, bản số lượng có hạn đồng hồ. Những vật này, cho dù là thô sơ giản lược đoán chừng một chút, mỗi dạng giá trị đều tại mấy cái 100.000 trở lên. Chung vào một chỗ, chỉ sợ muốn mấy triệu không ngừng. Hai người triệt để mộng, nhiều như vậy đồ tốt, coi như Hàn Lệ thân là trong hạnh phúc tổng giám đốc, cũng không bỏ được mua à, hiện tại thì cũng không cần tiền một dạng không ngừng hướng nhà bên trong đưa. Hai người tổng cộng một trận, vẫn là đến phòng khách tìm Chu Trung tới. Chuyện gì xảy ra a đến cùng? Hai người trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ, không hiểu ra sao hỏi hướng Chu Trung. Chu Trung chỉ là nghe nói một chút vừa mới phát sinh sự tình về sau, liền trong lòng không sai. Biết hẳn là hôm qua Long Gia đặc biệt sắp xếp người, đến nhà tạ tội tới này là. Chu Trung liền biết, chỉ cần mình vận dụng tu vi, làm một chút thường nhân khó có thể lý giải được sự tình, liền sẽ dẫn tới loại phiền toái này, cho nên trước kia mới tận lực không ở trước mặt người ngoài hiện ra. Bất quá sự tình như là đã phát sinh, hơn nữa nhìn hai như cũ, giống như cũng không có trách tội ý tứ, Chu Trung liền mang theo ý cười đứng lên nói, nếu là người ta đưa tới, vậy chỉ thu xuống đi, các ngươi nói đúng, về sau sẽ để cho nhị lão được sống cuộc sống tốt. Sau khi nói xong Chu Trung liền mở cửa ra ngoài. Nhị lão vẫn là không hiểu ra sao, đắn đo khó định Chu Trung là có ý gì. Bất quá mẫu thân lập tức liền hừ lạnh, đối với Chu Trung rời đi bóng lưng nói ra, người khác không phải liền là đưa điểm đồ vật à, tiểu tử này còn thật đem chính mình cho coi là gì. Trông cậy vào hắn qua ngày tốt, cái kia phải đợi đến đâu đợi đi. Chương 3354, Long Gia biếu tặng. Chu Trung rời đi biệt thự, quả nhiên nhìn thấy ngay tại bên ngoài biệt thự, còn có một đám thân mang áo đen nam nhân đứng tại bên cạnh xe. Bên trong có không ít, Chu Trung hôm qua còn đều gặp. Một đám người nhìn thấy Chu Trung đi ra biệt thự, tất cả đều biến đến hơi khẩn trương lên, giống như chào hỏi cũng không phải, không chào hỏi cũng không phải. Bởi vì Long Gia cho bọn hắn ra lệnh, cũng là Chu Trung nếu như không có chỉ thị, tuyệt đối không cho phép bọn họ làm dư thừa sự tình. Không thể không nói, hắn cái này cách làm rất là lấy mừng, nếu là đám người này dám bước vào biệt thự nửa bước, quấy nhiều đến phụ mẫu, hắn không ngại lại ra một lần tay. Chu Trung đi đến bọn này kính cẩn người áo đen bên cạnh, không có đừng nói nhảm, chỉ là nói ra, mang ta đi tìm Long Gia. Bên trong một cái nhìn qua địa vị tối cao nam nhân, lập tức cười nói, Chu tiên sinh mời lên xe. Vẫn như cũng là hôm qua vừa mới tới qua Long Môn hội sở. Từ bên ngoài nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng nội bộ đã khắp nơi phủ đầy vết đạn, thật giống như đi qua một trận thảm liệt đại chiến chiến trường. Canh giữ ở trong đại lâu bộ nhân thủ, cũng nhiều không ít, cơ hồ người người mang súng. Chu Trung mới vừa đi xuống xe, một đám người lập tức cung cung kính kính, chỉnh chỉnh tề tề túi đầu hô một tiếng Chu tiên sinh. Long Gia càng là mặt mày hớn hở cười ra đón, thái độ đại biến, cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, rất có một loại cung kính cảm giác. Chu tiên sinh, tới tới tới. Ta thế nhưng là cung kính chờ đợi ngài đã lâu a. Một tên tiểu đệ muốn đi cho Chu Trung mở cửa xe, lại bị Long Gia uống lui xuống đi, theo sau chủ động vì Chu Trung mở cửa xe. Nếu như bị không rõ chân tướng người thấy cảnh này, đoán chừng hội mở rộng tầm mắt. Bởi vì toàn bộ Kim Lăng thành phố, có thể bị Long Gia như thế đối đãi, chỉ sợ cũng thì duy nhất cái này một phần. Chu Trung ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn, đi xuống xe về sau, từ tốn nói một chút đi, lại là tặng lễ, lại là mời ta tới. Lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Long Gia xấu hổ cười một tiếng, Chu tiên sinh nói chỗ nào lời nói, ta hôm nay, một là muốn vì phát sinh ngày hôm qua sự tình xin lỗi, hai là vì cảm tạ ngày hôm qua ân cứu mạng. Lúc này Long Gia sau lưng, như cũ đứng đấy hôm qua mấy tên cao thủ, thì liền hôm qua hôn mê bất tỉnh lão Lâm đều đến, lúc này trên cổ băng bó thạch cao, chống một cái gậy trống, tốt không thê thảm. Chỉ là những người này, cũng đồng dạng cùng hôm qua thái độ một trời một vực, tất cả đều câu nệ không gì sánh được. Ồ, ngươi Long Gia một cái mạng, cứ như vậy không đáng tiền. Chu Trung cười tủm tỉm nói ra. Long Gia lại là không lộ ra nửa điểm hờn giận, cười càng thêm vui vẻ nói, nếu là cho Chu tiên sinh tạ lễ, đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Ta cam đoan, nhất định sẽ làm cho Chu tiên sinh hài lòng. Sau đó, hắn lấy ra một bộ điện thoại đẩy tới nói, sự tình làm được thế nào? Cái gì? Đương nhiên là dùng chính quy thủ đoạn mua lại. Ta có thể nói cho ngươi, đây là cho Chu tiên sinh đồ vật. Có một chút chỗ sơ suất, ta bắt ngươi là hỏi. Cúp điện thoại, Long Gia lại treo lên bộ kia cười ha hả biểu lộ, lần nữa mở cửa xe nói, Chu tiên sinh mời lên xe. Chu Trung cũng không có hỏi Long Gia là đang làm những thứ gì, nếu là tặng không, không thu mới là kẻ ngu. Xe xếp thành một hàng dài, tất cả đều là thuần một sắc màu đen xe con, lớn như vậy phô trương, đủ để nhìn ra Long Gia tại Kim Lăng thành phố địa vị, thật không quá đơn giản. Đội xe rất nhanh chạy đến một chỗ khu biệt thự, Long Gia cười ha hả nói, Chu tiên sinh, nơi này, hẳn là chúng ta Kim Lăng thành phố tốt nhất khu biệt thự, không có cái thứ hai. Trong hạnh phúc, Chu Trung hỏi. Long Gia lại là cười ha hả nói, đó là tự nhiên. Tốt nhất biệt thự, chuyện đương nhiên là tốt nhất nhà đầu tư khai phát đi ra. Chu Trung gật gật đầu, chỉ sợ Long Gia đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, lời nói này đối Chu Trung tới nói thế nhưng là tương đương hưởng thụ. Xe một đường nghịch sườn núi mà lên, tại sắp chạy đến đỉnh núi lúc dừng lại. Giữa sườn núi, một tòa chiếm diện tích cực lớn, tất cả thiết bị không thiếu gì cả, thậm chí bao quát một cái tiểu hình sân đánh gôn biệt thự, xuất hiện tại Chu Trung tầm mắt. Mà lại mấu chốt nhất là, đối với cái này chỗ biệt thự tới nói, thiết bị đều là phụ, chủ yếu nhất là vị trí thật tốt, theo cái này giữa sơn núi, cơ hồ có thể thấy rõ hơn phân nửa Kim Lăng bộ mặt thành phố diện mạo. Ngay tại biệt thự phía sau, còn có một cái không hồ nhỏ đố. Long Gia đi xuống xe, cùng Chu Trung đứng sóng vai, chỉ chỗ này biệt thự nói ra, Chu tiên sinh, bộ này giá trị 500 triệu đế vương cấp bậc thự, liền xem như ta đưa cho ngài một phần nho nhỏ tạ lễ, còn hài lòng. Chu Trung không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chỉ là cười tủm tìm hỏi, thế nào, cái này là chuẩn bị lôi kéo ta. Long Gia liên tục khoát tay nói, vậy làm sao dám? Cái này tốt nhất biệt thự, phối hợp Chu tiên sinh cái này chờ nhân Trung Long Phượng, quả thực cũng là tuyệt phối. Chu Trung không nói gì, chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy Long Gia. Long Gia thoải mái cười nói, đương nhiên, nếu như có thể bởi vậy, cùng Chu tiên sinh bảo trì tốt đẹp hữu nghị, vậy liền không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, ngay tại một gian cao cấp hội sở phòng bên trong, một cái biểu tình che lấp thanh niên, ngồi xếp bằng. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng kéo ra, Tề Huy thần sắc ngượng ngùng, cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại thanh niên đối diện. Thanh niên không chút nào che giấu trên mặt tức giận, ta cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội. Chính ngươi đếm xem. Mỗi lần đều nói cho ta biết chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, kết quả vẫn là như thế khiến người ta thất vọng. Tế Huy thủy chung cúi đầu, đợi đến thanh niên phát tiết hết lửa giận về sau, lúc này mới chê cười ngẩng đầu nói, bạch thiếu, ta đây cũng là không có cách nào à, Hàn Lệ tên phế vật kia lão công, vận khí là coi như không tệ, mỗi lần đều có thể đúng lúc phá đi kế hoạch chúng ta. Bạch thiếu không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tế Huy lập tức lời thề son sắt nói ra, bạch thiếu, ngài lại cho ta một chút thời gian. Chỉ cần lại nhiều ra mấy ngày, ta nhất định khiến cái kia Hàn Lệ. Che lấp thanh niên giơ lên một cái tay, đánh gãy Tề Huy ngôn ngữ, hắn híp mắt chậm rãi nói ra, không cần, ta đã không có quá nhiều thời gian lãng phí, lần này, ta nhất định phải làm cho cái kia Hàn Lệ triệt để chơi xong. Tề Huy giật mình nói, bạch thiếu, chẳng lẽ ngươi tính tự mình động thủ? Thanh niên cười lạnh một tiếng, lần trước ngươi không phải đã nói, trong hạnh phúc hiện tại ngay tại đắp một tòa hơn 1.000 mét cao ốc chọc trời A. Lớn như vậy công trình, có thể hay không ra một vài vấn đề, đó là dù ai cũng không cách nào cam đoan. Bạch thiếu ý là, ta đã sắp xếp người, ở cái này công trình phía trên làm chút tiểu tay chân, hai ngày sau đó không giới hạn nghi thức, tòa lầu này thì sẽ trở thành toàn thế giới tiêu điểm, nói là mấy năm gần đây nghiêm trọng nhất sự kiện cũng không đủ. Đến thời điểm, thân là trong hạnh phúc tổng giám đốc Hàn Lệ, tuyệt đối khó thoát tội trạng. Tế Huy nuốt ngụm nước bọt, trong lòng chấn kinh tại Bạch thiếu đại thủ bút, miệng phía trên lại không quên thừa cơ vớt mông ngựa. Bạch thiếu thủ đoạn thông thiên. Cái kia Hàn Lệ, thật sự là si tâm vọng tưởng, lại dám cùng ngài đấu, ha ha, lần này, Hàn Lệ xem như triệt để xong đời. Chương 3355, thần bí người mua. Ngày hôm sau, trong hạnh phúc công ty, Tế Huy sớm liền đi đến công ty, vừa nghĩ tới Bạch thiếu hôm qua cùng mình nói sự tình, thì kìm nén không được nội tâm hưng phấn. Cao ốc sụp đổ, đây chính là thần tiên đều cứu vãn không nghiêm trọng sự kiện. Mà lại sau đó còn có thể đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tại Hàn Lệ trên đầu. Lần này, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Hàn Lệ khẳng định là chết chắc, cho nên dù là đến công ty về sau, cũng lười trang ra thường ngày bộ kia người hiền lành bộ dáng, cả người nhìn qua đều có chút lâng lâng. Cùng sau lưng Tề Huy trợ thủ, tự nhiên là sớm nhất nhìn ra Tề Huy khác người thường, hiếu kỳ hỏi, Tề Tổng, chuyện gì cao hứng như vậy? Tề Huy giơ lên cái cằm, liếc liếc một chút cái này trợ thủ. Phát hiện là thật vất vả trong công ty bồi dưỡng được tới một cái người trong đồng đạo về sau, vây tay, trợ thủ hiếu kỳ đem lỗ thai dán đi qua. Nói cho ngươi cái bí mật, không ra hai ngày, Hàn Lệ liền phải triệt để xong đời.